Diệp Thần tự nhiên cũng không rõ ràng, thầm nghĩ đại khái nữ nhân luôn có một chút thời điểm thân thể tương đối mẫn cảm. Lúc này Dương Vật Kinh hai cỗ mê người nữ thể tuyệt mỹ thời điểm kích thích, đã có một chút dục dịch, cứ việc tương đối thải hút chi nhạc Tả Dương khi khoái cảm cũng không tính cường, nhưng có chút ít còn hơn không, giống nhau cũng là một loại hưởng thụ. Dì Bắc Minh Vân Thanh mấy ngày liền giao hoan có chút mệt mỏi, không bằng ngay tại mẹ nuôi Bắc Minh mây khói thân thể bắn ra a. Đang tại do dự như thế nào động tác thời điểm, Bắc Minh Vân Thanh đã hướng lên cả thân thể, đem căn kia cây gậy nhổ ra, Dương Vật rời khỏi đến còn cạo nàng ươm một tiếng run run một chút. Tỷ tỷ, đến, đổi cho ngươi. Bắc Minh Vân Thanh đột nhiên kéo giữ tỷ tỷ Bắc Minh mây khói tay, kéo nàng hướng đến phía sau mình. Bắc Minh mây khói sừng sốt một chút, lập tức tỉnh ngộ, đỏ mặt chần chờ một chút, vẫn là nhăn nhăn nhó nhó bò dậy rời đi qua, tay đỡ lấy muội muội Bắc Minh Vân Thanh lưng, dạng chân ở muội muội Bắc Minh Vân Thanh vừa rồi ngồi địa phương. Quỳ đầu phía trước lại lần nữa cảm thấy quen thuộc ấm áp ướt át, lần này, là mẹ nuôi Bắc Minh mây khói thân thể, đẫy đà tinh tế, mang theo thành thục mỹ phụ màu mỡ chen kẹp, ôn nhu đem toàn bộ cây gậy khóa lại trong đó. Đã nhanh chóng sống quá một lần chất thịt mẫn cảm mà yếu ớt, phụ bị xâm nhập, liền si ngốc triền quấn quanh đi lên, làm ra một bức si tình bộ dạng. Diệp Thần thoải mái dễ chịu thờ hồn hền một tiếng, bắt đầu nghênh tiếp mẹ nuôi Bắc Minh mây khói động tác hướng lên ưỡn eo. Bắc Minh Vân Thanh ghé vào hắn trên người, mềm mại bộ ngực cảm giác hắn bởi vì dùng sức mà đập đều bắp thịt, tâm lý một trận tự hào ngọt ngào, tuy rằng này cơ bắp lúc này không phải vì chính mình mà dùng sức. Nhưng phía sau dù sao cũng là tỷ tỷ mình, đổ còn không đến mức như vậy phát chua. Không được, không còn khí lực, Bắc Minh mây khói mới động mấy chục lần, sau thắt lưng toàn bộ chua muốn hóa điệu, đáy chậu ma cả người run run, vô lực đổ xuống. Bắc Minh Vân Thanh trở lại ôm lấy tỷ tỷ Bắc Minh mây khói, hai tỷ muội ngồi ở Diệp Thần trên người ôm vào cùng một chỗ, cho nhau hôn môi vuốt ve rời vị đưa. Lại để cho Bắc Minh Vân Thanh đổi đến chỗ mấu chốt, đem con cặc nuốt vào bên trong thân thể. Diệp Thần sửng sốt một chút nhìn đến không cần chính mình lại cố sức khí, liền thoải mái thư thái nằm ngửa, một tay gối lên dưới đầu, một tay sờ bóp lưng đối với dì Bắc Minh Vân Thanh qua lại vặn vẹo đầy đặn tròn trịa mông, yêu thích không buông tay. Không bao lâu, mẹ nuôi dì hai tỷ muội qua lại trao đổi 3-4 lần, Diệp Thần cuối cùng cảm thấy mãnh liệt ma túy mạnh mẽ nhằm phía Dương Vật đỉnh chóp. Một trận buồn ma khoái hoạt cho hắn biết sung sướng sắp xảy ra. Hắn hơi do dự, nâng thân đem dì Bắc Minh Vân Thanh ôm tại một bên, eo gấu thúc một cái, đem mẹ nuôi Bắc Minh mây khói áp đảo ở trên giường, đem cặp kia đã bị trêu đùa mềm yếu vô lực chân dài nhắc tới tách ra, làm rối tinh rối mù miệng âm đạo ngửa mặt lên trời hướng lên, từ trên xuống dưới mạnh mẽ đâm đi vào, Dương Vật trực đào hoàng long, một đường chen vào hành lang phần cuối, đã nhanh chóng sống đến không hề chống cự âm hộ tâm bị trực tiếp xuyên quan. Gần phân nửa đầu cứ như vậy cắm ở càng thêm trơn bóng non mềm hoa tâm thịt mềm bên trong. Bắt đầu bắn ra từng cổ hữu lực tinh nguyên. Lần này làm cho mẹ nuôi Bắc Minh mây khói miệng thơm đại trương, liền phản ứng cũng không kịp, khó có thể chịu đựng sung sướng liền đã khống chế toàn thân của nàng, nghĩ đặng thẳng hai chân, một đôi mềm mại chân nhỏ lại bị con nuôi Diệp Thần chặt chẽ nắm, muốn dùng lực nắm chặt cái gì, hai tay lại một điểm khí lực cũng dùng không ra, nhụy tâm bị nóng rực dương tinh xông lên. Lập tức liền linh hồn nhỏ bé cũng không phải là đến ngoài 9 tầng mây, căn bản cũng không biết chính mình đang làm cái gì, eo lưng dùng sức được đỉnh 3-4 phía dưới. Đôi mắt đóng lại, cả người đều buông lỏng xuống. Bắc Minh Vân Thanh tại một bên nhìn, cảm động lây giống nhau, tại Diệp Thần xuất tinh đồng thời hai chân kẹp lấy, cũng ném đi ra. Một phen kích tình, mẹ nuôi dì tỉ muội hai người đều mềm mềm được không nghĩ hoạt động, liền thân thì cũng không lau, ôm dịch chuyển đến đầu giường. Nằm xuống. Diệp Thần đến cảm thấy thời điểm còn sớm, tăng thêm còn không có hành công, sung sướng nhất bộ phận còn không có thi triển ra đến có chút không cam lòng, liền lại đụng đến mẹ nuôi Bắc Minh mây khói sau lưng. Dì Bắc Minh Vân Thanh thật sự mệt mỏi lợi hại, bất quá một hồi này công phu, đã phát ra tinh tế vi hãn. Mẹ nuôi Bắc Minh mây khói cũng đang muốn chợp mắt, chính là lo lắng Diệp Thần không chỗ dung thân, nhìn hắn sắp đến. Liền hướng đến muội muội Bắc Minh Vân Thanh bên kia chen lấn chen, muốn giúp hắn dọn ra khối chỗ ngủ. Nào biết Diệp Thần ý không ở chỗ này, mới vừa ở sau lưng nàng nằm xuống, hai tay mà bắt đầu vuốt ve nàng tròn trịa tuyết bả vai. Bạc bị vừa mới kéo lên đắp lại, đã bị tay hắn ép xuống. Đừng, Vân Thanh ngủ, Nàng tâm lý run run, nhìn muội muội Bắc Minh Vân Thanh ngủ cho ngon ngọt, đành phải nhịn đau kháng cự. Diệp Thần tay vẫn như cũ hạ trượt, nhẹ theo dưới nách ta của nàng vuốt ve đi qua, vẫn chưa có hoàn toàn yên lặng xuống, yêu kiều mị làn da lại bắt đầu bị con nuôi ôn hòa hiền hậu bàn tay tỉnh lại. Nàng yết hầu lầu bầu một câu, nhưng hàm hồ đến liền mình cũng không biết là cái gì, tay khuỷu tay hướng xuống ép lấy, muốn ngăn cản Diệp Thần tiếp tục. Chương 1156 phu trước mắt Phạm xinh đẹp mẹ nuôi nhất. Đã đụng tới Nhũ Phong bên cạnh bàn tay cũng không liều lĩnh, ngược lại kiên nhẫn tại kia tăng lên chắc duyên chậm rãi dùng ngón tay cọ, môi từ phía sau tha đi lên, tại nàng phát tuyến bên cạnh, ôn nhu hôn lấy vành tai của nàng. Bắc Minh Mây khói liền vội vàng cắn ra phủ, buồn bực nói. Hội, đánh thức Vân Thanh, nha. Tốt mẹ nuôi, người kiên nhẫn một chút âm thanh không phải là. Diệp Thần có chút tà khí cười cười, hắn tự nhiên là biết, nữ nhân ở cố nhịn âm thanh thời điểm bất kể là nhìn vẫn là cảm giác, đều gấp bội làm nam nhân khoái hoạt. Nhưng là, đến đây đi mẹ nuôi, ta biết ngươi còn muốn. Diệp Thần tại nàng bên tai phun ra nóng rực khí tức. Cánh tay cuối cùng không cảm giác được đến từ áp lực của nàng, thuận lợi đem cặp kia lại lớn vừa mềm màu mỡ vú sữa gắn vào lòng bàn tay, núm vú dĩ nhiên đứng thẳng, nguyễn trung mang cứng rắn các tại tay hắn tâm lý, hắn xoay quanh nhất nhu, toàn bộ hơi hơi run rẩy thân thể liền có khả năng theo lấy nhất băng bó. Bắc Minh Mây khói nhìn muội muội Bắc Minh Vân Thanh ngủ, mới đánh bạo thấp giọng hỏi đi ra thần. Thần, ngươi, nguyện ý cấp mẹ nuôi một đứa trẻ nha. Diệp Thần sửng sốt. Chợt minh bạch ý của nàng, dù sao một mực không có sinh dục không phải là Bắc Minh Vân Thanh, hắn nguyên bản cũng không quá đặt ở trong lòng, lúc này ôn nhu nói mẹ nuôi, một cái như thế nào đủ. Ta muốn ngươi cho ta nhiều sinh mấy người hài tử đâu. Có con trai có con gái thấu tốt tự. Trong miệng rỗ, khỏe mạnh thân thể cũng dán đến, nóng hừng hực tựa vào mẹ nuôi Bắc Minh Mây khói sau lưng, lại lần nữa hưng phấn dương vật lần này chống đỡ ở tại nàng bánh bao giống nhau thịt đùi phía trên. Nàng hít hít mũi, mỉm cười, cẩn thận bắt tay cánh tay theo muội muội Bắc Minh Vân Thanh dưới cổ rút ra, cuốn thân thể đối mặt con nuôi Diệp Thần, nhắm hai mắt lại ổ vào hắn trong ngực, một tay săn sóc long ở căn kia cây gậy, giúp hắn sơ giải giống nhau dùng sức bao lấy, miệng nhỏ giọng nói thần. Mẹ nuôi sau này, liền chỉ có ngươi. Diệp Thần vỗ về vậy tại nàng môi thượng hôn một nụ hôn, hắn ôn nhu nói mẹ nuôi, ta nhất định yêu thương chiếu cố ngươi. Sợ nàng cứ như vậy đa sầu đa cảm đi xuống, liền vội vàng một cái xoay người, đem đẫy đà mỹ phụ mẹ nuôi đặt ở phía dưới. Dù sao sau Bắc Minh Mây khói có chính là thời gian nghỉ ngơi, Diệp Thần cũng không có gì do dự, nâng mông nhắm, chậm rãi đem dương vật đưa vào. Kia dương khí dọa người lại lộ ra nhẹ nhẹ sóng điện con cặc vừa mới đi vào nửa thanh, nàng liền cảm thấy thủy triều giống nhau tình dục theo âm hộ chung nổ tung, vừa rồi bất quá là có chút trơn bóng chất âm hộ. Lập tức chảy ra thanh ngấy dính chất lỏng. Tốt, thật kỳ quái, Đầu quả tim nhi đều bị cái loại này như bị điện giật bình thường cảm giác làm cho treo lên. Bắc Minh Mây khói có chút sợ hãi cầm lấy góc chăn, nhét vào trong miệng. Muội muội Bắc Minh Vân Thanh đi ngủ luôn luôn sợ nhân quấy dày. Một khi bị nhiễu tỉnh, ngày kế chính là cả ngày khó chịu lợi. Hơn nữa gọi như vậy lên tiếng đến đem nàng đánh thức, cũng thực sự quá mất mặt. Diệp Thần đổ không dành bất kể nàng những cái này, một tay dán tại nàng phập phồng lên xuống tuyết trắng cái bụng thượng vận công dẫn đường, một tay chống đỡ thể trọng, chăn đặt ở sau lưng lại có một chút bực mình, chỉ muốn mau chóng hốt đến chấm dứt. Bắc Minh Mây khói lần thứ nhất hoàn toàn thanh tỉnh cảm nhận được cỗ kia sóng điện bình thường khoái cảm, gãi gãi tại nàng hoa tâm chỗ ngứa, một chút liền biến thành nàng ngứa ngáy không chịu nổi thanh lộ từng trận trào ra, cây gậy cũng chưa bắt đầu quất làm. Hai miếng cánh hoa đến đã thâm ướt. Giải độc lúc sau đã thải quá vô số lần âm hộ trái tim so Bắc Minh Vân Thanh càng thêm không chịu nổi. Diệp Thần vận công lực hơi hơi dùng sức nhất đảo. Mẹ nuôi Bắc Minh Mây khói liền a một tiếng ôm sát hắn. Liền góc chăn đều cắn không được, cắn một cái ở tại hắn trên vai. Hướng ra phía ngoài chậm rãi kéo ra, bên trong tầng tầng cơ mềm cơ hồ muốn bị lấy ra đến giống nhau nhanh hút không để. Như vậy chậm mà đều đều trong ngoài chọc lộng hơn 10 lần. Vốn mẫn cảm âm hộ trở nên càng thêm nộn yếu, mỗi một tấc làn da chỉ cần vừa đụng có thể dẫn phát một cỗ ngọt ngào nhức mỏi khuếch tán ra. Diệp Thần mỉm cười, đột nhiên đem thể trọng đặt ở dưới người địt mẹ Bắc Minh Mây khói trên người, hai tay ôm lấy nàng mông trắng, cuồng phong mưa bão giống nhau mãnh liệt tấn công, mau, hơn nữa nặng, không chỉ có như thế, cắm đến hoa tâm thời điểm, vẫn không quên chống đỡ tại phía trên thuận thế mài một cái. Cô ô ô, ừ, ta, ừ. Mẹ nuôi Bắc Minh Mây khoi mỹ bọc lấy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt xinh đẹp ngọc hai chân đạp loạn, cũng không dám đem chăn đá xuống đi, chỉ có đem một đầu trong suốt tất chân bắp chân đưa đến bên ngoài chăn, mũi chân xoắn ở một mảnh ga giường, kéo chết thẳng. Nhưng Diệp Thần tấn công không chút nào thương hương tiếc ngọc, một chút mạnh hơn một chút, thẳng biến thành xuân tình mỹ phụ đôi mắt trắng dã, cơ hồ ngất đi, chính là toàn bộ tinh nguyên tập trung ở dưới rốn tam tấc, cảm giác so bình thường mãnh liệt không biết bao nhiêu lần, liền chóng mặt đi qua cũng hoàn toàn không thể, giao ác tại Diệp Thần sau lưng hai tay, không chịu khống chế lưu lại vài đạo móng tay vết máu. Sau lưng vì đau đớn làm Diệp Thần càng thêm hưng phấn, không vội vàng giải khai cuối cùng lỗ hồng. Chỉ làm cho kia cường như biển triều tuyệt đỉnh sung sướng không ngừng xung kích đi lên, giống như là muốn nhìn một chút này đẫy đà mượt mà mỹ phụ thân thể, đến tột cùng có thể thừa nhận bao nhiêu sung sướng. Âm nguyên bị cao chế tiết không ra, giống như là thiết thân sung sướng lại một mực kéo không ngừng, Bắc Minh Mây khói cả người đều bị này khói cảm ma túy, đầu bên trong tựa như lôi đình nổ vang, cái gì cũng không cách nào tự hỏi, cái gì cũng không thể phản ứng. A, ân, e hèm, ngươi. Ngươi chậm một chút đi, ta, ngươi, ngươi quá lớn, nha, ô ô ô, ô ô. Cuối cùng vẫn là buông ra miệng, như thế cảm giác tuyệt vời, không thể kêu ra tiếng đến buồn khổ quả thực không cách nào hình dung. Nhưng vẫn không thể nào như nguyện, lập tức, con nuôi Diệp Thần hay dùng miệng ngăn chặn nàng môi hồng, dùng sức ép lấy, làm nàng trừ bỏ mê người kêu rên, cái gì cũng không phát ra được. Cuối cùng chơi đã. Diệp Thần nhìn sắc mặt nàng đều có hơi trắng bệch, bị hắn ngập đầu lưỡi cũng một trận lạnh lẽo, biết không có thể lại làm đi xuống, dương vật công lực ngưng tụ, tùy theo dương vật thật sâu đưa vào nàng bên trong thân thể. Lập tức, âm quan mở rộng, không khống chế vậy âm tinh vỡ đê mà ra, cây dương vật kia giống như vật còn sống, bên trái nhất tao, bên phải đỉnh đầu, vẫn không quên tại đã có một chút xương hoa tâm thượng cọ sát vài cái, làm kia tinh tế khang quản lại là một trận kịch liệt giật giật, nhiều phun ba bốn cổ đi ra. Cái này đổ thật sự là nước tràn trề một mảnh hỗn độn, mẹ nuôi Bắc Minh Mây khói há to mồm thở hổn hển, đôi mắt đóng, khóe miệng nước miếng đều thả xuống xuống, dĩ nhiên thất thần không còn hình dạng. Diệp Thần tâm vừa lòng chân, lúc này mới đem dương vật rút ra, sóng một tiếng vang nhỏ, trong chăn ga giường lập tức bị trào ướt nhất khối lớn. Diệp Thần chậm rãi đem lần này thành quả biến mất, nửa nén hương thời gian đi qua, Bắc Minh Mây khói mới ưm một tiếng trở về hồn. Cuộn lên toàn là nước thân thể yêu kiều, đau thương nói Diệp Thần. Ngươi, ngươi là không phải là lại lấy ra giải độc thời điểm thủ đoạn rồi hả? Ta vừa rồi quả thực khoái hoạt muốn chết. Khoái hoạt không tốt sao? Diệp Thần mỉm cười nói, nằm ở mẹ nuôi gì tìm muội vị trí giữa. Cũng không phải là, chính là. Nàng cũng nói không lên đến, chẳng qua là cảm thấy vừa rồi kia vô biên tuyệt vời qua đi. Chính mình cả người đều giống như là liền xương tủy đều bị nhân tháo nước giống nhau. Phía trước giải độc Diệp Thần đều độ một chút chân khí cho nàng, tự nhiên không biết là khác thường, lúc này đây, mới tính cảm nhận được này tứ chi bách hài không một không nhuyễn hậu quả. Biết nàng âm nguyên tổn hao nhiều, Diệp Thần cũng sinh một chút thương tiếc, tại mặt nàng vuốt ve, ôn nhu nói ngươi mệt mỏi, nghỉ ngơi sớm a. Bắc Minh Mây khói lại nhỏ tiếng nói nhưng là, Diệp Thần ngươi còn không có. Không đi ra. Nói, có chút mặt đỏ cúi thấp đầu xuống. Nửa là thẹn thùng, nửa là áy náy. Chính mình như vậy sung sướng rồi, lại không làm con nuôi tiểu tình lang hưởng thụ đến. Nhân tình này Diệp Thần tự nhiên bán địt thúy lưu loát, vỗ vỗ nàng bả vai, nói không có việc gì, ta nhịn được. Ngươi về trước cha nuôi chỗ đó nghỉ ngơi đi. Hắn tự nhiên là còn có khác tính toán, hiện tại đã tại gì Bắc Minh Vân Thanh bên người địt quá mẹ nuôi Bắc Minh Mây khói rồi. Hắn đang còn muốn cha nuôi Tư Tuấn Phong bên người lại địt mẹ nuôi Bắc Minh Mây khói. Nào biết Bắc Minh Mây khói vốn thể xác tinh thần thuộc sở hữu con nuôi tiểu tình lang, lúc này lại áy náy vô cùng, cường đánh tinh thần lắc lắc đầu, chậm rãi chui vào trong chăn. Diệp Thần dương vật một trận ấm áp, bị mẹ nuôi Bắc Minh Mây khói hồng nhuận no đủ đôi môi dán đi lên. Đôi môi mềm mại theo gốc rễ một mực tinh tế thân đến đỉnh bưng, phun ra đầu lưỡi, dùng miệng tùy đem quy đầu từ hồng tiêm nhi thấm ướt. Liền bắt đầu dùng đầu lưỡi dán tại dương vật mặt sau, đem mềm mại nhất bộ phận nằm tại dưới dương vật mặt, cao thấp ma sát. Diệp Thần tự nhiên nhạc tiêu thụ, nheo lại ánh mắt, đem chân mở ra thuận tiện mẹ nuôi Bắc Minh Mây khói động tác. Bắc Minh Vân Thanh ngủ ở một bên, Như Phương giống như lan ngọt ngào khí thức từng được ra tại hắn trên mặt, giữa hai chân cảm nhận mẹ nuôi Bắc Minh Mây khói mềm mại trượt trơn bóng khuôn mặt, lên hứng thú, hai chân một bàn, dùng chân chỉ nắm nàng phồng như đậu đỏ núm vú, dùng sức kẹp chặt. Một chút đau đớn ngược lại làm Bắc Minh Mây khói càng thêm hưng phấn, đôi môi hút ở thô to dương vật, một đầu đầu lưỡi như lúc ban đầu xuân chợt tỉnh con rắn nhỏ, tại trơn mượt quy đầu thượng tham đến tìm kiếm. Ngón chân đem kia đậu đỏ dùng sức nhất chen, nàng liền ô anh một tiếng, dùng sức hướng bên trong hút mút một chút. Bóp hơn mấy bóp, ngay ngắn cây gậy cũng có hơn nửa đoạn đã đưa vào nàng trong miệng. Mặc dù Bắc Minh Mây khói môi đầy đặn, mở ra đến so muội muội Bắc Minh Vân Thanh kia anh đào miệng nhỏ lớn hơn thượng một chút, lúc này cũng bị nhét đến tràn đầy đương đương, cằm đều chống đỡ phát chua, mới miễn cưỡng làm răng nanh tránh đi. Nhưng miệng nội dù sao cứ như vậy điểm không, không thể so phía dưới thon dài quản, lúc này vào bán căn, dương vật tiêm thủ cũng đã tủng đến yết hầu ngoại. Diệp Thần thoải mái dễ chịu hừ một tiếng, nhưng không nhẫn tâm đỉnh nàng khổ sở, hồi eo ra bên ngoài rút lui vừa rút lui. Không ngờ Bắc Minh Mây khói theo lấy đi phía trước nhào bổ nhào về phía trước, tay vẫn đang nắm lấy hắn gốc rễ, yết hầu nhúc nhích, ra sức hướng bên trong hút vào. Diệp Thần đang muốn đi thôi nàng, liền thấy đỉnh quy đầu chợt bị một đoàn cực nhanh cực nhuyễn thịt mềm bao vây, bên trong giống như là cái lỗ thịt, co lại không ngừng thế nhưng so âm hộ không kém một chút, thiếu kia một chút nếp thịt, hấp lực lại càng hơn một chút. Nói vậy căn kia cây gậy, lúc này đã cắm vào mẹ nuôi Bắc Minh Mây khói gáy quản bên trong. Yết hầu chỗ sâu đối với nam tử dương vật thật sự là rất lớn hưởng thụ, bất kể là nữ nhân ô ô ách ách hàm hồ rên gì vẫn là ấm áp chặt khít lồng ngực cũng có thể làm cho nhân thân tâm đều là chân. Ngậm vào có chút khó khăn, Bắc Minh Mây khói ngừng lại một chút, đem cổ góc độ điều chỉnh một chút, dùng sức tìm tòi, lại nuốt vào mấy tấc. Cái này, toàn bộ khỏa dương vật đều cơ hồ toàn bộ hút vào yết hầu, non mềm bắp thịt hoàn toàn không thích ứng như vậy dị vật xâm nhập. Ra sức nhúc nhích muốn đem nó đưa đẩy đi ra ngoài. Biết như vậy tuyệt không dễ chịu, Diệp Thần không đành lòng làm mẹ nuôi Bắc Minh Mây khói một mực làm tiếp, mượn kia yết hầu bốn phương tám hướng tích ép đến tuyệt diệu cảm nhận, bắt đầu buông lỏng tinh quan, thuận theo nàng hút mút ưỡn thẳng lên. Mười mấy cái qua lại, mẹ nuôi Bắc Minh Mây khói nước miếng cơ hồ đem hắn dưới hông toàn bộ nhổ ướt, thời điểm hắn cuối cùng có bùng nổ xúc động, muốn rút ra, gốc rễ lại còn bị mẹ nuôi Bắc Minh Mây khói giữ tại trong tay. Cảm nhận được con nuôi Diệp Thần con cặc nhịp đập, nàng thỏa mãn hừ một tiếng, đem dương vật ra bên ngoài phun ra một điểm, đôi môi kẹp lấy quy đầu sau hồng cạnh, đầu lưỡi bắt đầu ra sức tại dưới dương vật mặt mẫn cảm gân thịt cắn câu liếm lên. A! Diệp Thần kiềm chế phát ra sung sướng âm thanh, hai tay vói vào bị bên trong, đè xuống mẹ nuôi Bắc Minh Mây khói cái gáy, hữu lực dương tinh lại lần nữa bắt đầu phun ra. Bắc Minh Mây khói cái má cổ động, nuốt liên tục không ngừng. Mặc dù như thế, vẫn có một điểm dương tinh lăn lộn nước miếng theo khóe miệng tiết ra một tia bạch ngân, nàng đem tàn tinh phóng túng dịch toàn bộ hút tịnh, mới tự bị chung chui đi ra, tựa vào con nuôi Diệp Thần ngực, đem khóe miệng dấu vết quét đến trong miệng, hơi ngượng ngùng hỏi Diệp Thần, còn vẫn khỏe chứ? Diệp Thần gật gật đầu, cái này mệt mỏi cực kỳ Bắc Minh Mây khói mới tính yên tâm, ôn nhu hỏi nói kia mẹ nuôi bây giờ đi về nhìn nhìn ngươi cha nuôi thế nào? Được không? Nữ cường nhân như thế ăn nói khép nép, giống như đem con nuôi tiểu tình lang đã coi như là nàng chủ nhân tựa như, Diệp Thần hài lòng gật đầu đồng ý, còn thuận tay vỗ vỗ mẹ nuôi Bắc Minh Mây khói đẫy đà tròn xoe mông, Bắc Minh Mây khói tràn đầy cảm kích tại con nuôi tiểu tình lang khóe miệng hôn môi một ngụm, mặc xong quần áo chân thành rời đi. Diệp Thần nhỏ tiếng gọi ra một ngụm thở dài, ôm đang ngủ say gì Bắc Minh Vân Thanh, cứ như vậy ngủ. Nhìn theo mẹ nuôi Bắc Minh Mây khói rời đi bóng hình xinh đẹp. Diệp Thần khóe miệng lộ ra một tia không có ý tốt cười dâm. Bắc Minh Mây khói nàng trở lại cái này nhà gỗ gặp trưởng phu Tư Tuấn Phong còn tại mê man, nàng nghĩ muội muội Bắc Minh Vân Thanh gối Diệp Thần thân thể cường tráng ngủ cho ngon ngọt, mà nàng lại không dám vào lúc này trở về nữa tìm hắn, vậy đơn giản cùng đưa dê vào miệng cọp không có gì khác biệt, chằn chọc một hồi lâu đều ngủ không được, thẳng đêm đã ngủ trưởng phu Tư Tuấn Phong cấp làm tỉnh, lầu bầu nói, Mây khói, như thế nào còn chưa ngủ à? Ân, đi nằm ngủ. Cùng trưởng phu cùng giường ngủ, tâm lại nghĩ mặt khác một cái nam nhân, hơn nữa còn là con nuôi của mình, điều này làm cho Bắc Minh Mây khói xấu hổ không chịu nổi, khuôn mặt đều hồng thấu, may mắn Tư Tuấn Phong sau khi bị thương thể xác tinh thần đều mỏi mệt đần độn không có chú ý tới. Tư Tuấn Phong rất nhỏ mũi hãn tiếng lại lần nữa diễn tấu thời điểm Bắc Minh Mây khói mỏi mệt tập đi lên cuối cùng nhịn không được khốn ý, mơ mơ màng màng đang ngủ, nàng ở trong giấc mơ lo lắng kia tiểu chứng tối tình lang, cũng không biết hắn có khả năng hay không ôm Vân Thanh đi ngủ, có khả năng hay không hồ thiên hồ đế, có khả năng hay không tức giận chính mình. Nhưng nàng hình như đánh giá thấp Diệp Thần Dâm Hành, ở trong giấc mơ nàng mơ thấy tiểu chứng thối, hắn tà tà hướng về chính mình cười, không để ý chính mình ý xấu hổ, tại trượng phu Tư Tuấn Phong trước mặt bá đạo ôm lên thân thể của mình liền hướng đến trong phòng đi, phòng ấm áp như xuân, mềm mại cái chăn đệm ở thân thể của mình phía dưới, mà kia tiểu chứng thối không để ý trượng phu Tư Tuấn Phong lôi kéo liền đặt ở thân thể của chính mình phía trên, rắn chắc lồng ngực gắt gao chen ép vú của mình, lửa nóng môi ngăn lại miệng mình. Cặp kia nóng lên tay xấu ngay tại thân thể của chính mình mỗi một cái bộ vị vuốt ve, xoa nắn, trưởng phu đứng ở bên cạnh trừng bảo con mắt, mà kia chứng thối lại râm râm cười, sau đó đỡ lấy cái kia to dài đồ vật đột nhiên đột tiến nàng tư mật địa phương. Ân, ngủ say chung Bắc Minh Mây khói bản năng phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, nghiêng ngủ thân thể cung quyền một chút, nơi khóe miệng mang theo xuân phong bình thường nụ cười, mộng xuất hiện trưởng phu Tư Tuấn Phong bóng dáng chậm rãi bị một loại phong phú cảm giác bao phủ. Tê dại, mất hồn giao hoan cảm giác ở trong giấc mơ chân thật truyền đến trong não, phấn chỗ quần bản năng phát ra trơn trượt xuân thủy mật hoa, mềm mại bay bổng thân thể yêu kiều càng ngày càng nóng, khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt. Mộng giao hoan hình như càng ngày càng chân thật, thẳng đến hai bàn tay to từ phía sau lưng đi vòng qua phía trước cách bên người nội y trà sát vú của nàng thời điểm nàng mới mơ mơ màng màng phát giác, mới vừa rồi bị đột nhiên đột nhập cảm giác không phải là mộng cảnh chung phát sinh. Mà là chân thật tồn tại, chính mình ngủ thời điểm bị người khác từ phía sau lưng cắm vào. Mà lúc này còn tại chính mình bên trong thân thể quất cắm, phần kia chướng ép cảm giác thẳng xuyên đến bụng, ngủ được mắt nhập nhèm Bắc Minh Mây khói nũng nịu rên rỉ ra. Ân, ân, bị dâm làm lâu ngày Bắc Minh Mây khói bản năng vi quyền thân thể làm màu mỡ to lớn mông đột hồi mặt sau đi phối hợp từ phía sau cắm thẳng vào tiến đến sinh mệnh chi bổng, tùy theo càng lúc càng nhanh quất cắm. Khoái cảm như điện lưu bình thường tập kích Bắc Minh Mây khói thân thể nội mỗi một cái tế bào, mất hồn khoái cảm làm nàng dần dần tỉnh táo lại, sau lưng kia quen thuộc ồ ồ hô hấp, đại lực động tác, trực đào tiến mềm mại ấm áp từ cung đi to dài đồ vật. Đây hết thảy làm Bắc Minh Mây khói không cần nghĩ cũng biết là ai ở sau lưng vụng trộm cùng chính mình giao phối, nhưng là, giống như mình là cùng trượng phu Tư Tuấn Phong ngủ ở cùng một chỗ. Bắc Minh Mây khói nghĩ đến trượng phu Tư Tuấn Phong thật ngay tại bên cạnh thời điểm A. Một tiếng thét kinh hãi, tiện đà vội vàng dùng tay che lại miệng đỏ, nhưng không cách nào che lại bị người khác từ phía sau lưng xâm nhập khi tiếng thở gấp. A, A, thoải mái sao, của ta tốt mây khói mẹ nuôi. Diệp Thần từ phía sau lưng hôn lấy mẹ nuôi Bắc Minh Mây khói thơm ngon bờ vai, bàn tay to xoa nắn cặp kia tuyết trắng đẫy đà vú lớn, mềm mại lại không mất co giãn. Xâm nhập đến bên người nội y mâm cầm lấy, mài chen xúc cảm làm người ta tâm đãng, trắng mịn, ôn nhuận, phì nộn, làm người ta yêu không tiếc tay. Bắc Minh Mây khói lại khẩn trương đến đòi mạng, nàng không thể tưởng được kia tiểu chứng thối thế nhưng đuổi sát hơn nữa vụng trộm chạy vào đến, còn bò lên giường, càng phải mệnh chính là trượng phu Tư Tuấn Phong liền cùng với chính mình ngủ ở cùng một chỗ, chăn lớn cùng ngủ, làn da chạm nhau, mà chứng thối con nuôi liền đem kia to dài đồ vật từ phía sau lưng cắm vào. Cũng không biết dâm lấy bao lâu, lúc này bị làm đến mức cả người nóng hừng hực, cánh đồng hoa mật đạo đưa ra kia phong phú tràn đầy cảm giác thập phần mỹ mãn. Nhưng vừa rồi một tiếng thét chói tai hình như đem ngủ say trượng phu Tư Tuấn Phong làm tỉnh. Tư Tuấn Phong mơ mơ màng màng lầu bầu nói mây khói, làm sao rồi? Chưa, không như thế nào. Ô, Bắc Minh Mây khói khẩn trương đến thở không nổi, nàng cho rằng kia tiểu chứng thối sợ đến dừng lại, nhưng nàng sai rồi. Tiểu chứng thối con nuôi lúc này còn tại hơi hơi lay động thân thể va chạm chính mình, nóng nhân đại đông tây tại chính mình kia mẫn cảm tử cung nghiền nát, một đôi bàn tay giấu ở ổ chăn xoa nắn vú của mình vú sữa, đưa đến nội y đi đùa giỡn chính mình đầu vú, rắn chắc lồng ngực dán thật chặt tại sau lưng của mình, hai chân ở trong chăn triển kẹp lấy chính mình chân ngọc, sau đó mông nhất tủng chống đối mẹ nuôi tư mật địa phương. Ô ô ô, vú vú sữa cơ hồ dán vào trượng phu Tư Tuấn Phong cánh tay. Hắn trăm vạn đừng đụng đến trượng phu Tư Tuấn Phong mới tốt ha. Ô ô, ân, e hèm, ta, ta, ta, ta, nha, ừ. Bắc Minh Mây khói áp chế tiếng rên rỉ thời điểm không quên âm thầm cầu nguyện. Diệp Thần động tác nhẹ nhàng lại sâu rốt cuộc, cứng rắn đụng đến yếu ớt mẫn cảm tử cung làm ác, Mẹ nuôi Bắc Minh Mây khói khẩn trương phía dưới còn phải kiềm chế kia sắp phá tan yết hầu tiếng rên rỉ, thân thể không dám động một cái, cảm giác kia góc nàng khó có thể thừa nhận, dồn dập thở gấp giấu cũng không che giấu được, ai cũng có thể nghe được. Tư Tuấn Phong ngủ nhắm mắt, xoay người đối mặt Bắc Minh Mây khói khuôn mặt, nghe được chính mình thê tử thở gấp, nghi ngờ hỏi nói Mây khói, người thở dốc phì phò, đây là làm sao rồi? Ta phát, nha, gặp ác mộng, ân. Có khả năng là tối hôm qua bị thương còn không có hoàn toàn tốt. À, cũng có khả năng là lo lắng thương thế của ngươi tỉnh a. Ân nha. Bắc Minh Mây khói khuôn mặt đỏ cái thấu, diễm lệ như máu giống như, khẩn trương phương tâm ngượng ngùng bất an, ngân nha gắt gao cắn chính mình môi dưới không cho chính mình rên gì thành tiếng, thân trên che dấu hướng đến trượng phu Tư Tuấn Phong bên kia tới sát, sau đó đem mông sau này đột kiều đi ra ngoài. Khiến cho trốn ở ổ chăn làm ác tiểu chứng thối con nuôi cách xa trượng phu Tư Tuấn Phong thân thể xa một chút. Có thể Bắc Minh Mây khói như vậy động tác ngược lại làm Diệp Thần dễ dàng hơn chọc vào càng sâu. Diệp Thần một bàn tay đáp đỡ tại Bắc Minh Mây khói ong vàng eo thượng dùng sức nắm chặt lấy, mông nhất tủng đại lực sâu cắm đi vào. Tại trượng phu Tư Tuấn Phong bên người bị con nuôi địch âm hộ như vậy kích thích nguyên liền mãnh liệt đã cực, đâu phải là ăn no kinh con nuôi dạy dỗ. Bị làm đến mẫn cảm đến cực điểm Bắc Minh Mây khói có khả năng thừa nhận. Chỉ chốc lát sau nàng đã thân thể yêu kiều kịch run rẩy, hàng tối một trận ngọt ngào siết chặt giật giật, trong lòng hớn hở ở giữa không chịu nổi một kích bại trận, chỉ cảm thấy tinh quan mở rộng, ngọt ngấy âm tinh cuối cùng xôn xao khuynh tiết, tiết thân mùi vị làm nàng không khỏi một tiếng kêu lên vui mừng, chính là bỏ đã lâu nàng tiết được cũng quá nhanh một chút, âm tinh thấm vào hỏi tuy là tê dại thấu xương, lại xa xa không đến làm con nuôi Diệp Thần bắn ra tình cảnh. Chỉ cảm thấy hang tối dương vật vẫn là cứng rắn. Không hề khuynh đổi thái độ. Ân. Bắc Minh Mây khói bị con nuôi Diệp Thần từ phía sau lưng đội lên chỗ sâu nhất. Không khỏi phát ra một tiếng to dài thở gấp. Một cái tay ngọc gắt gao nắm gối đầu. Một con khác tay ngọc gắt gao che miệng lại ba không để. Phấn đến như ngọc bình thường khuôn mặt như hỏa diễm bình thường diễm lệ. Thơm ngào ngạt thân thể giống như bị tia chớp đánh trúng giống như. Tốt một trận run run. Mỹ ngọc hai chân đại lực cũng gắp lên đến. Phì nộn to lớn mông hơi hơi bất an vạn vẹo, giống như là bản năng sáng tạo ma sát. Mật bi như vỡ đê đập chứa nước bình thường trào ra một cỗ xuân thủy mật hoa đến, khiến cho hai người giao cấu vị trí lầy lội không chịu nổi, tùy theo Diệp Thần ôn nhu quất cắm thậm chí có thể nghe được một chút chít chít tiếng. Ta mệt chết thực mệt mỏi được rồi, ngủ đi, đây chẳng qua là ác mộng mà thôi, không phải là thật. Ít nhiều Diệp Thần cho ta trị liệu, hắn cái kia khí công thật còn có hiệu. Thương thế của ta đau đớn nhẹ nhiều, ngay cả có điểm buồn ngủ không mở mắt nổi, ngủ một giấc hẳn là liền có khả năng tốt hơn nhiều. Tư Tuấn Phong nghe được thê tử hồn hển thở gấp, hình như còn tại vì ác mộng mà lo lắng hãi hùng liền mơ mơ màng màng lên tiếng an ủi nàng, nhưng hắn mơ hồ ý thức căn bản không cách nào biết được gần trong gang tấc thê tử Bắc Minh Mây khói lại bị con nuôi Diệp Thần dâm làm, hai cái bộ phận sinh dục bằng thân mật trạng thái giao cấu. Con nuôi Diệp Thần dương vật đều bơi tới thê tử Bắc Minh Mây khói sinh mệnh nơi phát nguyên đi, chính nghĩ tại chỗ đó sáng tạo sinh mệnh. Liền không nói mới là tư thế cơ thể kích thích, làm Bắc Minh Mây khói mê loạn bên trong lại cảm nhận được đủ loại mới lạ mùi vị, quang chỉ bả vai gáy sau lưng lặng lẽ rơi xuống hôn môi, kích thích chỗ dĩ vãng chưa từng bị, làm nàng tại thân liên mật yêu bên trong, phá lệ có loại ngọt ngào sung sướng, hơn nữa con nuôi dương vật, tuy chỉ là gắt gao chống đỡ nàng. Tiểu tiểu thi lực trà sát rút ra đút vào, có thể kích thích bộ vị đều là trước nay chưa từng có. Đột nhiên tao mây mưa xâm nhập, hương vị phá lệ mạn diệu, tăng thêm hai luồng tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên, rắn chắc no đủ mông trắng, đang làm con đè xuống mông thịt giống như đều bị chen lấn tiến đến, liền mang theo hang tối càng thêm chật hẹp, thân thể giao tiếp khi mùi vị cũng càng thêm thân thiết. Ân, hừ, Bắc Minh Mây khói một tiếng nhẹ đâu cũng không biết là trả lời vẫn là rên gì. Kia náo nhiệt nóng bỏng thân thể phát run được càng ngày càng lợi hại, thậm chí thường thường co giật, thon dài chân ngọc kìm lòng không được cùng Diệp Thần hai chân dây dưa cùng một chỗ, viên viên mông bự đẩy ra sau này chấn động, khiến cho tiểu tình lang con nuôi căn kia nóng cháy dương vật có thể xuyên quan toàn bộ nóng sâu thẳm tử cung, thắng đến phần cuối, rút ra thời điểm xuân thủy mật hoa theo cánh đồng hoa róc rách chảy ra. Tư Tuấn Phong không biết thê tử Lam Điền bị người khác cầy cấy, lại phát giác đến thê tử tại phát run. Bất quá chính là cho rằng rét lạnh hoặc là bị thương sở đến có phải hay không lãnh nga mây khói. Vẫn là thân thể không thoải mái. Muốn hay không kêu Diệp Thần Vân Thanh cho ngươi nhìn nhìn. Không, không muốn, ân. Bắc Minh Mây khói tâm đều nhanh nhảy ra, vội vàng nói chưa, không có lãnh. A, cũng không có không thoải mái. A, ân. Vậy ngủ đi, ta buồn ngủ quá mệt mỏi quá a. Ân. Tại trượng phu Tư Tuấn Phong không coi vào đâu cùng con nuôi ái ân giao phối, cái loại này khẩn trương cùng cấm kỵ kích thích làm Bác Minh Mây khói rốt cuộc nhịn không được, khoái cảm chớp mắt đạt đến đỉnh phong, đầy đặn mềm mại lửa nóng thân thể yêu kiều run run, co giật, khúc chiết nhiều loan danh khí lỗ thịt tứ bức tường bản năng co lại, nhúc nhích, tầng tầng lớp lớp thớ thịt tựa như trăm vạn chỉ cần thịt lồi bình thường cắn xé Diệp Thần người kia âm hộ dương vật, cảm giác kia làm Diệp Thần da đầu đều run lên. Quấy rối được càng lúc càng nhanh. Có chút quá nóng, giường đều rất nhỏ lắc lên. Mây khói, giường như thế nào lắc? Tư Tuấn Phong đầu óc không như thế nào thanh tỉnh, ánh mắt đều không mở ra được, không quá khẳng định nói. A, đâu, nào có a, ân, nga nha. Bắc Minh mây khói tại cao trào bên cạnh, kia cảm giác hít thở không thông làm nàng thân thể giật giật, đồng thời vừa khẩn trương được thở không nổi, càng ngày càng tăng thêm nàng run rẩy tần suất. Diệp Thần lửa nóng hôn lên mẹ nuôi cổ trắng thượng lưu liền với, tại nàng bên tai nhẹ lặng lẽ nói mẹ nuôi, kích thích sao? Mây khói, ta giống như nghe được có người ở nói chuyện, vẫn là nam nhân âm thanh. Tư Tuấn Phong nghĩ mở to mắt nhìn một chút, nhưng là thương thế cùng ủ rũ khiến cho hắn liền mở to mắt khí lực đều không có, nhưng là hắn cảm thấy chính mình sẽ không có nghe lầm. Bắc Minh mây khói Mỹ Ngọc hai chân dùng sức quấn một chút Diệp Thần chân tỏ vẻ cảnh cáo. Cố nhịn rên gì nói ách. Ta xem là người cái này chết tiệt quỷ ngủ hồ đồ. A, chúng ta nhà gỗ nơi nào đến cái thứ ba nhân a? Vân Thanh cùng Diệp Thần tại cái đó nhà gỗ nhỏ nghỉ ngơi chứ. Nga nha, ta nhìn ngươi là bị thương đầu óc cũng hồ đồ. Ân a, ân. Không tỉnh táo lắm Tư Tuấn Phong bị Bắc Minh mây khói vừa nói, nghi hoặc lập tức đánh tan, đồ còn thật tưởng rằng chính mình sinh ra ảo giác, có lẽ thật sự là mệt nhọc. Đô reo lên, vậy ngủ đi, vây rồi. Nhưng này thời điểm Bắc Minh mây khói lại đến giao hoan đỉnh phong, đặc biệt cánh đồng hoa mật đạo chỗ sâu, liên tiếp bị con nuôi thiên long quy đầu xâm nhập nghiền nát, khoái cảm tê dại bí mật mang theo rẻ trừng trương cùng bất an, làm nàng tại run run chung nga. Một tiếng tiết ra, nóng mật hoa theo co lại từ cung trào bắn ra, bỏng đến Diệp Thần quy đầu mãnh liệt nhịp đập, thiếu chút nữa liền bắn đi ra ngoài. Bắc Minh mây khói kia đầy đặn. Nhu nhuận thân thể yêu kiều co giật, phương tâm đã có một chút xấu hổ ni có chút áy náy, không ngừng tại hỏi chính mình ta là không phải là cái dâm đãng nữ nhân, thế nhưng cùng con nuôi tại trượng phu Tư Tuấn Phong không coi vào đâu hành này giao cấu việc, thẳng đến chính mình nhịn không được tiết thân. Bắc Minh mây khói sau cao trào suy nghĩ lung tung, nhưng Diệp Thần không có dừng lại, có lẽ không thể đại khai đại hợp quất cắm mẹ nuôi phong thủy bảo địa, nhưng thâm canh tế loại cảm giác cũng có thể mất hồn thực cốt, lại là đang làm cha đại nhân trên giường. Bên người cùng xinh đẹp động lòng người địt mẹ giao cấu, phần kia kích thích khoái cảm không phải là nam nhân có thể chịu nhận được ở, Diệp Thần hôm nay nói cái gì cũng muốn đang làm cha Tư Tuấn Phong không coi vào đâu cấp xinh đẹp địt mẹ Bắc Minh mây khói tới một lần hoàn toàn nội bắn. Làm nàng thụ tinh thụ thai, cùng Bắc Minh Vân Thanh gì cùng một chỗ cấp chính mình sinh con dưỡng cái, đó mới có thể đem mẹ nuôi Bắc Minh mây khói tâm hoàn toàn tranh thủ, bằng không nàng vĩnh viễn đều không thể theo trượng phu Tư Tuấn Phong xây dựng nhà không khí giao qua mặt khác một cái nhà mới chung đi. Chương 1157 phu trước mắt phạm xinh đẹp mẹ nuôi nhị. Bắc Minh mây khói kia lửa nóng mẫn cảm hương khu tại Diệp Thần liên tục không ngừng quất cắm hạ tái khởi phản ứng, ửng hồng ướt át khuôn mặt như si như say, màu mỡ non mềm to lớn mông nhô lên càng sông ra, cầm chặt gối đầu tay ngọc lặng lẽ đưa đến nơi bụng, nhẹ nhàng đặt ở cái bụng phía trên. Cảm nhận Diệp Thần cắm vào khi trướng lên cảm giác, cổ ù ù đâu tựa như mang thai giống như, rút ra thời điểm lại khôi phục bằng phẳng. Như vậy tư thế cơ thể tuy nói dĩ vãng chưa từng thử qua, nhưng tự mình kinh nghiệm phía dưới, Diệp Thần không phải không thừa nhận, quả thật có kỳ mỹ diệu tồn tại, tuy nói như vậy giao tiếp, không có cách nào sử lực rút ra đút vào, chỉ có thể gắt gao ép lấy, tiểu tiểu lực quất đánh toàn mài, nhưng có một hại tất có nhất lợi. Cảm giác thượng hình như không có bất kỳ cái gì tư thế có thể giống như bây giờ, làm hai người hoàn toàn không có khoảng cách mật hợp tại cùng một chỗ, hơn nữa làm như vậy động tác tuy nhỏ. Cảm giác thượng nữ thể cũng không nhu sao sinh dùng sức, chính thích hợp vừa mây mưa thất thường quá, chỉ có thể mềm nhũn hầu hạ thụ sùng nàng. Mẹ nuôi tiểu huyệt lại hẹp lại nhanh, lại nhuyễn lại ngọt, hút con thật thoải mái. Vâng, là, ân, con trai ngoan, không, là lão công. A, hôn ta, mẹ nuôi tốt, tốt yêu ngươi nha,

nhiệt tình được giống như nghĩ cả người đều tan đến hắn bên trong thân thể. Mà lúc này, Tư Tuấn Phong tiếng gáy dần dần lớn lên, cùng với chính là Diệp Thần động tác cũng lớn, Bắc Minh Mây khói thở gấp cũng theo lấy nặng. Tiểu chứng thối ngươi, ngươi chậm một chút, ân, giường lắc thật lợi hại. A, hội, cứu tỉnh hắn, a, ừ. Bắc Minh Mây khói gặp tiểu tình lang con nuôi quất cắm được càng lúc càng nhanh, hạ thân bị thống được nóng rực, cánh đồng hoa chỗ sâu xuân thủy mật hoa không chịu khống chế tuôn trào đi ra, mà giường ngay tại hai người giao cấu chung nhẹ nhàng chấn động. Gian tình chính nóng nàng không biết nhiều sợ sẽ tại trước mắt trưởng phu Tư Tuấn Phong bỗng nhiên tỉnh lại, làm một cái mẹ nuôi, nàng và muội muội Bắc Minh Vân Thanh cùng một chỗ hầu hạ đang làm con dưới hông, xem như thê tử, nàng tại vợ chồng cùng gối trên giường vụng trộm cùng con nuôi giao cấu. Trưởng phu Tư Tuấn Phong liền dán vào cánh tay của mình đi ngủ, sớm rơi vào tình dục vực sâu nàng vẫn cảm thấy một trận xấu hổ thẹn thùng, có thể kịch liệt giao cấu thực cốt cảm giác lại để cho nàng dục tiên dục tử. Thân thể cùng phương tâm mâu thuẫn làm thân là người vợ nghĩa mẫu nàng lâm vào khó bỏ nan cách xa hoàn cảnh. Vừa rồi hắn không phải là tỉnh dậy sao, còn không phải như vậy không phát hiện. Xinh đẹp địt mẹ làm Diệp Thần điên cuồng, kia non mềm thân thể cầy cấy hết sức thoải mái, thân vị người vợ nhân mẫu nàng có thể trải qua Diệp Thần sâu nhất nhập va chạm, quỳ đầu đụng lên từ cung nội bức tường cảm giác làm Diệp Thần không thể thả chậm tốc độ. Không được, ô ô ô, hắn. Hắn ngay tại bên người, à, liền, thật giống như nhìn mẹ nuôi bị ngươi, như vậy, nhân gia cảm thấy thật là khó kham a à. À, Bắc Minh Mây khói ép lấy âm thanh thở dốc phì phò cầu xin, muốn, nếu không ngươi dừng lại chúng ta đi ra ngoài lại chuẩn bị cho tốt không tốt, à ân. Nha, ta cũng nghĩ dừng lại, có thể là mẹ ngươi tiểu muội muội cắn được như vậy nhanh, hình như không muốn buông ra rồi đấy. Diệp Thần tựa như một đầu phụ thân dâm xà, từ phía sau lưng đem mẹ nuôi Bắc Minh Mây khói cuốn lấy gắt gao, nhất tủng đem kia bộ phận sinh dục đỉnh cắm đến mẹ nuôi tử cung bên trong đi, sâu thẳm lửa nóng cánh đồng hoa mật đạo tại quy đầu quy quan lau cạo xuống cho nàng truyền lại từng trận điện lưu. Bắc Minh Mây khói nóng bức khuôn mặt đỏ nhỏ ra máu, hồng nhuận miệng đỏ giống như trương phi trương, từng trận kiều mấy tiếng thở gấp hồng hộc truyền lại kích tình, lửa nóng. Mồ hôi ẩm ướt thân thể yêu kiều bất an tại Diệp Thần ngực trong lòng xoay nhuyễn. Ô ô ô, mau dừng lại tiểu chứng thối. Ân, mẹ nuôi không nhịn được. À, phải gọi lên tiếng tới rồi. A, ngươi địt, quá sâu a. Ừ, thích liền kêu a, cha nuôi đang ngủ nghe không được. Tiểu chứng thối con nuôi quất cắm khiến cho Bắc Minh Mây khói hạ thân nhức mỏi căng đau, nhất là Diệp Thần cái kia chứng đại quy đầu. Thường thường chen tới gần mềm mại tử cung, làm khẩn trương bất an Bắc Minh Mây khói lại đau đớn lại yêu. Tiểu chứng thối ngươi, không muốn đang làm mẹ. Tiểu huyệt, a, bên trong run a, ân, chứng thối, nha, đụng vào để, a, chán ghét, ngươi lại đâm trọt, nha, dừng lại, nhân gia chịu không nổi, a, không cùng ngươi đến đây, ô ô ô. Bắc Minh Mây khói đang làm con dâm làm hạ dục hỏa tăng vọt lửa tình mãnh đốt, phi nộn mông đẹp càng thêm chủ động tùng hồi mặt sau đi, Diệp Thần chính là bất động nàng cũng khuấy sục thật sự sâu. Nha, đâm trọt bên trong đi. Ô ô, tốt chướng, ân. Mẹ nuôi, người tiểu muội muội giống như đang khóc thút thít nga, nước mắt lưu liên tục không ngừng, ta dùng sức bỏ vào đều bỏ vào không được. Người đừng bảo là, ân, chậm một chút. Bắc Minh Mây khói khẩn trương nhìn trưởng phu Tư Tuấn Phong khuôn mặt, thấy hắn ở trong giấc mơ bẹp miệng, còn cho rằng hắn liền muốn tỉnh, Bắc Minh Mây khói kia lửa nóng thân thể yêu kiều lập tức cứng ngắc, nghiến chính mình môi dưới nhi không cho chính mình lại rên gì thành tiếng. Diệp Thần cắn lỗ tai của nàng râm râm cười. Mây khói mẹ nuôi, ngươi tiểu muội muội thật cắn, còn thực mài, tựa như ngươi miệng nhỏ giống nhau. Diệp Thần xoa nắn mẹ nuôi cặp vú đầy đặn, ngược lại đưa ra một bàn tay đi. A, Bắc Minh Mây khói kinh hãi hô lên một tiếng, khẩn trương bất an thở gấp. Hắn, tay hắn, ngươi mau lấy ra. Diệp Thần ở trong chăn nhẹ nhàng nắm Tư Tuấn Phong tay đặt tại Bắc Minh Mây khói bụng phía trên, nghe được Bắc Minh Mây khói vội vàng sao động nan kham giọng điệu Diệp Thần ngược lại cảm thấy rất kích thích, chấn động tần suất gia tăng không ít, ta đạo, ta muốn cho cha nuôi cảm giác một chút ta đang làm mẹ bụng của ngươi tình trạng. Ân. Bắc Minh Mây khói duỗi tay đi xuống nhẹ nhàng lôi kéo, nhưng bị Diệp Thần dâm làm lâu như vậy, đã sớm không khí vô lực rồi, nơi nào kéo mở trượng phu Tư Tuấn Phong tay. Trượng phu Tư Tuấn Phong tay dán tại chính mình nhất trướng co rụt lại bụng thượng, thật giống như trượng phu Tư Tuấn Phong trợn tròn mắt nhìn mình và con nuôi giao phối giống như. Bác Minh Mây khói xấu hổ đến không được. Bác Minh Mây khói bị con nuôi Diệp Thần Dương vật thẳng đến chỗ sâu, cánh đồng hoa mật đạo bị bỏ thêm vào được tràn đầy, kia khoái cảm mãnh liệt đến không cách nào hình dung, kịch liệt thở gấp Bác Minh Mây khói căn bản không thể khép lại miệng đỏ, trong suốt nước miếng ngọt ngào đều chảy ra, không thể ức chế rên rỉ nũng nịu Đề Minh. Hai người tại vong tình giao hoan, giường lớn thường thường lay động, hai người cẩn thận lời nói, Bác Minh Mây khói khó kìm lòng nổi yêu kiều Đề, như có như không thở ra, đủ loại tạp âm lượn lờ tại yên tĩnh nhà gỗ, thúc đẩy Tư Tuấn Phong chậm rãi tỉnh lại, mơ mơ màng màng lầu bầu một câu. Mây khói, như thế nào như vậy ầm ĩ a? A, Bác Minh Mây khói bị con nuôi Diệp Thần đội lên đám mây lên, ý thức sớm đã bị dục hỏa đốt cháy hầu như không còn, đột nhiên nghe được trưởng phu Tư Tuấn Phong âm thanh, thân thể yêu kiều sợ tới mức một trận run run, đột nhiên cứng ngắc một hồi lâu liền bắt đầu mềm hóa. Khẩn trương qua độ phía dưới thế nhưng đạt tới cao trào, sâu thẳm lửa nóng lỗ thịt mãnh liệt co lại nhanh kẹp, co giật cánh đồng hoa mật bức tường kịch liệt ma sát Diệp Thần Dương vật, sau một lát liền buông lỏng căng thẳng giật giật, tùy theo cánh đồng hoa giật giật mà nước phù sa trào bắn. Òm ọp tiếng rõ ràng có thể nghe, lửa đỏ khuôn mặt đầu tiên là cực độ vui thích, tận lực bồi tiếp một trận tái nhợt, khẩn trương, xấu hổ thẹn thùng, bất an con người gắt gao đóng, cong cong lông mi tựa như nàng điền cuồng nhảy trái tim. Tư Tuấn Phong nghe được Bác Minh Mây khói một tiếng kêu thảm thiết còn cho rằng xảy ra chuyện gì, chính nghĩ cong người đến nhìn đến tột cùng thời điểm Bác Minh Mây khói nửa bên thân thể hơi hơi theo tới, bán đặt ở trượng phu Tư Tuấn Phong trên người, một đầu tay trắng khoát lên trượng phu Tư Tuấn Phong lồng ngực phía trên, tay kia thì nắm chặt trượng phu Tư Tuấn Phong cánh tay, kinh hoàng nức nở, Tuấn Phong, nhân gia lại phát ác mộng, thật nhiều hắc y nhân muốn bắt cóc chúng ta, phải sợ a? Không có việc gì, không có việc gì. Tư Tuấn Phong đưa tay qua đến tại ái thê Bác Minh Mây khói phấn lưng nhẹ nhàng vỗ lấy, nếu không là Diệp Thần phản ứng nhanh chóng nói có lẽ Tư Tuấn Phong cái này tiện nghi cha nuôi chụp cũng không phải là mẹ nuôi Bác Minh Mây khói phấn cõng, mà là chính mình hổ cõng. A, Bác Minh Mây khói bỗng nhiên một tiếng ngấy ngâm. Kia một chút hắc y nhân lai lịch không rõ, chúng ta bốn người thế đơn lực bạc, khó chống lại số đông, chỉ dựa vào Diệp Thần sức một mình vẫn không thể chiếu cố chúng ta không bị thương. Đợi cho Tư Phong lôi xuất lĩnh đặc cảnh đội đuổi tới, chúng ta liền có thể trực đảo kẻ địch xào huyệt rồi. Tư Tuấn Phong còn cho rằng là thê tử trả lời câu hỏi đấy của mình, hãy còn nhắm mắt ục ục thì thầm tự lẩm bẩm, nhưng không biết là Diệp Thần vẫn như cũ không biết sống chết tại ôn nhu dâm làm hắn thê tử, sinh mệnh chi bổng thật sâu trồng trọt tại hắn thê tử chỗ sâu nhất, hơn nữa đã nhanh chóng đến phóng ra bên cạnh, tùy thời muốn tại hắn thê tử thân thể gieo hạt. Đang làm cha Tư Tuấn Phong tỉnh dậy thời điểm cùng mẹ nuôi Bác Minh Mây khói giao cấu làm Diệp Thần cảm thấy vạn phần kích động, sâu cắm đến mẹ nuôi Bác Minh Mây khói từ cung dương vật từng trận rung động, Diệp Thần đã không cách nào chịu đựng cái loại này tô đến xương tủy khoái cảm rồi, liền muốn ở sau lưng im lặng tại mẹ nuôi bụng chỗ sâu rót vào sinh mệnh mầm mống, khiến nó tại ấm áp sinh mệnh nuôi phát dục, thẳng đến mẹ nuôi bụng đều bị nó banh ra. Bác Minh Mây khói cảm giác được con nuôi Diệp Thần kia sâu cắm đến chính mình tử cung dương vật trở nên càng thêm kiên đĩnh, càng thêm thô to, kia một trận nhịp đập liền giống như tại điều chỉnh thử phóng ra góc độ, đẩy lên nàng cái này mẹ nuôi cánh đồng hoa mật đạo tượng tràn đầy muốn nứt, nàng biết rõ, tiểu chứng thối con nuôi liền muốn xuất tinh. Khi muốn con nuôi cấp chính mình gieo hạt thành công lam điền loại ngọc, nhưng là tình cảnh này, lại lo lắng con nuôi nội bắn bị trưởng phu Tư Tuấn Phong phát hiện. Bác Minh Mây khói giờ này khắc này mâu thuẫn tâm lý liền giống như đối mặt tà ác hồng thủy sắp dùng để giống như, toàn bộ thân thể đều bính chặt, thực nghĩ lập tức trốn thoát, không cho tiểu chứng thối con nuôi sinh mệnh chi bổng chiếm cứ thân thể của chính mình, nhưng là trượng phu Tư Tuấn Phong lại tỉnh dậy, còn dốc sức vỗ về chính mình. Chính mình không dám có đại động làm, đối mặt càng ngày càng gần đại bạo phát, nàng khẩn trương đến thở không nổi. Mây khói, người như vậy á, thân thể cứng rắn. Tư Tuấn Phong không mở to mắt, nhưng ý thức cùng cảm quan đều là thanh tỉnh. Bác Minh Mây khói cảm giác được con nuôi Diệp Thần hai tay bóp chặt nàng eo tử, bụng dùng sức chen ép nàng mông, làm xong sâu nhất nhập tiêm vào chuẩn bị, kìm lòng không được một tiếng ai hô không muốn. Mây khói, ngươi không sao chứ? Tư Tuấn Phong căn bản không thể nào hiểu được Bác Minh Mây khói tâm tình lúc này, bởi vì hắn không biết, có thể Bác Minh Mây khói biết. Kia tiểu chứng thối là cố ý muốn tại chồng mình Tư Tuấn Phong bên người tại thân thể nàng nội bắn, muốn chính mình cái này là mẹ nuôi cùng dì Bắc Minh Vân Thanh cùng một chỗ mang thai hắn loại, có thể như vậy chính mình lại như thế nào đi đối mặt. Càng huống chi trượng phu Tư Tuấn Phong ngay tại bên người, thân thể của chính mình lại muốn cấp con nuôi Diệp Thần gieo xuống cấm kỵ mầm mống. Không muốn. Bắc Minh Mây khói thất thần lắc đầu, nói thầm trong lòng cầu xin, Tư Tuấn Phong lại cho rằng ái thế Bắc Minh Mây khói bị ác mộng kinh hách quá độ, cho nên hồ ngôn loạn ngữ, đổ không nghĩ nhiều, an ủi, đó là mộng mà thôi, không phải là thật. Hiện tại có Diệp Thần cùng Vân Thanh bảo hộ chúng ta, đợi cho Tư Phong lôi xuất lĩnh đặc cảnh đội đuổi tới, chúng ta nên cái gì cũng không cần sợ rồi. Tiêu diệt hắc y nhân, trực đảo địch xào huyệt. Diệp Thần ôm chặt nàng, hai tay càng thêm nóng bỏng tham lam chiêu đùa khiêu khích mẹ nuôi Bắc Minh Mây khói mẫn cảm thân thể, dương vật gắt gao suýt kia phun ra non nớt nhụy hoa nếu không khẳng phóng, biến thành mẹ nuôi Bắc Minh Mây khói không được uyển chuyển nũng nịu. Đợi cho Diệp Thần cuối cùng đến cực hạn, đem một lời tinh đặc hỏa lạt lạt bắn tới mẹ nuôi Bắc Minh Mây khói từ cung chỗ sâu thời điểm, thỏa mãn tới cực điểm nàng cũng không biết tiết ra vài lần, thật vất vả nghênh tiếp đến kia lửa nóng dương tinh tưới, hồn mang mất xỉu phương tâm chỉ cảm thấy đây mới là dục tiên dục tử mùi vị, mới là liều chết triền miên, thể xác tinh thần đều bị hắn chiếm giữ được đến vô cùng sung sướng. Bắc Minh Mây khói chưa kịp nghe rõ trượng phu Tư Tuấn Phong nói cái gì, khẩn trương thân thể yêu kiều bỗng nhiên chấn động, hai mắt vừa lật, thiếu chút nữa đã hôn mê, bởi vì nàng cảm thấy một cỗ nóng bỏng nhiệt lưu mạnh mẽ hướng đến bụng của mình tiêm tiến đến. Bắc Minh Mây khói phì nộn mông lớn bản năng sau này cung, thình thịch thẳng nhảy mông thịt đột nhiên co lại trở về, cùng Diệp Thần hai chân vòng vo tú chân dùng sức đặng thẳng, ướt đẫm cánh đồng hoa kịch liệt co giật, giật giật, cọ sát Diệp Thần kia nhịp đập mà phun ra dương vật, tử cung co lại sinh ra lực hút hút được Diệp Thần toàn thân run lật, tiêu hồn thực cốt thật sự. Mới bắn ra thứ nhất sóng mầm mống sinh mệnh chi bổng bắt đầu mãnh liệt trào bắn, từng cổ màu trắng sữa mầm mống dũng mãnh vào đến mẹ nuôi kia làm xong thụ tinh chuẩn bị từ cung đi. Tại Diệp Thần bắn ra cổ thứ nhất tinh thời điểm Bắc Minh Mây khói sắc mặt đầu tiên là trắng nhợt, cũng không dám lên tiếng, trắng mốt ngân nha đều nhanh đem hồng nhuận môi dưới cấp cắn bể, hô hấp cũng hình như đình chỉ, sợ hãi bị con nuôi làm bụng lớn, có thể nàng sợ hơn trượng phu Tư Tuấn Phong phát hiện lúc này hai người giao cấu. Cho nên không dám hoạt động nửa phần, chỉ có yên lặng chờ đợi mãnh liệt hơn tưới. Tại Diệp Thần bắt đầu đi vào rất nhanh xuất tinh thời điểm một cỗ mạnh mẽ nhiệt lưu xung kích mềm mại mẫn cảm từ cung thời điểm, kia dùng mình khoái cảm khiến cho Bắc Minh Mây khói kia trắng bệch khuôn mặt tức thì ở giữa ửng hồng, giống như đốt giống như, nhưng Bắc Minh Mây khói ngược lại cảm thấy khuôn mặt độ ấm không đủ, cùng từng cổ hướng bắn tới chính mình bụng chỗ sâu nóng bỏng nhiệt lưu so sánh với, nóng lên khuôn mặt xem như lạnh lẽo được rồi. Bắc Minh Mây khói không nghĩ tới tiểu chứng thối con nuôi chẳng những không có dừng lại, ngược lại tại trượng phu Tư Tuấn Phong tỉnh dậy thời điểm đạt tới cao trào, nhất tùng chấn động cắm vào đội lên chính mình chỗ sâu nhất, trượng phu Tư Tuấn Phong ngay tại gang tấc ở giữa, hắn liền mãnh liệt hướng đến bụng của mình phun ra nóng cháy mầm mống, mấy ngày nay đúng là dễ dàng nhất thụ thai thời kỳ, mà chính mình cấu tạo lại nhất định có nhập không ra, cùng muội muội Bắc Minh Vân Thanh giống nhau, 8/9 phần 10 thụ tinh thu hoạch công. Chẳng lẽ chính mình chính xác là muốn quay lưng trượng phu Tư Tuấn Phong mang thai con nuôi Diệp Thần loại sao? Về sau muội muội Bắc Minh Vân Thanh đứa nhỏ cùng chính mình bụng loại là như thế nào cái quan hệ? Cấm kỵ nan kham khiến cho Bắc Minh Mây khói khuôn mặt có bệnh trạng lửa đỏ, chưa từng có một loại rung động tại phương tâm trung chậm rãi sinh sôi, thân thể theo lấy dùng mình lên. Bắc Minh Mây khói hoảng hốt, đương con nuôi Diệp Thần kia lửa nóng mầm mống rót đầy nàng cái này mẹ nuôi tử cung thời điểm ngượng ngùng, áy náy, bàng hoàng, khẩn trương vân vân đủ loại phức tạp cảm xúc xâm nhập Bắc Minh Mây khói phương tâm, thực nghĩ thét chói tai, hò hét, phần kia tràn đầy, tràn ngập cảm giác lại để cho nàng bản năng cảm thấy kích thích, phì nộn nộn, toàn là nước lỗ thịt một trận giật giật, tử cung buông lỏng căng thẳng co giật phía dưới, nàng liền dưới tình huống như vậy cao trào. Nóng xuân thủy mật hoa bị bóp bị cứng rắn phồng đại quy đầu gắt gao ngăn chặn tại cánh đồng hoa không thể chảy ra, tại cánh đồng hoa đảm đương dung dịch. Tăng nhanh con nuôi mầm mống tìm được thích hợp một nửa kia. Diệp Thần dương vật bị mẹ nuôi Bắc Minh Mây khói lỗ thịt kẹp mài, quy đầu chăn cung co lại hút mút, thiếu chút nữa đem tinh nguyên đều bắn tẫn, não bộ có như vậy trong nháy mắt chỗ trống, chính là cảm giác được tinh dịch không ngừng theo hòn rái chảy ra sau đó bắn vào mẹ nuôi tử cung, chân chân qua nửa phần nhiều chung, kia gần như chết đi trả giá mới đình chỉ xuống. Một hồi lâu, lại lần nữa nghe được trưởng phu Tư Tuấn Phong mũi hãn âm thanh. Bắc Minh Mây khói mới từ cao trào khoái cảm trung bình tĩnh xuống, cảm giác được chứng thối con nuôi dương vật còn đang tiểu muội của mình muội chặn, thực thỏa mãn, không vừa rồi như vậy tràn đầy muốn nứt. Kia một mực không biết làm sao đi đối mặt sự tình cuối cùng vẫn là phát sinh, tránh cũng không thể tránh, từ mình và muội muội Bắc Minh Vân Thanh cùng một chỗ bị sủng ái liền nhất định đối mặt tìm muội cùng một chỗ mang thai loạn luân cấm kỵ, nhưng này tiểu chứng thối hắn. Hắn phá hư thấu, tại trượng phu Tư Tuấn Phong bên người cấp chính mình gieo hạt, nếu thật thụ thai nói kia nhiều xấu hổ a. Phì nộn trắng mịn vú vú sữa bị Diệp Thần bóp xoa được có chút đau đau đớn, Bắc Minh Mây Khôi mới từ hoảng hốt trung tỉnh lại, yếu ớt kinh hô a. Tiểu chứng thối ngươi, ngươi đi ra, a, ngươi, ngươi đều bắn tới nhân gia bên trong đi. Nha, nhân gia là của ngươi mẹ nuôi ngươi còn, còn muốn mẹ nuôi cùng ngươi gì cùng một chỗ sinh con sao? Bắc Minh Mây Khôi bất an vặn vẹo thân thể yêu kiều, muốn tránh thoát Diệp Thần ôm. Có thể vậy có khí vô lực động tác hiển nhiên không thu được hiệu quả gì, ngược lại như một cái làm nũng thê tử, bị Diệp Thần ôm quá chặt chẽ không để. Mây Khói mẹ nuôi, ta yêu ngươi, cũng yêu Vân Thanh gì, các ngươi hai tỉ muội đều là của ta thê tử. Diệp Thần hôn lấy mẹ nuôi Bắc Minh Mây Khói cổ, xoa nắn vú của nàng vú sữa, vẫn như cụ cứng ngắc dương vật chiếm cứ mẹ nuôi Bắc Minh Mây Khói tối phì nhiêu lửa nóng nhất địa phương. Đem chính mình kia thiên thiên vạn vạn con cháu ngăn ở mẹ nuôi Bắc Minh Mây Khói tử cung. Bắc Minh Mây Khói đầy mặt ửng đỏ, lại là hoảng sợ cấp bách lại là u hoán, càng là ngượng ngùng, nhưng việc đã đến nước này, nàng trừ bỏ khó có thể tiếp nhận hai tỉ muội đồng thời thụ thai cấm kỵ ở ngoài, cũng là không ngại thay âu yếm tiểu chứng thối con nuôi sinh con dưỡng cái, nghĩ đến chính mình sắp cùng muội muội Bắc Minh Vân Thanh Tinh cùng một chỗ nâng lấy bụng lớn, mà bụng đứa nhỏ đều là chứng thối con nuôi cày cấy kết quả, nàng liền ngượng ngùng mặt. Hỏa thiêu hỏa liệu, âm thanh lại kiều lại mị. Khinh sân bạc nộ trách cứ Diệp Thần tiểu chứng thối, người ức hiếp người hoàn mỹ nhà liền miệng đầy lời ngon tiếng ngọt, khi dễ người ta thời điểm một chút cũng không để ý nhân gia cảm nhận, nhân gia giai đoạn nguy hiểm nội còn tại bên trong bắn, nhân gia là ngươi mẹ nuôi a, mang thai ngươi loại làm sao bây giờ, nhân gia còn không mắc cỡ chết. Tốt Mây Khói mẹ nuôi, nhĩ lão công ta chính là muốn ngươi và Vân Thanh gì giống nhau, bụng thai nghén của ta hậu đại. Ta mới không muốn. Ngươi không muốn cũng không được nga, của ta tốt mẹ nuôi, ngươi không có cảm giác đến bụng chất đầy chúng ta tương lai hài tử sao? Diệp Thần tay xoa đến mẹ nuôi Bắc Minh Mây Khói bụng chỗ, như vậy óng ánh nộn trượt lại trơn bóng bằng phẳng, làm người ta vuốt ve sẽ không muốn rời đi, nhưng nơi này sớm hay muộn mất đi bằng phẳng, thay thế chính là cổ ù ù bụng lớn. Ngươi mau thả mở nhân ra. Bắc Minh Mây Khói bị Diệp Thần càng nói càng tao. Sau cao trào ửng hồng biến mất không đi, ửng hồng ướt át, dẫn nhân thèm nhỏ dãi, ngập nước con người nũng nịu, đều nhanh chảy ra nước đây, nhân gia uống thuốc xóa sạch hắn, mới không muốn thụ cái kia tội đâu. Ngươi dám? Ai bảo ngươi, ngươi chưa nhân gia đồng ý liền bắn vào, nhân gia cũng chưa làm tốt mang thai chuẩn bị tư tưởng, ngươi ngay tại nhân gia bên trong bắn. Nhiều như vậy, chán ghét chết rồi, còn không mau một chút thả ra nhân gia rời đi nơi này. Nếu như bị hắn phát hiện ngươi cấp nhân gia bá loại nói phi giết ngươi không thể. Ta đây thật rời khỏi đến đây nga. Ai nha, đừng nhúc nhích. Tùy theo con nuôi Diệp Thần nhẹ nhàng lui về phía sau động tác, Bắc Minh Mây Khói cảm thấy một cỗ nhiệt lưu tùy theo tác động dương vật tại tử cung của mình nhộn nhạo, nhưng chính là lưu không ra, nàng biết đó là con nuôi vừa rồi tại trượng phu Tư Tuấn Phong không coi vào đâu bắn tới chính mình bụng đi tinh dịch, mắc cỡ đỏ mặt nhẹ giọng nói chậm một chút đến, đừng bạt nhanh như vậy. Nhân ra chỗ đó tốt chua. Ta cũng không nói muốn rút ra nga. Diệp Thần rút ra một chút sau bỗng nhiên đi phía trước thúc một cái, lửa nóng dương vật suy một tiếng lại lần nữa sát nhập đến mẹ nuôi Bắc Minh Mây Khói thân thể yêu kiều nổi. Ngựa không dừng vó bắt đầu thứ hai luân cầy cấy, đã muốn làm mệt mỏi Tư Tuấn Phong giấc ngủ rất sâu, Diệp Thần dứt khoát bay qua mẹ nuôi Bắc Minh Mây Khói thân thể, sau đó đặt ở kia lung linh bay bổng vừa mềm nhuyễn như miên thân thể yêu kiều phía trên. Hai chân kẹp chặt nàng một đầu chân ngọc, sau đó đem nàng một khác đầu chân ngọc áp đảo nàng kia no đủ vú vú sữa phía trên, mông không ngừng chấn động, đồ vật dưới hông tại nàng lửa nóng ướt át lỗ thịt chung không ngừng run rẩy mài, đỉnh đâm, viên trướng quy đầu cạo kẹp hẹp cổ tử cung chỉ dậy Bắc Minh Mây Khói dục tiên dục tử. Mỡ đông bình thường làn da nổi lên mê người màu hồng phấn. Bắc Minh Mây Khói không thể kháng cự con nuôi kia nóng cháy dương vật, đặc biệt kia hoàn toàn đối kiền con mở ra lỗ thịt. Toàn là nước vô cùng dễ dàng đã bị con nuôi trường thương địt vào đến để, tê dại ê ẩm xương cảm giác làm Bắc Minh Mây Khói vừa yêu vừa hận, không có khả năng lập tức không nhịn được, cúi đầu ngâm. Ân, không muốn a. Ô ô ô, chậm, chậm một chút. Ân, a, nhân gia không thở được. A, thật sầu a. A a. Thoải mái sao mẹ nuôi? Diệp Thần hai tay rất tự nhiên mâm bắt được mẹ nuôi Bắc Minh Mây khói vú lớn vú sữa, tinh tế vú thịt xoa nắn hết sức thoải mái, mềm nhũn lại không mất co giãn, nhồi máu xương tấy hai khóa tông màu tím đầu vú giống như hai khóa tô điểm tại tuyết phong thượng tuyết liên hoa bình thường kiều diễm, làm người ta nhịn không được muốn hái. Diệp Thần thường thường dùng ngón tay kẹp chặt mẹ nuôi hai cái kia đại đầu vú tha mài lấy, cảm giác được mẹ nuôi thân thể yêu kiều tại chính mình dâm làm hạ từng trận dùng mình. Diệp Thần vô cùng hưởng thụ loại này nhậm dư lấy hay bỏ khoái cảm, mông trầm xuống lực độ càng lúc càng lớn, lửa nóng môi tới lui tuần tra tại nàng kia đỏ như xuân đào bình thường má phấn ra, thở dốc khí thô nói mẹ nuôi, người tiểu muội muội lại đang hút mút tiểu đệ đệ của ta nga. Bắc Minh Mây khói nghe xong, trên mặt ửng hồng không chịu nổi, ngượng ngùng mắng muốn. Phải chết nữa à ngươi, ngươi, ta, ngươi tâm lý còn có người, nhân ra mẹ nuôi nha, nha. À, chương 1158 truy địch. Bắc Minh Mây khói tại Diệp Thần dưới người tựa như một đầu nghịch ngợm dâm xà, không an phận xoay nhuyễn thân thể yêu kiều, phì nộn nộn to lớn mông lại muốn chạy trốn đong đưa. Ân, ngươi, ngươi cài chừng thôi a. A, không muốn a, không muốn, không muốn luôn, nha, luôn đỉnh nhân ra kia, chỗ đó a, nha. Diệp Thần đem sinh mệnh chi bổng đội lên tối phần cuối. Không ngừng tại chỗ đó bao phủ, lại quay đầu nhìn liếc nhìn một cái ngủ say Tư Tuấn Phong, tà tà cười nói cha nuôi, ngươi thấy đi à nha, mây khói mẹ nuôi phía trên miệng hát mê người tiếng hát, phía dưới miệng liền cắn ngươi con nuôi dương vật của ta không ngừng chảy nước miếng thật nhiều thủy a. Bắc Minh Mây khói nóng bức khuôn mặt xấu hổ thẹn thùng tại chợt lóe lên, rất nhanh đã bị Diệp Thần mang cho nàng khoái cảm nhục dục nghiền nát, thịt non nớt mông bự tham hoan đồ yêu đỉnh bày ra, phối hợp con nuôi quất cắm. Hợp không được miệng đỏ hồn hền thở gấp, cưỡng ép ép tiểu âm thanh nghe vào nũng nịu. Ngươi, ngươi không, đừng bảo là chứng thối. Ân, mau dẫn nhân gia đi ra ngoài. À, nhân gia mắc cỡ chết. Ô ô ô, phải chết, tốt, tốt chua a. À, mây khói mẹ nuôi, ngươi không biết là tại nơi này bị cha nuôi nhìn chúng ta địch âm hộ càng kích thích một chút sao. Hắn tỉnh lại sẽ phát hiện. Ân. Ân, Bắc Minh Mây khói tại Diệp Thần dâm làm hạ bộ ngực phập phồng rất lớn, nói chuyện đều thở dốc phì phò, có thể nước sôi lửa bỏng địa phương bị con nuôi chiếm cứ, cái loại cảm giác này lại là như thế tốt đẹp, kia linh hồn đều lâm vào run rẩy khoái cảm khiến cho nàng kia hồng nhuận ướt át yêu kiều yếp có chút vặn vẹo, giữa hai hàng lông mày ẩn hiện người vợ mỹ phụ dâm tâm bừng bừng phấn chấn xuân tình nhộn nhạo khi kia vô tận mỹ ý, hơi nước lượn lờ con ngươi mê ly như yên, kia run run lông mi vỗ dâm đãng xuân phong. Quả nhiên là chim hót hoa nở. Chỉ cần đi ra ngoài. A, nhân gia nên cái gì đều đáp ứng ngươi. Ân, không muốn tại nơi này. Nga nha. Nơi này tốt nơi này kích thích. Ô ô ô. Bắc Minh Mây khói yết hầu chỉ có thể phát ra từng đợt bất an nức nở âm thanh. Môi hồng bị Diệp Thần ngăn lại. Linh hoạt đầu lưỡi thực dễ dàng liền chui đến nàng miệng thơm. Giống như đói tìm cạo nàng nước bọt. Bắc Minh Mây khói chỉ chốc lát sau liền chủ động đưa qua mềm mại lưỡi cùng Diệp Thần dây dưa, chít chít tiếng tại nhà gỗ vang lên. Mềm nhũn bị tại trong ngực Diệp Thần, Bắc Minh Mây khói đã không biết chính mình tiết ra vài lần, tinh quan mở vài lần, chỉ cảm thấy tùy theo sung sướng cùng thỏa mãn một đợt sóng địa dũng đến, bên trong thân thể chưa từng ăn no chân khát vọng nhưng lại còn ra roi nàng, làm nàng lại một lần nữa vùi đầu vào nam kia nữ đoàn tụ tuyệt vời trong đó. Mặc dù trước một hồi thiết thân khi đã thoải mái giống như lại không có khí lực, mỏi mệt mềm yếu muốn chết, có thể chỉ cần cảm giác được hang tối bên trong dương vật cứng rắn nóng kích thích. Hang tối liền không khỏi nước suối ồ ồ ngoại mạo, hận không thể lại tiết một hồi trước mới đã nghiền, tại kia xung kích bên trong cái gì cẩn thận, cái gì xấu hổ cũng không phải là đến cửu trọng thiên bên ngoài, chỉ đam làm thân thể của mình tâm đều tan vào hắn bên trong thân thể, chặt chẽ dung hợp đến cũng không phân biệt lẫn nhau. Đợi cho tiết ra tối đã nghiền, thống khoái nhất một hồi, thoải mái tới cực điểm Bắc Minh Mây khói chỉ cảm thấy thân thể cũng mềm yếu đến không có cảm giác, nghĩ lại như thế nào cũng không có cách nào lại đến một hồi thời điểm Diệp Thần chung cũng đến phần cuối. Hắn thở gấp đem trên người địch mẹ kéo đi cái nhanh, dương vật gắt gao chống đỡ kia mất hồn chỗ, hỏa lạt lạt đang làm mẹ Bắc Minh Mây khói bên trong thân thể mạnh mẽ phun ra đến, đem sở hữu tinh lực đều bắn đi vào, kia nóng bỏng như dung nham bắn vào. Làm mẹ nuôi Bắc Minh mây khói gọi ra tối ngọt đầy nhất chân một tiếng, cuối cùng vô lực tê liệt xuống, đói khát tử cung giống như tiểu nhi mút vú giống như, nhanh suýt dương vật nếu không khẳng buông tha bất kỳ cái gì một giọt nóng bỏng, Phương Tâm vẫn không khỏi chấn động, một cái đáng sợ ý nghĩ tại trong lòng thăng lên. Diệp Thần ôm lấy Bắc Minh mây khói eo thon một trận cắm mạnh vào về sau, từng cổ tinh dịch lại lần nữa bắn vào mẹ nuôi kia tư mật địa phương. Lúc này Bắc Minh mây khói cao trào cũng đồng thời tiến đến, kiềm chế âm thanh rên rỉ cùng khóc nức nở, cong lên đến hương khô một trận kịch liệt giật giật sau mềm nhũn nằm xuống, hồng nhuận miệng nhỏ viên viên mở ra, đáng yêu tiểu đinh hương chống đỡ tại trắng mút ngân nha thượng hồn hển thở gấp, cực độ đỏ bừng khuôn mặt đổ mồ hôi róc rách, hỗn loạn mái tóc chăn đệm tại trán phía dưới, giống như trong đêm hoa quỳnh nở rộ. Cặp kia nhanh đội lên Diệp Thần sau lưng tay ngọc nhuyễn đạp đạp trượt xuống đến, vòng trói tại Diệp Thần cổ mặt sau, cùng Diệp Thần lộn xộn tại cùng một chỗ chân ngọc đắp lên ổ chăn nhìn không tới, nhưng Bắc Minh mây khói kia ướt sũng phấn hông lại róc rách không ngừng sấm sau cao trào xuân thủy mật hoa. Diệp Thần ghé vào Bắc Minh mây khói bay bổng thân thể yêu kiều thượng đem cuối cùng một giọt tinh dịch bắn vào đến tử cung của nàng, cảm giác kia sảng đến Diệp Thần cũng không nghĩ động một ngón tay đầu, đem Bắc Minh mây khói đang làm tốt nệm. Diệp Thần liếm Bắc Minh mây khói má đào, thoải mái nói mẹ nuôi, lần này như thế nào không từ chối, toàn bộ để ta bắn vào rồi. Bắc Minh mây khói ưng một tiếng, lông mày thư giãn một chút, lông mi thật dài rung rung vài cái, tiếp lấy chậm rãi mở mị mắt, ngập nước, tầm mắt dừng hình ảnh tại Diệp Thần khuôn mặt, hữu khí vô lực hờn dỗi nói nhân ra nơi nào có khí lực đẩy ra ngươi cái tiểu trứng thối, lại như thế nào không cho ngươi cái trứng thối bắn vào ngươi còn không phải như vậy cứng rắn hướng đến nhân ra bên trong bắn. Diệp Thần nhìn liếc nhìn một cái tại bên cạnh ngáy khò khò tiện nghi cha nuôi Tư Tuấn Phong. Tà tà cười nói mẹ nuôi chẳng lẽ không sợ mang thai. Bắc Minh mây khói xấu hổ ni quay đầu đi chỗ khác, hờn dỗi nói ngươi cái tiểu trứng thối, cái này không phải là chính hợp ngươi ý sao. Diệp Thần dâm dâm cười nói cũng có khả năng là cha nuôi loại Nga. Ngươi, Bắc Minh mây khói sinh khí muốn đẩy Diệp Thần xuống, đỏ mặt bĩu môi giận tái đi nói hắn vài năm cũng chưa chạm qua nhân ra thân thể, hơn nữa, muốn mang thai đã sớm mang thai. Mấy năm nay đều không có mang thai, hắn đã sớm không cái kia năng lực, nhân ra. Nhân ra nếu có cái gì nói chính là ngươi cái tiểu chứng thối làm chuyện xấu, chẳng lẽ ngươi cái tiểu chứng thối hiện tại liền nghĩ không nhận rồi hả? Có cái gì đâu này? Diệp Thần tà tà cười nói. Ngươi tên đại bại hoại, Bắc Minh mây khói kéo lấy Diệp Thần lỗ tai, nhưng Diệp Thần ngược lại liền hôn lên nàng miệng nhỏ, thẳng đem nàng hút thở không được. Một hồi lâu mới tránh ra khỏi đến, thở dốc phì phò trách mắng chán ghét, vừa rồi biến thành còn chưa đủ nhân ra thân thể hiện tại động liên tục ngón tay đầu đều cảm thấy chua, như vậy đại lực, vừa rồi còn kém điểm đem hắn cứu tỉnh, hù chết mẹ nuôi rồi. Nhưng là ta thấy mẹ nuôi tại ta đại lực thời điểm làm cho tối ngọt, cho nên. Không cho phép ngươi nói. Ta đậu ngươi địt mẹ, đừng nóng giận. Hừ. Bắc Minh mây khói hầm hừ nói ngươi cái không lương tâm. Ngươi đừng ghé vào nhân gia trên người. Tốt mẹ nuôi, con nuôi cũng không dám nữa khí ngươi. Diệp Thần ghé vào Bắc Minh mây khói mềm nhũn thân thể thượng thoải mái không nghĩ xuống. Bắc Minh mây khói mới vừa rồi cùng Diệp Thần vong tình giao cấu thời điểm vứt bỏ toàn bộ, lúc này lại bị Diệp Thần con nuôi ba chữ biến thành xấu hổ không thôi. Đồng thời, thời khắc đó ý bị Bắc Minh mây khói bỏ qua trượng phu Tư Tuấn Phong tiếng gáy lúc này thành nàng liêm sỉ chi tâm thổi hóa khúc không khỏi thôi nhưng Diệp Thần. Tức giận ngươi. Ngươi tâm lý còn biết nhân gia là ngươi mẹ nuôi à? Tại lòng ta, mẹ nuôi chính là ta lão bà người yêu. Nhân gia mới không nghe chuyện ma quỷ của ngươi, làm nhân gia thời điểm liền lão kêu người làm mẹ, biến thành nhân gia ngượng ngùng chết. Bắc Minh mây khói xấu hổ ni bóp Diệp Thần, Phương Tâm vừa thẹn lại ngọt, khuôn mặt mị diễm ướt át. Diệp Thần tình thâm ý thiết nâng Bắc Minh mây khói khuôn mặt, mổ nàng môi hồng, chân thành nói mây khói mẹ nuôi. Ta là thật tình, tại Diệp Thần tâm lý, mây khói mẹ nuôi chính là lão bà người yêu, nếu mây khói mẹ nuôi khẳng gả cho lời nói của ta. Nói nhăng gì đấy, người nào không biết ngươi khả tình tẩu tử cùng ngươi yên nhiên biểu tỷ mới là ngươi người yêu, nếu như khả tình cùng yên nhiên khẳng gả cho ngươi nói ngươi cái tiểu trứng thối nên cười trộm rồi, còn nghĩ liền nhân ra cái này mẹ nuôi cũng cưới, lòng tham không đủ tiểu trứng thối. Bắc Minh mây khói lúng đồng tiền như hoa, lại đỏ mặt giả vờ hờn dỗi. Ta thật không nói bậy nếu mây khói mẹ nuôi khẳng gả cho Diệp Thần lời nói, ta mới mặc kệ thế nhân ánh mắt đâu. Ngươi à, có thể nghe được ngươi như vậy nói nhân gia liền đủ hài lòng. Bắc Minh Mây khói vuốt ve Diệp Thần vừa dương khuôn mặt, si ngốc nói nhân gia cũng nghĩ cùng Khả Tình Phương Phương giống nhau không cố kỵ gì gả. Gả cho ngươi, nhưng là mẹ nuôi dù sao cũng là ngươi địch mẹ, hơn nữa còn là có phu chi phụ, Tuấn Phong dù nói thế nào cũng là ngươi địch cha. Diệp Thần hào hài tử. Tự Tuấn Phong nghe được Bắc Minh Mây khói nói ngược lại nói mê một câu. Đêm nay nhân gia lo lắng hãi hùng, tâm nhảy liên tục không ngừng, đều tại ngươi. Bắc Minh Mây khói gặp Tư Tuấn Phong chính là nói mê mà thôi, căng thẳng thân thể mới mềm mại, vòng tại Diệp Thần trên cổ hai tay đưa đến phía dưới đi xả trên chăn đến đem bả vai của hai người đều che lại, mềm nhũn lửa nóng thân thể yêu kiều thay đổi một chút, kêu một tiếng phun ra một ngụm chọc khí, toàn bộ phun đến Diệp Thần khuôn mặt. Bắc Minh Mây khói gọi ra nhiệt khí rất dễ chịu, ôn hương cảm giác làm Diệp Thần lại có một chút xuẩn xuẩn dục động, tà tà cười nói mẹ nuôi thụ tinh không phải là rất tốt sao. Chân kinh có cái gì tốt, đều nhanh hù chết rồi, nếu như bị hắn nhìn đến nhân gia bộ dạng này, này nhân gia còn như thế nào có mặt gặp nhân a? Bắc Minh Mây khói cảm giác được Diệp Thần căn kia vẫn như cũ sâu cắm ở nàng bên trong thân thể dương vật đang từ từ khôi phục hùng phong, khí tức không khỏi dồn dập rất nhiều, vốn là ngập nước con ngươi mông lung. Vậy cùng hắn ly hôn là được, ngươi vẫn là tốt thê tử, bất quá là của ta tốt thê tử mà thôi, thụ tinh sau tương lai cũng sẽ là tốt mẫu thân. Chúng ta nữ nhi tốt mẫu thân. Diệp Thần nhẹ nhàng cùng một chút mông, đã bắt đầu cứng rắn dương vật chậm rãi tiến vào chỗ sâu nhất, sau đó dừng lại tại chỗ đó, hưởng thụ mẹ nuôi chỗ sâu kia lửa nóng nắm ở cảm giác, hơn nữa chỗ đó phát ra từ bản năng co lại, nhuyễn mài, cũng làm cho Diệp Thần thoải mái không thôi. Bắc Minh Mây khói lúc này mới biết tiểu chứng thối con nuôi hắn nói đúng nói cái gì, nóng bức khuôn mặt đỏ rực, ngượng ngùng mang oán trách mắng nhân gia mới không muốn làm ngươi kia. Cái gì kia mẫu thân, có ngươi Vân Thanh gì cho ngươi sinh con dưỡng cái đâu. Vân Thanh gì là Vân Thanh gì, Mây khói mẹ nuôi là Mây khói mẹ nuôi, Xuân Lan Thu Cúc mỗi người một vẻ, nhìn đến ta vừa rồi cố gắng được không đủ à. Nha, không, ta, đừng tới nữa, ân, nhẹ chút, nha, ta. Bắc Minh Mây khói rất nhanh liền bắt đầu phối hợp Diệp Thần động tác, nhà gỗ lại lần nữa rông tố nảy ra xuân ý rồi rào. Diệp Thần một lần cuối cùng không có ở Bắc Minh Mây khói tử cung chung xuất tinh, mà là nhét vào nàng kia hồng nhuận gợi cảm miệng nhỏ phun ra, bị Diệp Thần dâm biến thành hữu khí vô lực Bắc Minh Mây khói chỉ có thể vừa thẹn lại oán trách ngậm Diệp Thần dương vật làm Diệp Thần bắn tới miệng nàng, một nửa nuốt xuống, một nửa kia ngậm tại trong miệng, tại Diệp Thần dưới sự yêu cầu cũng nuốt xuống, còn đưa ra lưỡi thơm đem nơi khóe miệng một chút thiếu tinh dịch liếm sạch sẽ. Bắc Minh Mây khói giống đoàn rỉ ra bình thường nằm tại trên giường. Cao thấp hai tờ miệng đều đỏ tươi ướt át, mà dưới người ga giường ướt đẫm, nhưng này trương đặc biệt miệng không có di lưu Diệp Thần bắn ra nửa điểm tinh dịch, chỉ cần là Diệp Thần bắn tới bên trong, kia đỏ tươi thịt nộn sâu âm hộ đều chứa chấp, thế cho nên Diệp Thần phải rời khỏi mà thay Bắc Minh Mây khói đắp chăn thời điểm thấy nàng bụng hơi hơi chướng một chút, cảm giác kia. Tốt lắm, Diệp Thần thiếu chút nữa lại nghĩ thượng nàng. Ân, đi, đi thôi, ta, tiểu chứng thối, giết chết người ta. Nha, Bắc Minh Mây khói nằm tại trên giường líu díu, giống như đã đang ngủ, khuôn mặt hồng nhuận ướt át, một bộ chịu đủ dễ chịu bộ dáng, thực kiều mị. Ta đây thật đi nga. Trả lời Diệp Thần chỉ có Bắc Minh Mây khói kia vẫn như cũ có chút dồn dập thở gấp, còn có Tư Tuấn Phong như sấm hãn tiếng. Diệp Thần tuy rằng lưu luyến không rời, nhưng là lại không thể không đi ra, bởi vì hắn rành mạch nghe phía bên ngoài có rất nhiều người tiếng bước chân. Quả nhiên. Tại Bắc Minh Vân Thanh nhà gỗ nhỏ bên ngoài, hình cảnh đội đã tập hợp hoàn tất, Bắc Minh Vân Thanh nhìn đến Diệp Thần, tự nhiên cười nói, mà chúng đội viên đồng loạt cúi chào, Diệp Thần hoàng vội hoàn lễ, gặp chúng đội viên bên trong thiếu Diệp Tĩnh Di cùng Mạnh Tĩnh Vân hai nàng. Liên tục cứu Kỳ Hàm Yên mẹ con cùng Triệu Nhã Đình bọn người, thất bại hắc y nhân bao vây, hình cảnh đội viên đã miệng miệng tương truyền, đối với Diệp Thần bội phục sát đất. Bắc Minh chỉnh ủy, chúng ta khi nào thì xuất phát? Diệp Thần trước mặt mọi người đối với Bắc Minh Vân Thanh lễ phép cung kính. Đợi cho Diệp Tĩnh Di cùng Mạnh Vân Tĩnh trở về còn kém không nhiều lắm. Bắc Minh Vân Thanh quay lưng chúng đội viên, vụng trộm hướng Diệp Thần bỡn cợt nháy mắt một cái, huyền ngoại chi ý là tiểu chứng thối cái này đủ hài lòng a. Triệu Bảo vừa chu hoa bình, các ngươi đi cái kia nhà gỗ nhỏ gõ cửa đánh thức Tư Tuấn Phong viện trưởng vợ chồng, báo cho biết chúng ta buổi tối liền muốn bày ra hành động. Triệu Bảo vừa cùng Chu Hoa Bình theo tiếng đi qua. Diệp Thần cùng Bắc Minh Vân Thanh mặt mày đưa tình, ám đưa làn thu thủy. Bắc Minh Vân Thanh nghĩ đến tình lang cháu ngoại trai yêu thích ngay trước tỷ phu Tư Tuấn Phong mặt cùng tỷ tỷ Bắc Minh Mây khói yêu đương vụng trộm, nàng tưởng tượng một chút cũng cảm giác phá lệ kích thích, không khỏi ảo tưởng tương lai sau khi trở về nếu có cơ hội, cái này tiểu chứng thối nói không chừng sẽ tới nhà nàng đi, ngay trước chồng của nàng Hách Doãn Cường mặt cùng nàng yêu đương vụng trộm, Bắc Minh Vân Thanh không dám hướng xuống suy nghĩ. Bởi vì chính là suy nghĩ một chút cái kia tràng diện, nàng liền mặt phấn ứng đỏ, tim đập như hươu chạy. Giữa hai chân mật bi hành lang bên trong ướt át xuất thủy. Một cái xinh xắn hoạt bát hắc y nhân lặng yên xuất hiện, mà Tư Tuấn Phong cùng Bắc Minh Mây khói vừa vặn cùng Triệu Bảo vừa Chu Hoa yên ổn khởi đuổi tới. Tư Tuấn Phong khẩn trương liền muốn nhào qua, đám người vận sức chờ phát động, một tiếng khúc khúc tiếng kêu, Bắc Minh Vân Thanh cười nghênh đón người mình. Trình ủy, nguyên lai là Bích Vân Tĩnh, ra vẻ trấn tĩnh lại thẹn thùng liếc mắt nhìn Diệp Thần nói đặc phái viên. Diệp Tĩnh Di chúng ta đã phát hiện kẻ địch xào huyệt chỗ, Diệp Tĩnh Di hiện tại miệng hang nhìn chằm chằm, phái ta trở về báo tin mang đại gia đi qua. Nàng nói xong quay đầu, dưới chân chuyến choáng, một cái lảo đảo, suýt chút nữa ngã sấp xuống, may mắn Diệp Thần tay mắt lanh lẹ đỡ nàng. Vân Tĩnh A Di, ngươi không sao chứ? Diệp Thần bàn tay to tiếp lấy bóng đêm vụng trộm thuận thế ôm Bích Vân Tĩnh nhu nhuyễn trắng mịn eo thon, quan tâm hỏi. Đặc phái viên, ta, không có việc gì. Bích Vân Tĩnh tự nhiên còn không biết trượng phu Trần Lập Quốc giấu giếm nàng và quần đỏ nữ tướng thật nhiều năm phản bội sự tình, chủ yếu vẫn là bởi vì trước khi tới bị cái này tiểu chứng thối đặc phái viên câu dẫn hồng hạnh xuất tường có thân thể quan hệ, lúc này gặp lại khó tránh khỏi có chút thẹn thùng, càng bị hắn bàn tay to lâu trụ eo thon, cho dù ở bóng đêm bên trong, cũng nhịn không được phương tâm loạn nhảy, mặt phấn đỏ bừng. Tốt lắm. Bắc Minh Vân Thanh xoay người đối với Tư Tuấn Phong Bắc Minh Mây khói nói. Tư viện trưởng, Bắc Minh giám đốc, chúng ta bắt đầu hành động a. Nhưng là, Tư Tuấn Phong nhìn chung quanh, nhìn không tới Tư Phong lôi xuất lĩnh đặc cảnh đội thần binh trên trời hạ xuống bóng dáng, chính mình ở lại nơi này chờ đối với hắn mà nói không khác mạn tính tự sát, chỉ có thể đi theo Bắc Minh Vân Thanh Diệp Thần hình cảnh đội đi vào trước hơn nữa. Được rồi, Bắc Minh chỉnh ủy, Linh phái viên. Nghe các ngươi mệnh lệnh là được. Chấp hành nhiệm vụ hành động bên trong, muội muội không thể xưng hô muội muội, con nuôi tự nhiên cũng không thể xưng hô con nuôi, một là đường đường hình cảnh đội chỉnh ủy, một là Quách thị trưởng khâm mệnh đặc phái viên, Bắc Minh Mây khó hiện tại đối với con nuôi tình lang Diệp Thần cảm giác an toàn ỷ lại cảm không thể thắng được trưởng phu Tư Tuấn Phong, cái gọi là phu sướng phụ tùy, nàng cúi đầu nghe theo, cái gì cũng không nói, chính là ẩn ý đưa tình nhìn Diệp Thần, hắn đi chỗ nào nàng thì đi chỗ đó. Nàng không thèm để ý hắn hiện tại nâng đỡ Bích Vân Tĩnh, hắn khi còn trẻ có triển vọng anh tuấn tiêu sái mấu chốt là công phu trên giường như vậy thiên phú dị bẩm cao siêu cường hãn, khẳng định sẽ có không ít nữ hài nữ nhân đối với hắn thần hồn điên đảo mất hồn đoạt phách, nhưng là chỉ cần có thể đi theo hắn, nàng cũng liền tâm vừa lòng chân không cầu gì khác. Diệp Thần cùng Bích Vân Tĩnh phía trước dẫn đường, Tư viện trưởng Dương giám đốc cùng ta cùng một chỗ, Triệu Bảo vừa Chu Hoa Bình sau điện, xuất phát. Bắc Minh Vân Thanh ra lệnh một tiếng, đám người quanh co khúc khuỷu mà đi. Kẻ địch xảo âm hộ quả nhiên là thập phần ẩn nấp, khó có thể phát hiện, nếu như không có Bích Vân Tĩnh dẫn đường, dù như thế nào cũng tìm không thấy thông hướng đến động quật đường nhỏ. Bắc Minh chỉnh ủy, đặc phái viên. Diệp Tĩnh Di theo mai phục chỗ đi ra, chỉ lấy động quật cho mọi người nhìn. Dưới vách núi, kia đen nhánh động quật, như nhào yêu ma mở ra miệng khổng lồ đang định cắn người khác. Mọi nơi loạn thạch cao đôi, thạch thượng mãn băng tích tụ lâu ngày tuyết, đen nhánh động quật, sân trắng xóa bạch tuyết, càng lộ ra hiểm sâm đen thui, sâu không thấy đáy, đơn trích quỷ quật hai chữ, thực còn không đủ hình dung nơi đây chi khủng bố. Bắc Minh chỉnh ủy, có phải hay không chờ một chút? Tư Tuấn Phong nhìn chung quanh. Chờ một chút, đợi ai đến? Bắc Minh Vân Thanh khinh thường liếc mắt nhìn Tư Tuấn Phong. Tư Phong lôi xuất lĩnh đặc cảnh đội khả năng cũng nhanh đến rồi. Tư Tuấn Phong khẽ cắn môi, nói ra lá bài tẩy của mình. Tư viện trưởng nguyện ý chờ lời nói, liền ở lại bên ngoài chờ xem. Bắc Minh Vân Thanh càng ngày càng bất khoái, quay đầu mệnh lệnh hình cảnh đội. Bạt thương nơi tay, nạp đạn lên nòng, cấp một đề phòng, thành hình thoi đội hình tiến vào, chung quanh lẫn nhau bảo hộ lẫn nhau phối hợp tác chiến. Xuất phát. Tư Tuấn Phong nhìn Tư Phong lôi đặc cảnh đội còn không có bóng dáng, khẽ cắn môi chỉ có thể đi theo đi vào. Tiến vào động quật ánh sáng lập tức tối xuống, chỉ có dưới hành lang phương ẩn ẩn lộ ra sáng tối không chừng kết màu vàng ánh lửa. Dọc theo đầu này xuống phía dưới nghiêng lệch thang đá dưới hành lang hành chừng 10 trượng trái phải, là một góc, quẹo trái tiến vào một đầu hơi xuống phía dưới nghiêng lệch, bề rộng chừng lục thước hành lang bên phải tề nhân chỗ cao, được khảm một bức tượng vì đầu hồ hình dạng cây chầu đèn, ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu, phát ra thanh sâu kín mỏng manh ánh lửa, khiến cho màu đen đầu hồ có vẻ càng trở lên dữ tợn đáng sợ. Diệp Thần cảm thấy kinh ngạc, hình cảnh đội tiến vào quá mức thuận lợi, một đường thông suốt, như vào chỗ không người. Phía trước rõ ràng một cái thạch thất, cửa đá mở rộng, Lý Sở Nguyên Văn Thái Lai đợi mười mấy tên bị hắc y nhân cản thi mang đến quan to phú hào ngồi ở bên trong, hai mắt trợn lên, lại mặt không biểu cảm, giống như đang ngủ. Càng là gần trong gang tấc, càng là hung hiểm vạn phần, Bắc Minh Vân Thanh cùng hình cảnh đội viên nắm chặt súng lục, chung quanh tuần tra, độ cao cảnh giác, cấp 1 đề phòng. Chu Hòa Bình, đi vào nhìn nhìn. Bắc Minh Vân Thanh ra lệnh. Vâng. Chu Hòa Bình hít sâu một hơi, chậm rãi đến gần thạch thất, vừa mới đi đến Lý Sở Nguyên trước mặt, đột nhiên thân thể mềm nhũn, té ngã trên đất, bất tỉnh nhân sự. Chu Hòa Bình. Triệu Bảo vừa kêu một tiếng, liền muốn xông vào cứu người. Không nên cử động. Diệp Thần đột nhiên kêu một tiếng, bởi vì hắn rành mạch nghe được động quật bên trong hành lang truyền đến hơn 10 nhân nhanh chóng chạy bộ âm thanh, giống như mấy trăm nhân tại đồng thời hướng nơi này trào lên đến giống nhau thế tới hung mãnh. Chạy bộ tiếng càng ngày càng gần, tất cả mọi người nghe được, không khỏi trong lòng nảy sinh khủng bố, sắc mặt xanh mét, Bắc Minh Vân Thanh xuất lĩnh chúng đội viên quay lưng thạch thất, họng súng đối ngoại, lòng bàn tay đều toát mồ hôi. Toàn thể chuẩn bị chiến đấu. Bắc Minh Vân Thanh ra lệnh, nói chưa dứt lời, phía sau nàng thạch thất môn, một cỗ khói đặc, vội ùa mà ra, Bắc Minh Vân Thanh bọn người còn chưa tới kịp nín hơi, y nghĩ đã cảm thấy một trận ngất xỉu, người đã ngã xuống, cái gì cũng không biết. Đợi Bắc Minh Vân Thanh tỉnh lại thời điểm, ý nghĩ tuy rằng vẫn là choáng váng nặng nề, giống như thuốc rượu mới tỉnh giống như, nhưng trước mắt đã có thể nhìn ra chính mình chính là ngồi ở một gian tràn đầy ẩm ướt hủ khí thạch thất xó xỉnh bên trong, tứ chi tuy rằng chưa từng trói buộc, nhưng toàn thân cũng là mềm nhũn không thể hoạt động. Đảo mắt nhìn lên Diệp Thần cùng Bắc Minh Mây Khói Tư Tuấn Phong lại cũng tại nàng bên cạnh, thân thể cũng là động cũng không thể động, Bắc Minh Vân Thanh vừa kinh vừa sợ, cấp bách tiếng hô Diệp Thần. Ngươi! Ngươi thế nào, đại tỷ, ngươi không sao chứ? Nàng đối với chính mình trên người việc ngược lại cũng không thế nào quan tâm, nhưng nhìn thấy Diệp Thần như thế thật đúng là đau lòng như liệt. Diệp Thần mỉm cười, lắc đầu không nói, sắc mặt vẫn là trấn tĩnh như thường. Chợt thấy cửa đá chậm rãi mở một đạo tuyến, một đạo hoa mắt ngọn đèn, từ ngoài cửa thẳng chiếu vào đến, ngọn đèn vừa chuyển, thẳng tắp chiếu vào Diệp Thần, Bắc Minh Mây Khói cùng Bắc Minh Vân Thanh bốn người trên mặt. Này hoa mắt ánh sáng, hẳn là đèn cường quang phát ra, thật là mãnh liệt đã cực, Diệp Thần đợi bốn người bị ngọn đèn chiếu vào, nhất thời nhưng lại khó có thể mở mắt, cũng không nhìn thấy trước mắt hướng đi. Nhưng lúc này đã có một đầu áo xám bóng người nhanh nhẹn mà vào, ngông nghênh, ngồi ở ngọn đèn về sau, chậm rãi nói bốn vị xa tới đây lúc, ta chưa từng viễn nghênh, thứ tội thứ tội. Hắn nói tuy là khách sáo ngôn, nhưng tiếng nói lạnh lùng, tuyệt không nửa phần nhân tình vị. Từng chữ phát ra, đều giống như trước đã ở đầu lưỡi ngưng kết, sau đó lại tiếp tục tự hàm răng bắn ra, lại giống như cố ý như thế, sợ bị nhân nhận ra hắn âm thanh tựa như. Ngươi là ai, của ta hình cảnh đội viên đâu này, những người khác đâu? Bắc Minh Vân Thanh hỏi. Ngươi là ai? Bắc Minh Mây Khói hỏi. Kia áo xám che mặt nhân giống như là căn bản chưa từng nghe được các nàng lời nói, chính là lạnh lùng nói bốn vị đường đi bôn ba, đã đi tới nơi này. Liền thỉnh an lòng đang này tĩnh dưỡng, bốn vị nếu là cần gì, chỉ cần phân phó một tiếng, ta lập tức nhân đưa. Bắc Minh Mây Khói sớm gấp đến độ đầy mặt đỏ bừng, lúc này cũng không nhịn được nữa hét lớn ngươi rốt cuộc là ai. Đem chúng ta lừa đến nơi này là cái gì mưu mô, ngươi. Ngươi đến tột cùng phải chúng ta như thế nào, muốn chém giết muốn róc thịt, ngươi nói mau a. Áo xám nhân tiếng nói tự ngọn đèn hậu chuyện đến nghe nói từ viện trưởng phu nhân. Cũng không tiếc hàng tôn hô quý, quang lâm nơi đây, nghĩ đến chính là vị này cực lớn. Đương thật hạnh vô cùng. Bắc Minh Mây Khói giận dữ nói là lại như thế nào. Áo xám ra người cười nhạt nói kinh đô thị thậm chí trung nguyên địa khu chứ danh quan to hào phú, đã có không ít vị bị ta mời được nơi này, này nguyên nhân là vì cái gì, ta vốn nghĩ các vị tĩnh dưỡng tốt lắm nói sau, nhưng tư phu nhân đã hạ hỏi, ta sao lại dám không nói, hơn nữa ta ngày sau còn có rất nhiều muốn mượn nặng tư viện trường tư phu nhân chỗ. Bắc Minh Mây khói lớn tiếng nói ngươi nói mau a. Lúc này nàng thân thể nếu có thể hoạt động, kia vô luận đối phương là ai, nàng cũng muốn nhảy lên một cái, cùng đối phương nhất quyết sinh tử, nhưng này áo xám nhân lại vẫn rất bình tĩnh, vẫn là lạnh lùng nói ta đem các vị mời tới đây lúc, cũng không một chút ác ý, các vị nếu muốn trở về tùy thời đều có thể trở về, ta chẳng những tuyệt không cản lại, hơn nữa còn đem thiết rượu tiệc tiễn biệt. Bắc Minh Mây khói ngẩn ra, nghĩ ngợi nói cái này cũng lạ. Vừa đọc còn chưa chuyển xong, kia áo xám người đã kinh tiếp lời nói nhưng các vị chưa trở về phía trước, lại trước phải viết một phong ngắn gọn thư. Bắc Minh Vân Thanh nói sách gì tín. Áo xám nhân đạo chính là thỉnh các vị viết một phong bình an thư nhà, đã nói các vị lúc này đều hết sức an toàn, mà đối với các vị an toàn chi trách, ta lại ít nhiều hết một chút lực, này đây các vị nếu là hơi có cảm ơn chi tâm, liền cũng nên ở nhà trong sách nhấc lên một khoản, thỉnh các vị trong nhà phụ huynh tìm muội, ít nhiều đưa một chút, lấy làm ta vất vả bảo hộ các vị trả thù lao chi tư. Bắc Minh Mây khói run rẩy tiếng hô nguyên lai ngươi. Ngươi đúng là bọn cướp. Áo xám nhân yết hầu ở giữa giống như là phát ra một tiếng ngắn ngủi, sắc nhọn, giống như lang hào vậy tiếng cười, nhưng tiếng nói lại vẫn đang thật yên lặng. Đó là một loại tao nhã, dịu dàng, mà thập phần lãnh khốc bình tĩnh, chỉ nghe hắn chậm rãi nói đối với một vị vĩ đại chi họa sĩ. Phu nhân há có thể lấy đợi nhàn rỗi thợ thủ công nhìn tới, đối với ta cái này tiền tài thu thập ra, từ phu nhân ngươi cũng không nghi lấy bọn cướp hai chữ tương xứng. Bắc Minh Vân Thanh mắng nói tiền tài thu thập ra, hừ hừ, chó má. Áo xám nhân cũng không động khí, vẫn đang chậm rãi nói ta tốn nhiều như vậy tâm tư, mới đưa các vị mời đến, lại đem các vị chi an toàn, bảo hộ được như vậy chu đáo, chỉ bằng hai điểm này, lại chỉ bất quá phải đổi các vị một ít vật ngoài thân. Ta đã thấy thập phần ủy khuất, các vị nếu như lại như vậy tiếc rẻ, chẳng lẽ không phải làm ta thương tâm? Diệp Thần bỗng nhiên mỉm cười, nói lời này cũng không tệ, không biết ngươi muốn bao nhiêu tiền. Áo xám nhân đạo vật có giàu nghèo, nhân có cao thấp, các vị giá trị bản thân, tự nhiên cũng có cao thấp khác biệt, giống Triệu Bảo vừa Chu Hoa Bình như vậy phàm phu tục tử, ta nếu là nhiều muốn bạc của bọn hắn, ngược lại giống như nâng lên thân phận của bọn hắn. Loại sự tình này ta là vạn vạn khinh thường làm. Hắn rõ ràng là hỏi nhân ra đòi tiền, nhưng hắn trong miệng lại nói giống như là hắn tại cho người khác mặt mũi. Bắc Minh Mây khói đương thật nghe được vừa tức giận, vừa buồn cười, nhịn không được hỏi ngươi đến tột cùng muốn bao nhiêu. Áo xám nhân đạo ta hỏi Triệu Bảo vừa muốn bất quá chính là 30 vạn nguyên, nhưng tư phu nhân sao? Ít nhất cũng phải 300 vạn nguyên. Bắc Minh Mây khói sợ hãi nói 300 vạn nguyên. Áo xám nhân chậm rãi nói đúng vậy, tư phu nhân từng là viện trưởng phu nhân, càng là đại giám đốc, lấy phu nhân như thế thân phận, chẳng lẽ không phải cao hơn Triệu Bảo vừa Chu Hoa ngang hàng nhân thập bội, ta muốn nếu là ít hơn nữa quá này sổ, chính là xem thường cực lớn, nghĩ đến tư phu nhân cũng vạn vạn không có khả năng nguyện ý ta coi không dậy nổi phu nhân ngươi, thật không? Bắc Minh Mây khói lại có một chút bị hắn nói sừng sốt, qua sau một lúc lâu, Phương tự trợn mắt nói là một cái rắm, ngươi. Người đơn giản là cái người điên, lang sói hắc tâm quỷ. Nhưng lúc này áo xám nhân đối tượng đã chuyển thành Bắc Minh Vân Thanh cùng Diệp Thần, nàng vô luận mắng cái gì, nhân ra căn bản không lý, áo xám nhân đạo Bắc Minh chỉnh ủy tự nhiên không cần nhiều lời, cũng là 300 vạn, về phần vị này Diệp Thiếu, nhân như ngọc cây lâm phong, hơn người, tâm như lung linh thất khiếu, thông minh trong sáng, lão ba Diệp Diệu Dương là thương giới đại lão, mẹ Lạc Tuyết cũng là giá trị bản thân 100 vạn. Ta nếu muốn cái 300 vạn vạn, cũng không tính qua phân. Hừ. Bắc Minh Vân Thanh tức giận hừ một tiếng. Diệp Thần lại ha ha cười nói đa tạ, không thể tưởng được các hạ càng như thế coi ta. Ta thật là có chút thụ sủng nhược kinh, này 300 vạn lại tính được rồi cái gì? Áo xám nhân tiêm tiếng cười, nói Diệp Thiếu quả nhiên là vị giải người, về phần vị này tư viện trưởng. Tư Tuấn Phong quát to tư viện trưởng làm sao vậy? Ngươi chẳng lẽ còn dám muốn ta tiền? Áo xám nhân chậm rãi nói ngươi tuy rằng gầy trơ cả xương, lão sử không chịu nổi, nhưng cuối cùng đường đường pháp viện viện trưởng cũng phi không đáng một đồng. Tư Tuấn Phong nổi giận mắng túi lắm, xúc sinh, ngươi. Ngươi, chương 1159 phía sau màn người vạch ra Long Văn Kiệt. Áo xám nhân cứ nói tiếp, ngươi mặc dù xem nhẹ chính mình, nhưng ta không thể quá mức xem thường ở ngươi, ít nhất cũng phải hỏi ngươi muốn cái 200 vạn, hơi biểu hiện kinh ý. Bắc Minh Mây Khói tuy là đầy ngực cấp bách giận, nhưng nghe lời như vậy, cũng không cấm có chút giờ khóc giờ cười. Tự Tuấn Phong trên trán gân xanh, sớm căn căn bạo khởi, quát to xúc sinh, cháu ta không bao lâu đến đây, không thiếu được muốn kéo gân của ngươi, lột da ngươi, đem ngươi băm thây vạn mảnh. Áo xám che mặt nhân đạo, ngươi là ai cháu? Tư Tuấn Phong lớn tiếng nói, Tư Phong Lôi, ngươi nghe nói qua sao? Tư Phong Lôi, đường đường đặc cảnh đội trưởng, đáng tiếc hắn là bại tướng dưới tay của ta, hắn nếu như dám đến, cũng phải cho hắn muốn cái 200 vạn. Áo xám nhân xem thường không thèm nhìn cười lạnh nói, đáng tiếc hắn căn bản tiến không đến. Ai nói hắn không dám đến? Ai nói hắn tiến không đến? Ai nói hắn là thủ hạ của ngươi bại tướng? Tư Tuấn Phong sắp điên. Hắc hắc, điểm ấy nắm chắc ta vẫn có. Áo xám nhân lạnh lùng nói. Phanh một tiếng, hắn đột nhiên xuất trường, chém vào Tư Tuấn Phong cổ phía dưới. Tư Tuấn Phong theo tiếng ngất đi qua. Áo xám nhân lạnh lùng nói, pháp viện viện trưởng ở trước mặt ta chính là cái rắm, không muốn ở trước mặt ta giả ngây giả dại, lớn tiếng hô quát. Ngươi rốt cuộc là cái gì nhân? Tư Phong Lôi khi nào thì là của ngươi bại tướng dưới tay rồi hả? Bắc Minh Vân Thanh đột nhiên hỏi. Ta là cái gì người cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là bọn ngươi muốn thành thành thật thật thư thư phục phục dừng lại ở nơi này vài ngày thời gian. Đừng trách ta không có chuyện nhắc nhớ trước. Nếu không hai vị mỹ mạo như hoa Bắc Minh Hoa tỉ muội vãn nhất tại đây vô cùng mịn màng mặt phấn phía trên lưu lại cái gì vết sẹo, ta nhưng mà muôn lần chết chớ từ chối rồi. Áo xám nhân cười lạnh nói. Hỗn đản, ngươi dám. Bắc Minh Mây Khói mắng nói. Ta đã chịu nổi các vị an toàn chi trách, tự nhiên khắp nơi muốn vì các vị nghĩ. Áo xám nhân đảo. Bắc Minh Vân Thanh bị hắn tức giận đến mau điên rồi, tức giận vô cùng phía dưới. Ngược lại ầm ĩ cười to lên. Diệp Thần Sáng mắt trầm tư đã có rất lâu, lúc này bỗng nhiên nói, nguyên lai các hạ đúng là mẹ nuôi Độc Cô Dung đệ đệ, hình cảnh đội đội trưởng Hoàng Kiêu Long, vẫn là để cho Độc Cô Kiêu Long. Hắn bỗng nhiên nói ra những lời này đến, áo xám nhân diện sắc như thế nào, mặc dù không thể nhận ra, nhưng Bắc Minh Vân Thanh cũng đã không khỏi ăn kinh ngạc, bật thốt lên, làm sao ngươi biết hắn là Hoàng Kiêu Long. Diệp Thần lại nói, có thể đạt được nhiều người như vậy thân phận gia đình tài liệu chi tiết, Trần Lập Quốc là một cái, đáng tiếc thân thủ không đủ, có thể khiến cho đặc cảnh đội đội trưởng Tư Phong Lôi luân lạc trở thành bại tướng dưới tay, chỉ sợ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, đối mặt chúng ta bốn người cần phải che mặt hơn nữa biến hóa âm thanh, tự nhiên là bởi vì sợ chúng ta bốn người bên trong có người nhận ra hắn đến, có thể tại tướng mạo cùng âm thanh thượng cũng làm cho hắn như thế đề phòng, tự nhiên phi người Bắc Minh chỉnh ủy Mạc Trúc. Long thị trưởng đặc làm vị này hình cảnh đội trưởng bí mật đến Đại Thang Sơn tìm kiếm Ngực Vương bảo tàng manh mối, bởi vì có người phát hiện cái này cổ mộ, Hoàng đội trưởng bí mật tới đây, nào biết cổ mộ trong bảo tàng thuyết, chẳng qua là lời đồn, mộ trung kỳ thật trống không sở hữu, hoặc là này cổ mộ cùng Ngực Vương bảo tàng không liên quan nhau, Hoàng đội dài một cấp bách phía dưới, lúc này mới nghĩ đến đánh quan to các phú hào chủ ý, hắn tương kế tự kế, vừa vặn lợi dụng này cổ mộ, xem như buộc nhân tù thất. Bắc Minh Vân Thanh nói, hắn ra vẻ mất tích, lại âm thầm làm cho người khác thả ra tin tức, Lý Sở Nguyên Văn Thái Lai vân vân đối với Ngực Vương bảo tàng mơ ước rất lâu, gia tộc tự nhiên cho là hắn 89 phần 10 đã tìm được có liên quan Ngực Vương bảo tàng trọng yếu manh mối, tự nhiên là không hẹn mà cùng phân tới sắp đến, bị dưới tay hắn thuận thế bắt trói đến nơi này, vơ vét tài sản tiền tài. Diệp Thần mỉm cười nói, cái này kêu mượn đường cướp đất nhân lúc lửa đánh cướp chi mà tính, chỉ vì vị này Hoàng đội trưởng biết rõ kinh đô thì thậm chí trung nguyên địa khu có rất nhiều gia tộc đối với Ngực Vương bảo tàng mơ ước rất lâu, cho nên hắn ra vẻ mất tích, còn thả ra tin tức, những gia tộc kia hoặc là quan to hoặc là phú hào, càng là muốn đuổi đến đây. Bắc Minh Mây Khói thở hổn hển mấy cái, lẩm bẩm nói, đúng vậy, không tệ, tuyệt không sai. Ai, vì sao lúc nào cũng là hắn có thể nghĩ đến lên, ta liền cố tình nghĩ không ra. Áo xám nhân im lặng thật lâu sau. Phương tự chậm rãi nói, đại danh nhưng là Diệp Thần. Ân, nghe nói đánh bại hình cảnh đội đệ nhất cao thủ Văn Thái Đạt chính là một vị chỉ có thiếu niên, còn bị tỷ tỷ của ta nhận thức làm con nuôi, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh không kém truyền. Thần thiếu ngươi quả nhiên là vị người thông minh, quả thực thông minh được đại suất ta ngoài dự đoán. Diệp Thần cười nói, như thế đến ta chắc là chưa từng đã đoán sai. Áo xám nhân đạo cổ nhân nói, suy một ra ba, đã là nhân gian kỳ tài, không nghĩ thần thiếu ngươi có thể cử một phản thất, chỉ nghe ta nói mấy câu, liền có thể đem sở hữu bí mật, nhất nhất suy đoán ra đến, trừ bỏ những thủ hạ của ta, còn chưa bị thần thiếu đoán ra bên ngoài, cái khác việc thần thiếu đều đoán không kém chút nào, tựa như chính mắt thấy. Nói gạt che mặt, Bắc Minh Vân Thanh Bắc Minh Mây Khói Tư Tuấn Phong tự nhiên đều biết, đồng thanh hận nói quả nhiên là ngươi. Diệp Thần cười nói Hoàng đội trưởng cũng là thẳng thắn vô cùng, Hoàng đội trưởng phá án từ trước đến nay mạnh mẽ vang dội dứt khoát hẳn hoi, thủ hạ dân liều mạng tự nhiên không phải số ít. Hắn chưa từng thấy qua Hoàng Kiêu Long, chính là đêm đó tại hình cảnh đội công nhiên bày tỏ tủ kính bên trong nhìn thấy quá Hoàng Kiêu Long ảnh chụp, khuôn mặt dáng người mới đại chất có ấn tượng. Bắc Minh Vân Thanh bừng tỉnh đại ngộ kia một chút hắc y nhân thủ hạ đều là hắn làm việc thiên tư trái pháp luật mua mệnh đến phần tử phạm tội. Hoàng Kiêu Long cười lạnh nói tại thần thiếu như thế người thông minh trước mặt, ta như thế nào còn dám giả thần giả quỷ, nhưng thần thiếu chẳng phải nghe thấy, thông minh ắt gặp thiên kỵ, này đây tài tử tổn thọ, hồng nhan bạc mệnh. Diệp Thần khẽ cười nói nhưng ta hôm nay lại rất yên tâm, Hoàng đội trưởng nếu muốn ta 300 vạn, kia chắc là vạn vạn không có khả năng lại muốn mạng của ta rồi, thật không? Hoàng Kiêu Long lạnh lùng nói nhưng ta bình sinh nhất không thích nhìn thấy trên đời còn có cùng ta đối nghịch người thông minh. Nhất là giống thần thiếu ngươi thông minh như vậy người. Bắc Minh Mây Khói run giọng nói ngươi muốn cầm lấy hắn như thế nào? Bắc Minh Vân Thanh gấp giọng nói Hoàng Kiêu Long, ngươi không cho phép hồ đến. Hoàng Kiêu Long mỉm cười lộ ra hắn như dã thú dày đặc răng trắng, chậm rãi nói ta hôm nay tung không thể lấy tính mệnh của hắn, ít nhất cũng phải lấy hắn một tay nhất chân, trên đời thiếu thần thiếu như vậy dốc sức địch, ta ngày sau đi ngủ cũng có thể yên tâm. Bắc Minh Mây Khói hãi cực thất thanh, Diệp Thần lại vẫn đang khẽ cười nói Hoàng đội trưởng như thế nhẫn tâm. Lấy Uyển Dung mẹ nuôi mà nói, ta còn nên xưng hô ngươi một tiếng cậu đâu. Người mẹ nuôi bắt ngươi làm cái bảo bối khúc mắc, ta cái này làm cậu vốn không có cái kia dỗi rãnh giật đến rồi. Hoàng Kiêu Long cười lạnh nói, hay là thần thiếu còn tưởng là phá án vô số tiêu diệt tội phạm vô số thiết diện vô tư tâm ngoan thủ lạt Hoàng Kiêu Long là một từ bi vì ngực thiện nhân hay sao? Diệp Thần lại vẫn là một bộ lợn chết không sợ nước sôi tư thế, lười biếng nhìn Hoàng Kiêu Long, như không có chuyện gì xảy ra cười nói nhưng Hoàng đội trưởng hôm nay tuy là muốn lấy trên người ta một cọng tóc, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Hoàng Kiêu Long cười lạnh nói ta mà đi thử một chút. Chậm rãi đứng người lên, đi trước từng bước. Diệp Thần đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, nói ta vốn đương Hoàng đội trưởng cũng là người thông minh, nào biết Hoàng đội trưởng lại không thấy được bao nhiêu thông minh. Tiếng cười đột đốn, ánh mắt nhìn gần Hoàng Kiêu Long Hoàng đội trưởng khi ta thật đã bị kia mê hương sở mê sao. Hoàng Kiêu Long không tự chủ được, dừng lại bước chân. Diệp Thần nói tiếp mới vừa rồi khói đặc cả đời, ta đã lập tức đóng chặt hô hấp, kia mê hương mặc dù dược tính đủ nặng mê đào đám người, ta lại chưa ngửi nhập một tia. Hoàng Kiêu Long im lặng sau một lúc lâu, bờ môi lại lộ ra kia dày đặc răng trắng, cười lạnh nói lời này thần thiếu dù rằng lừa đến người khác. Lại không thấy có thể lừa đến ta, thần thiếu như chưa bị mê hương sở mê, làm sao chịu làm ta Hoàng Kiêu Long dưới bậc chi tù. Diệp Thần nói Hoàng đội trưởng chẳng lẽ liền đạo này lý đều nghĩ bất thông sao? Hắn trên mặt nụ cười càng thấy sáng sủa, nói tiếp thử nghĩ chuyện này sau lưng lộ ra cổ quái, hắc y nhân xuất quỷ nhập thần, phía sau màn chủ làm cho càng là thâm sâu khó lường, ta nếu không thuận thế ngã xuống. Như thế nào lại nhanh như vậy nhìn thấy Hoàng đội trưởng Lư Sơn chân diện mục đâu này? Thiên hạ còn có so đây càng dễ dàng nhanh hơn tiệp biện pháp sao? Hoàng Kiêu Long sắc mặt đã hơi hơi thay đổi, nhưng trong miệng vẫn đang cười lạnh nói thần ít nhất từ quả thật không sai, nhưng ta... Diệp Thần ngắt lời nói nhưng Hoàng đội trưởng như thế nào? Một câu chưa từng nói xong, thân thể đã đột nhiên đứng lên. Hoàng Kiêu Long sớm đã có như chết bụi vậy sắc mặt. Lúc này thay đổi càng là đáng sợ, yết hầu ở giữa vừa vang lên, dưới chân kìm lòng không được lui về sau từng bước. Diệp Thần trong mắt hào quang chớp động, nhìn gần tại hắn trên mặt, chậm rãi nói đã sớm nghe nói Văn Thái Đạt là hình cảnh đội đệ nhất cao thủ, Hoàng đội trưởng là đệ nhị cao thủ, Văn Thái Đạt ta đã lĩnh giáo rồi, bất qua chính là điểm đến đó thì ngừng không có sinh tử quyết đấu. Hôm nay ta có thể cùng Hoàng đội sinh trưởng ở nơi này nhất quyết sinh tử, cũng là không tệ. Ta ngươi vô luận là ai chết trận tại nơi này, đều cũng không tất lại tìm phần mộ mai táng. Hoàng Kiêu Long ngậm miệng không nói, ánh mắt lạnh như băng, cũng ngưng chú Diệp Thần. Hai người ánh mắt tương đối, ai cũng không dám chớp mắt ánh mắt, Diệp Thần trong mắt quang mang càng là vô cùng bình tĩnh, vô cùng kiên định. Bắc Minh Vân Thanh trên mặt cũng không nhịn được nữa lộ ra mừng như điên chi sắc, nói Văn Thái Đạt là chúng ta hình cảnh đội đệ nhất cao thủ đều là ngươi bại tướng dưới tay, huống hồ hắn cái này đệ nhị cao thủ đâu này. Diệp Thần, ngươi vẫn để cho hắn ba chiêu a, nếu không hắn sao dám cùng ngươi động thủ. Diệp Thần khẽ cười nói nếu để cho ba chiêu chẳng lẽ không phải tương đương không cho. Bắc Minh Mây Khói cũng cười duyên nói như vậy, ngươi khiến cho thất chiêu. Diệp Thần nói lúc này mới như lời, ta khiến cho Hoàng đội trưởng thất chiêu, thỉnh. Hoàng Kiêu Long trên mặt lúc trắng lúc xanh, hiển nhiên hắn thiết yếu cố gắng khắc chế, mới nhịn được Diệp Thần cùng Bắc Minh Mây Khói Bắc Minh Vân Thanh ba người này nhất đáp vừa đỡ kích tướng chi mà tính toán. Bắc Minh Vân Thanh cười duyên nói như thế nào, Diệp Thần cho ngươi thất chiêu, ngươi còn không dám động thủ. Hoàng Kiêu Long đột nhiên một cái xoay người, đổ lực mà ra, thạch thất cửa đá một tiếng vang nhỏ. Hắn thân thể liền đã biến mất ở ngoài cửa. Bắc Minh Mây Khói thở dài không tốt, làm hắn chạy thoát. Diệp Thần mỉm cười nói chạy thoát tốt nhất. Đột nhiên xoay người té ngã. Bắc Minh Vân Thanh hoảng hốt nói ngươi, ngươi ra sao? Diệp Thần cười khổ nói kia mê hương là bực nào lợi hại, ta có thể nào không bị mê đảo, vừa rồi chẳng qua là lấy thể lực còn sót lại tia khí lực cuối cùng, liều mạng đứng lên, đem hắn dọa đi mà thôi. Bắc Minh Mây Khói sợ run sau một lúc lâu, trên trán lại đã tiết ra mồ hôi lạnh, run giọng nói vừa rồi hắn may mắn chưa từng bị kích, nếu không. Nếu không, Diệp Thần thở dài nhưng ta sớm biết Hoàng Kiêu Long dạng người này, là vạn vạn không có khả năng chung người khác kích tướng chi kế. Diệp Thần nội tâm cũng là có một chút sợ hãi, không nghĩ tới chính mình đạt tới cái kia trình tự, tính là chính mình bây giờ thực lực bởi vì hạn chế không thể toàn bộ phát huy. Nhưng là không đến mức sẽ bị bình thường dược vật ảnh hưởng đến, nhìn đến dược vật này đều không phải là bình thường dược vật. Tiếng nói chưa dứt, thình lình nghe một trận cười to âm thanh tự sau cửa đá truyền đến, tiếng cười bên trong, cửa đá lại khải, Hoàng Kiêu Long vừa sải bước tiến đến. Bắc Minh Mây Khói sắc mặt thảm biến, chỉ nghe Hoàng Kiêu Long cười to nói thần thiếu quả nhiên thông minh, nhưng trí giả thiên lự, chung có một thất, thần thiếu thiên toán vạn toán, lại chưa tính ra này thạch thất bên trong mỗi một cử động. Bên ngoài đều có thể thấy rất rõ ràng. Tiếng cười đốn chỗ, lạnh lùng nói việc đã đến nước này, ngươi còn có lời gì nói. Diệp Thần thở thật dài một tiếng, nhắm mắt không nói. Hoàng Kiêu Long từng bước đi đến, cười gằn nói cùng thần thiếu dạng người này là địch, quả nhiên là làm người ta lo lắng vô cùng, huống hồ thần thiếu niên kỳ nhẹ nhàng tiền đồ bất khả hạn lượng, ta không thể không trước lấy thần thiếu một cánh tay, đến an an tâm. Nói đến một câu cuối cùng. Hắn đã đi đến Diệp Thần trước mặt, nhe răng cười xòe bàn tay ra. Bắc Minh Mây Khói lại không khỏi tê tiếng kinh hô đi ra, nào biết hắn tiếng hô chưa xong, kỳ tích lại hiện, ngay tại Hoàng Kiêu Long phương tự vươn tay cánh tay một tích tắc này kia ở giữa, Diệp Thần bàn tay đột nhiên vừa lật, đã giữ lại Hoàng Kiêu Long huyệt đạo, điện năng khí công thi triển ra đến, Hoàng Kiêu Long như bị điện giật, lập tức không thể động đậy. Biến hóa này càng là đại suất người khác ngoài dự đoán. Bắc Minh Mây Khói tại một lát ở giữa liên tục cực kinh cực hỉ vài loại cảm xúc, càng là mục trừng miệng ngốc, nói không ra lời. Diệp Thần chậm rãi đứng người lên, tay phải chế trụ Hoàng Kiêu Long uyển mạch ở giữa đại huyệt, tay trái vỗ vỗ quần áo thượng bụi đất, khẽ cười nói này nhất Hoàng đội trưởng không nghĩ đến a. Hoàng Kiêu Long thái dương bên trên, mồ hôi từng viên một tràn ra. Bắc Minh Mây Khói Bắc Minh Vân Thanh tìm muội lúc này mới định quá thần đến, vừa mừng vừa sợ. Nhịn không được cười duyên nói này. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Diệp Thần nói kỳ thật ta vẫn chưa bị mê, điểm ấy Hoàng đội trưởng lúc này nghĩ đã rất rõ ràng, tuy rằng ta đều không phải là thầy thuốc, nhưng ta tốt xấu là từ nhỏ học y, từ nhỏ nghiên cứu trung thảo dược lớn lên. Bắc Minh Mây Khói buồn bực nói ngươi ký chưa bị mê, mới vừa rồi lại vì sao? Diệp Thần cười nói mới vừa rồi ta cùng với Hoàng đội trưởng động thủ, thực không có 10 chân nắm chắc. Hơn nữa dù rằng chiến thắng Hoàng đội trưởng, cũng không nhất định có thể đem Hoàng đội dài một đêm bắt, nhưng trải qua ta này lật làm ra vẻ sau đó, Hoàng đội trưởng tất nhiên đã đối với ta không hề phòng bị chi tâm, ta xuất kỳ bất ý, chợt động thủ, nhất kích mà bên trong, Hoàng đội trưởng tự nhiên là trốn không thoát. Bắc Minh Mây Khói hỉ động nhan sắc, cười nói tiểu chứng thối, ngươi. Ngươi nhà, mới vừa rồi chẳng những lừa hắn, cũng thật đem chúng ta dọa nhảy dựng. Một hồi nhìn mẹ nuôi ta làm sao tìm được ngươi tính toán sổ sách. Hoàng Kiêu Long ngây người sau một lúc lâu, Phương Tự Ngưỡng đại thở dài một tiếng, nói ta Hoàng Kiêu Long hôm nay có thể đưa tại Diệp thần ngươi nhân vật như vậy trên tay, cũng coi như không oan, ngươi muốn ta như thế nào, lúc này cứ nói a. Diệp thần cười nói như thế liền tướng phiền Hoàng đội trưởng trước cho chúng ta ăn giải dược, đem chúng ta mang ra khỏi này thất, lại đem Lý Sở Nguyên Văn Thái Lai kia một chút quan to các phú hào thả ra, ta nhất định vô cùng cảm kích. Nói như thế nào hắn đã cùng Kỳ Hàm Yên Triệu Nhã Đình có thân mật quan hệ, nếu Lý Sở Nguyên Văn Thái Lai đã nón xanh tại đầu, chỉ có thể cứu bọn hắn đi ra xem như một loại biến thành bồi thường, cũng rơi cái thuận nước song thuyền, về sau tái kiến Kỳ Hàm Yên Triệu Nhã Đình thời điểm cũng tốt nói chuyện, hai vị Mỹ phụ tâm tồn cảm kích chi tình, tự nhiên còn lấy thân báo đáp. Hoàng Kiêu Long hít một hơi thật sâu, nói tốt, tùy ta đến. Phân cấp Bắc Minh Mây Khói Bắc Minh Vân Thanh Tư Tuấn Phong ăn giải dược. Bắc Minh Mây Khói đánh thức Tư Tuấn Phong, Tư Tuấn Phong biết lại là con nuôi Diệp Thần cứu chính mình, càng ngày càng tâm tồn cảm kích. Diệp Thần một tay đỡ lấy Bắc Minh Vân Thanh, một tay chế trụ Hoàng Kiêu Long, Bắc Minh Mây Khói đỡ lấy Tư Tuấn Phong ra thạch thất, chuyển qua mấy gãy, đi đến một khác thạch thất trước cửa, Bắc Minh Vân Thanh toàn thân vô lực, nhưng hai tay ôm Diệp Thần viên eo, hơn nữa ôm vô cùng nhanh, lúc này lớn tiếng hỏi trong này quan chính là người nào. Hoàng Kiêu Long trong mắt hình như có quỷ dị chi ý cười chợt lóe, chậm rãi nói Lý Sở Nguyên Văn Thái Lai bọn người đều ở nơi này. Cửa đá mở ra, bên trong cũng là rỗng tuếch, nơi nào có bán cá nhân ảnh. Hoàng Kiêu Long lập tức mục trừng miệng ngốc, ngẩn tại chỗ này. Này, này, Bắc Minh Vân Thanh giận dữ nói người ở đâu? Bắc Minh Mây Khói giận dữ nói ngươi lại đùa giỡn âm mưu quỷ kế gì? Tư Tuấn Phong giận dữ nói hèn hạ vô sỉ. Nói không giữ lời. Hoàng Kiêu Long cứng họng hết đường chối cãi nhưng là, vừa rồi con tin rõ ràng liền nhốt tại cái này thạch thất bên trong, như thế nào đảo mắt đã không thấy tăm hơi đâu này. Diệp thần như có điều suy nghĩ nói vừa rồi ta nghe thấy có rất nhiều tiếng bước chân tiến vào cổ mộ hành lang, chẳng lẽ không là của ngươi thủ hạ sao? Rất nhiều tiếng bước chân, thủ hạ của ta. Hoàng Kiêu Long kinh ngạc nói, không có khả năng, không có mệnh lệnh của ta. Bọn hắn không có khả năng tự tiện hành động. Không được nhúc nhích, không được nhúc nhích. Đột nhiên theo hành lang góc trào ra đến mười mấy tên súng vác vai, đạn lên nòng võ trang đầy đủ đặc cảnh đội viên. Đặc cảnh đội. Bắc Minh Vân Thanh thở dài. Phong lôi, ngươi rốt cuộc đã tới sao? Tư Tuấn Phong giống như đột nhiên ăn tiên đan thần dược tựa như, tinh thần phấn chấn, hai mắt tỏa ánh sáng, lớn tiếng kêu lên. Giống như cổ mộ đã ở bọn hắn hai chú cháu trưởng khống bên trong, sấm vương bảo tàng dễ như trở bàn tay giống nhau. Tư Phong Lôi đương nhiên đến đây, nhưng là nhìn thấy Tư Tuấn Phong nhưng thật giống như không biết tựa như, lạnh lùng nhìn đặc cảnh đội viên vây lại đám người. Phong Lôi, ngươi nhìn cái gì chứ? Mau đến đỡ lấy thúc thúc a. Tư Tuấn Phong phẫn nộ quát. Thực xin lỗi, ta là phụng mệnh mà đến chấp hành công vụ. Tư Phong Lôi lạnh như băng nói. Phụng mệnh của ai làm? Tư Tuấn Phong kinh ngạc hỏi, lúc này mới cảm thấy có chút không ổn. Tư Phong Lôi thân thể một bên, khom người chờ đón, hành lang chung đi đến hai người, một nam một nữ. Ha ha, Diệp thần hào hài tử tốt lắm, may mắn ngươi ra tay chế trụ Hoàng Kiêu Long tên phản đồ này, vì cha nuôi toàn bộ đánh bại kẻ địch nghĩ cách cứu viện con tin thắng được thời gian a. Này nam nhân còn có thể là ai, đúng là Long Văn Kiệt thị trưởng. Diệp thần, hảo hài tử, ngươi không sao chứ, mẹ nuôi nhìn thấy ngươi cũng yên lòng. Long Văn Kiệt bên cạnh Mỹ phụ nhân tự nhiên là Diệp thần địch mẹ độc cô Dung. Tỷ phu, ta. Hoàng Kiêu Long nhìn thấy Long Văn Kiệt độc cô Dung đột nhiên xuất hiện, không khỏi cúi đầu không lời. Kiêu Long, ngươi tại sao có thể làm ra như vậy sự tình a? Độc cô Dung vừa yêu vừa hận nhìn đệ Hoàng Kiêu Long, không biết như thế nào cho phải. Dẫn đi, cùng bắt cái kia một chút hắc y nhân giam giữ tại cùng một chỗ. Long Văn Kiệt cũng không có Độc Cô Dung lòng giả đàn bà, lạnh như băng ra lệnh. Vâng, tư viện trưởng giả tá thượng cấp mệnh lệnh, tự thiện hành động, gây trở ngại công vụ, cũng dẫn đi a. Vâng, Tư Tuấn Phong hiện tại biết áp sai rồi bảo, tự cho rằng vạn vô nhất thất cháu Tư Phong Lôi tại thời khắc mấu chốt bán đứng hắn, hắn thế mới biết Long Văn Kiệt đã sớm thu mua Tư Phong Lôi. Chẳng qua một mực lừa dối thôi, đều nói gừng càng già càng cay, nhưng là hắn đầu này lão Khương vẫn là đấu không lại quyền cao chức trọng đa mưu túc trí Long Văn Kiệt. Ai, có chơi có chịu, Ngực Vương bảo tàng về sau đối với hắn mà nói bất quá là hoàng lương mộng đẹp mà thôi. Báo cáo Long thị trưởng, Trần Lập Quốc chết. Đám người nghe thấy chi tâm kinh. Chết như thế nào, ai giết? Long Văn Kiệt hai hàng lông mày nhất khóa. Đặc cảnh đội viên phát hiện Trần Lập Quốc chết ở một cái thạch thất, yết hầu chí mạng như bị tuyến cắt, thực có khả năng là tặc nhân lợi dụng xong giết người diệt khẩu, về phần là Hoàng Kiêu Long vẫn là quần đỏ nữ giết chết, còn cần tiến thêm một bước thẩm vấn cùng điều tra, chúng ta sẽ đem thi thể nâng trở về tiến hành kiểm tra thi thể. Ân, tốt lắm, Bắc Minh chỉnh ủy Bắc Minh giám đốc cũng đều chấn kinh kiếm vất vả rồi, mời đi lên nghỉ ngơi đi. Tuấn Phong, Bắc Minh mây khói liếc mắt nhìn Diệp Thần. Gặp Diệp Thần gật gật đầu, nàng mới cùng Bắc Minh Vân Thanh cùng một chỗ đi theo Tư Phong Lôi đặc cảnh đội áp Tư Tuấn Phong Hoàng Kiêu Long đi qua. Hiện tại, thạch thất chỉ còn lại có Diệp Thần cùng Long Văn Kiệt độc cô dung vợ chồng ba người rồi. Diệp Thần biết Long Văn Kiệt còn có nói, hoặc là còn có bí mật nói cho chính mình, hoặc là còn có chuyện muốn chính mình đi làm, đương nhiên còn có khúc mắc muốn cởi bỏ để tránh lòng hắn tồn khúc mắc. Diệp Thần bỗng nhiên nói Lý Sở Nguyên Văn Thái Lai bọn người, nhưng là bị cha nuôi thả. Long Văn Kiệt nói đúng vậy, Diệp Thần ngươi sao đoán được? Diệp Thần mỉm cười nói cha nuôi đem kia một vài người thả, phái người hộ tống mau chóng rời khỏi cổ mộ, kia một vài người nếu không muốn đối kiền cha vô cùng cảm kích, còn muốn đem cha nuôi coi như kinh đô thị lớn nhất anh hùng, ngày sau chẳng những muốn ở các nơi vì cha nuôi tuyên dương mỹ danh, hơn nữa cha nuôi lại đi tìm bọn hắn thời điểm, tự cũng phải cần tiền có tiền, muốn nhân có người. Kia chẳng lẽ không phải so Hoàng Kiêu Long lúc này ở giữa vơ vét tài sản cho hắn nhóm mạnh hơn nhiều. Ai, chỉ tiếc Hoàng Kiêu Long, mặc dù nghĩ đến chỗ này điểm, cũng không thể dùng, đành phải trơ mắt xem bị cha nuôi ngươi chuyên dụng. Long Văn Kiệt ngưỡng thật to cười đối với ái thê độc cô dung nói sinh ta người phụ mẫu, người hiểu ta Diệp Thần vậy. Chúng ta đứa con trai nuôi này không chỉ là thực lực này cao cường, mấu chốt là cái này ý nghĩ thông minh, suy một ra ba, loại suy. Không ai bằng, không có cô phụ chúng ta mong chờ a. Diệp Thần vỗ tay cười nói cha nuôi đã sớm biết Hoàng Kiêu Long mất tích là giả, bắt cóc vớ vét tài sản là thật, cho nên cha nuôi tương kế tựu kế phái ta làm hình cảnh đội đặc phái viên đi theo Bắc Minh Vân Thanh cùng một chỗ đến tìm kiếm Hoàng Kiêu Long rơi xuống. Vụng trộm cũng đã thu mua Tư Phong Lôi xem như cánh chim, đợi cho chúng ta cùng Hoàng Kiêu Long đấu cái lưỡng bại câu thương thời điểm, Tư Phong Lôi đuổi tới tọa thu ngư ông thủ lợi. Mà cha nuôi ngươi tự nhiên là cuối cùng long trọng ra sân lượng tương. Đáng thương Tư Tuấn Phong còn nhìn trông mong chờ đợi Tư Phong Lôi đến vì hắn xuất lực. Này xuất diễn cha nuôi ngươi diễn làm thật đặc sắc đã cực. Diệp Thần ta thật là xem thế là đủ rồi. Nhưng không biết cha nuôi mắt mong chờ muốn phái Diệp Thần ta đến xem này xuất tinh màu trò hay. Là vì cái gì? Long Văn Kiệt đối với ái thê độc cô dung cười nói Diệp Thần đứa nhỏ này phân tích năng lực trinh thám thật sự là siêu cường. Chỉ sợ so Bắc Minh Vân Thanh Tư Phong Lôi chỉ có hơn chớ không kém, đặc phái viên đều là nhân tài không được trọng dụng a. Diệp Thần, cha nuôi không phải là ý định giấu giếm ngươi, chính là rất nhiều chuyện trước đó không thể nói cho ngươi. Một đường hành đến, ngươi cũng cần phải biết, các đại gia tộc các thế lực lớn đặt mình trong này rắc rối khó gỡ đan vào lẫn nhau, nhất chữ bất thận. Hiện tại chỉ có chúng ta một nhà ba người, cha nuôi lời nói vui đùa nói, cũng là ăn ngay nói thật. Ngươi cùng mấy nhà nữ nhân đều có cảm tình liên quan, ngươi tên tiểu tử thúi này cố nhiên là niên thiếu phong lưu mị lực bắn ra bốn phía, nhưng là ngươi bên người như thế khó phân rườm ra cảm tình quan hệ, cũng để cho cha nuôi ta rất là đau đầu a. Diệp Thần không phải không thừa nhận, Long Văn Kiệt đều có này ngữ nhân thuật, vừa rồi quát ra lệnh Tư Phong Lôi áp đi Hoàng Kiêu Long Tư Tuấn Phong thời điểm khí phách mười chân vênh mặt, giờ này khác này lại biến thành một người khác tựa như, lời nói ở giữa uy nghiêm không mất trêu chọc. Nghiêm túc không mất thoải mái, càng giống như là cha nuôi đối kiền con giọng điệu. Bất quá, hắn nhìn đến Độc Cô Dung nghe được Long Văn Kiệt nói đến năm nào thiếu phong lưu tình hình thời điểm Độc Cô Dung giống như có chút thẹn thùng, 8-9 phần 10 hẳn là biết hắn và Kỳ Hàm Yên Triệu Nhã Đình bọn người sự tình, nói không chừng liền hắn và Bắc Minh Mây Khói Bắc Minh Vân Thanh sự tình đều biết rồi, hắn thực buồn bực Long Văn Kiệt Độc Cô Dung đến tột cùng là như thế nào biết được việc này đây này. Độc Cô Dung tự nhiên nhìn ra con nuôi Diệp Thần nghi vấn trong mắt, nàng nhịn không được nhìn Diệp Thần đồ rằn di áo tay trái túi liếc nhìn một cái, chỗ đó cái kia nút áo chợt nhìn cùng khác ba miếng không có gì khác nhau, nhưng là cẩn thận nhìn liền có khả năng phát hiện cùng các khác biệt, bởi vì đó là một cái mini đặt máy nghe lén, nghĩ đến chính mình chính tai nghe được con nuôi Diệp Thần suốt quãng đường sở tác sở vi, đặc biệt cùng Kỳ Hàm Yên Lạc Băng Băng chúng nữ, nhất là cùng Bác Minh Mây Khói Bác Minh Vân Thanh làm như vậy, mẹ gì không chỉ cấm kỵ Hồng Hạnh xuất tường. Việc, nàng suy nghĩ một chút đều cảm giác thẹn thùng, đều thay Bác Minh Mây Khói Bác Minh Vân Thanh xấu hổ đến hoảng, nàng từng là xấu hổ không tự thắng, càng là thầm mắng con nuôi là một phong lưu háo sắc tiểu chứng thối, đương nhiên đáy lòng càng ám oán trách trưởng phu Long Văn Kiệt, cái này mini mini đặt máy nghe lén không có nghe được cái gì tin tức hữu dụng, lại càng nhiều là con nuôi niên thiếu hoang đường tình yêu. Độc Cô Dung một đường nghe đến tim đập như hươu chạy, tâm run rẩy thần dao động. Nàng không biết trượng phu Long Văn Kiệt có phải hay không cố ý gây nên, có phải hay không cố ý làm nàng nghe được con nuôi những cái này không chỉ tình hình, có phải hay không tại hữu ý vô ý mở ra nội tâm của nàng chỗ sâu Pandora ma hộp. Bất quá, tuy rằng cha nuôi trước đó không có đem tình hình thực tế toàn bộ thác suất, cũng là lo lắng người có biết nhiều lắm ngược lại dễ dàng trở thành các đại gia tộc các thế lực lớn mục tiêu. Như vậy ngược lại hại ngươi. Hiện tại nhìn đến cha nuôi cái lo lắng này vẫn có đạo lý, hơn nữa một đường hành đến, ngươi cũng thu hoạch pha phong, các nhân đều có thiên tương, mỗi khi hóa hiểm vi di gặp nạn thành tường, Diệp Thần, ngươi thật xem như một thành viên phúc tướng A. Long Văn Kiệt cười khen, ngữ khi bên trong cũng là chân thành thân thiết, Diệp Thần ngực trung oán khí tiêu tan không ít. Long Văn Kiệt lại ý vị thâm trường nhìn nhìn ái thê Độc Cô Dung, lại nhìn nhìn con nuôi Diệp Thần. Đúng vậy a, Diệp Thần, mẹ nuôi một mực cho ngươi lo lắng đề phòng, vừa rồi nhìn đến ngươi bình yên vô sự, mẹ nuôi cũng liền yên tâm rồi. Độc Cô Dung kéo lấy con nuôi tay, trong mắt tình thương của mẹ ôn nhu nói nói, rốt cuộc ngươi tại chỗ sáng, Kiêu Long từ một nơi bí mật gần đó, ta thật sợ ngươi vạn nhất bị Kiêu Long làm hại, ta có thể như thế nào với ngươi mẹ giao cho. Mẹ nuôi ta nửa đời sau chỉ sợ đều sẽ tâm tổn áy náy. Độc Cô Dung lần này chân thành tha thiết tình thương của mẹ tràn ra, Diệp Thần ngực trung oán khí lập tức biến mất vô tung vô ảnh, ném qua ngoài 9 tầng mây đi. Người cha nuôi chính là trước đó được đến một chút tin tức, nhưng là chẳng phải là tất cả mọi chuyện đều tại trường khống bên trong, kia một chút độc xà, kia một chút ong độc, hơn nữa hắc y nhân cũng không đều là Kiêu Long thủ hạ, trong này cũng không thiếu thế lực khác xếp vào lẫn vào, liền Kiêu Long đều bị mơ màng không rõ, tình thế thật sự là hung hiểm vô cùng. Mẹ nuôi hiện tại suy nghĩ một chút đều cảm giác nghĩ mà sợ, cho nên ngươi cha nuôi khen ngươi là phúc tướng, lời nói này nhưng là một chút cũng không giả a. Độc Cô Dung càng nói càng là nghĩ mà sợ, đau lòng chiều mến ôm con nuôi rộng thùng thình bả vai, hai mắt tình thương của mẹ tràn ra lệ quang doanh doanh. Thế lực khác, Diệp Thần kinh ngạc nói, hiện tại chúng ta cũng không cách nào phán đoán đến tột cùng thuộc về phương nào thế lực. Long Văn Kiệt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái. Ngẫm nghĩ một chút cân nhắc từng câu từng chữ nói bất quá, thực khả năng đến từ tỉnh thành, về phần đến tột cùng thuộc về phương nào thế lực, có lẽ chỉ có người chính mình chậm rãi đi tìm cầu đáp án. Đến từ tỉnh thành, Diệp Thần nhăn lại lông mày, hắn cũng loáng thoáng cảm giác quần đỏ nữ không rõ lai lịch, nhìn không giống là Hoàng Kiêu Long thủ hạ, hơn nữa nghe nàng nói chuyện giống như cùng chính mình còn có cái gì thân thích quan hệ, Diệp Thần mơ mơ hồ hồ hình như cảm giác được một loại có khả năng tại trồi lên mặt nước. Đó là hắn không muốn tiếp nhận. Diệp Thần a, hảo hài tử, ngươi ở đây thứ hành động trung lập phía dưới công, cha nuôi ta cũng không gạt ngươi, tuy rằng Ngực Vương bảo tàng còn không có tìm được, nhưng là, ngươi đã tham dự tiến đến, tìm hiểu tình huống, về sau tự nhiên không thể tin thân việc ngoài. Long Văn Kiệt vỗ vỗ Diệp Thần bả vai nói. Thần nhi nếu lập được đầu công, ngươi cái này làm cha nuôi chuẩn bị như thế nào khen thưởng hắn đâu này? Độc Cô Dung hợp thời hỏi. Tự nhiên muốn luận công ban thưởng, khen thưởng tự nhiên là có. Long Văn Kiệt có khác tâm tư nhìn ái thê Độc Cô Dung liếc nhìn một cái, sau đó lại nhìn con nuôi Diệp Thần cười nói, người cái này làm mẹ nuôi đương nhiên cũng cần phải cấp con khen thưởng thôi. Chương 1160 loạn cục. Độc Cô Dung mặt phấn ứng đỏ, nàng loáng thoáng cảm giác được trưởng phu Long Văn Kiệt ý tại ngôn ngoại, trưởng phu tại từng bước khuyên đẩy nàng đi hướng một cái tình cảm xa đọa vực sâu. Mỹ kỳ danh viết đánh mượn loại sinh tử ngụy trang. Diệp Thần, người nếu muốn tiếp tục tại Khang Hoa Bệnh viện trong sân trường chữa bệnh cứu người, tự nhiên do ngươi, nghĩ thay đổi tân cương vị có thể đi du lịch cục phụ trách một chút Đại Thang Sơn du lịch sự nghiệp, Khang Hoa Bệnh viện bên kia có thể kiêm chức thôi. Long Văn Kiệt cười nói, rèn luyện một chút, tích lũy một chút tư lịch, không ra vài năm chính là làm một phó thị trưởng cũng không phải là không có khả năng. Nói ngón tay hắn hướng lên chỉ. Nhỏ tiếng cười nói, người phía trên nhưng là có người Nga. Cảm ơn cha nuôi, ta nghiêm túc suy nghĩ. Diệp Thần nghe ra đến Long Văn Kiệt ý tứ, muốn hắn đi du lịch cục trên danh nghĩa là phụ trách Đại Thang Sơn du lịch sự nghiệp, vụng trộm vẫn là tìm kiếm Ngực Vương bảo tàng cuối cùng câu kia phía trên có người, từng là ngón tay tại kinh đô thì có hắn cái này thị trường làm hậu thuẫn, lại là ngón tay tỉnh thành có Diệp Ngạo Dương cái kia đại chiêu bài. Độc Cô Dung khi trước mà đi, đối với này cổ mộ ở giữa bí đảo, giống như rất quen thuộc, ngọn đèn chiếu rọi xuống, Diệp Thần lúc này mới nhìn đến cổ mộ bên trong, kiến tạo làm thật sự là khí tượng rộng rãi, không thua nhân gian đế vương cung điện, kia nội bộ cơ quan tin tức chi khéo léo, bí thất địa đạo chi phiền phức, càng là không thể tưởng tượng. Độc Cô Dung chỉ lấy đỉnh kia 16 cái tắc hơn viên kính lỗ nhỏ nói những cái này lỗ nhỏ trừ dùng cho thông gió bên ngoài, vẫn là thật tốt truyền âm hệ thống, toàn bộ địa cung vô luận nơi nào, chỉ cần hơi có âm thanh, giam khống thất đều có thể phát giác được, hơn nữa thượng nhưng có tuyển chọn về phía địa cung bên trong bất kỳ địa phương nào truyền âm, lấy truyền lại tin tức. Cổ đại trang bị bộ này hệ thống, vận dụng hơn 1.000 người giỏi tay nghề, dòng giã tốn 1 năm thời gian mới hoàn công. Diệp Thần gật gật đầu, nói khó trách chỗ này không giống bình thường hầm bên trong bùn bả như vậy ẩm ướt. Hành lang trở nên khúc chiết phiền phức, ven đường liền tựa như dạng, ước chừng mỗi qua 7-8 trượng liền có một đạo cửa đá chặn đường, lại trải qua 5 đạo rất nặng cửa ngầm, cuối cùng tiến vào địa cung thông đạo bên trong. Diệp Thần phát hiện, cùng tiến đến đoạn kia khác biệt, hành lang trở nên càng trở lên gấp khúc, một đường rẽ trái rồi rẽ phải, hơn nữa ngã ba vô số, mỗi hành 10 trượng liền hội ngộ thượng trái phải mở rộng chi nhánh hai đầu hành lang, nhìn qua giống nhau như đúc, không phân rõ thế nào đầu là tuyến đường chính, thế nào đầu là ngã ba. Còn chưa đi vào rất xa, Diệp Thần liền đã xoay chuyển đầu óc choáng váng, không phân rõ đông tây nam bắc. Hắn dần dần phát giác. Người như nghĩ duyên tiến đến phương hướng đi phía trước thẳng đi, một đường tuyển chọn hơi thẳng cái kia cái ngã ba đi trước, ngược lại sẽ đem ngươi không phải là dẫn hướng bên trái, chính là bên phải, thậm chí có khả năng lại chiết trở về. May mắn có Độc Cô Dung Long Văn Kiệt dẫn đường, dù vậy, Diệp Thần nhưng cảm giác chính mình một đường theo lấy mẹ nuôi cha nuôi tại lung tung vòng quanh, cảm giác hãy cùng đi mê cung giống như, chỉ cần chọn sai một đầu ngã ba, liền sẽ bị khốn trong này, cũng tìm không được nữa đường ra. Ha ha, Diệp Thần, người có thể minh bạch cha nuôi dụng tâm lương khổ, cha nuôi cũng liền hài lòng. Long Văn Kiệt đột nhiên nói sang chuyện khác hỏi, Diệp Thần, người có biết vừa rồi ta ra lệnh làm Tư Phong Lôi đem Hoàng Kiêu Long Tư Tuấn Phong áp đi lên là có ý gì sao? Áp đi lên. Diệp Thần đã sớm chú ý tới cái này dùng từ, chính là một mực không có cơ hội dò hỏi thôi. Người có biết cái này cổ mộ cuối cùng cửa ra vào tại nơi nào sao? Long Văn Kiệt cười nhìn ái thê Độc Cô Dung liếc nhìn một cái. Diệp Thần cũng tò mò nhìn mẹ nuôi Độc Cô Dung, hắn biết mẹ nuôi khẳng định sẽ nói cho hắn biết đáp án. Quả nhiên, Độc Cô Dung cũng đang đợi con nuôi ánh mắt chuyển hướng nàng, nàng cười duyên nói cái này cổ mộ cấu tạo phi thường kỳ diệu, lấy chu dịch bát quái cấu tạo trong này, theo xanh môn hành lang thẳng đường đi tới, càng chạy càng cao, cuối cùng xuất khẩu đi lên, ngay tại Quan Âm Miếu hậu hoa viên bên trong. Quan Âm Miếu. Diệp Thần cảm giác xác thực có chút ra ngoài dự tính, hắn lập tức nghĩ đến Huyền Âm Sư Thái cùng cái kia tuổi trẻ mỹ mạo thiếu ni cô, mẹ Lạc Tuyết đưa chính mình thời điểm còn chuyên môn chiếu cô nói Huyền Âm Sư Thái là bạn tốt của nàng, chẳng lẽ Huyền Âm Sư Thái cũng cùng Hoàng Kiêu Long việc này có liên quan sao? Hắn dò hỏi ánh mắt nhìn mẹ nuôi Độc Cô Dung, lại nhìn Long Văn Kiệt. Người có biết mặt sau này thạch thất bên trong còn có hai người chưa cứu được sao? Long Văn Kiệt nhìn thấu Diệp Thần trong mắt dò hỏi. Lại lần nữa nói sang chuyện khác chỉ phía sau cửa đá. Còn có hai người, là ai à? Diệp Thần kinh ngạc nói. Ngươi nhìn là ai? Long Văn Kiệt vừa dứt lời, cửa đá mở rộng. Là các ngươi lưỡng. Diệp Thần lập tức mục trừng miệng ngốc, nguyên lai bên trong một vị là Huyền Âm Sư Thái, một vị khác đúng là cái kia tuổi trẻ mỹ mạo thiếu ni cô. Hai người ngồi bệt ở trên đất, chợt thấy cửa đá mở rộng, không biết là địch là hiểu. Tiếu Ni cô nắm chặt Huyền Âm Sư Thái cánh tay không biết như thế nào cho phải. Huyền Âm Sư Thái nhìn thấy Long Văn Kiệt Độc Cô Dung vợ chồng, nhất là liếc nhìn Diệp Thần, âm thầm thở phào một hơi, nội tâm nhưng cũng thở dài một tiếng, hai tay hợp thành chữ thập, nhàn nhạt niệm tụng một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Huyền Âm Sư Thái, biệt lai vô giảng. Độc Cô Dung hai tay hợp thành chữ thập hướng Huyền Âm Sư Thái thi lễ, chúng ta cứu đến chậm, mong rằng thứ tội. Đa tạ Quách thí chủ Hoàng thí chủ cứu, Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ các ngươi. Huyền Âm Sư Thái đáp tạ nói. Diệp Thần nhìn Long Văn Kiệt cùng Độc Cô Dung, không rõ vì sao đến bây giờ mới mở ra cái này cửa đá cứu các nàng, cố ý đem hai cái này Nico lưu đến cuối cùng, tự nhiên là có tâm như thế, không biết rốt cuộc là cái gì dụng ý. Diệp Thần, chúng ta sở dĩ đem Huyền Âm Sư Thái như Ngọc mẹ con lưu đến cuối cùng cứu, người cũng đã biết là dụng ý gì sao? Long Văn Kiệt cười hỏi, mẹ con, Huyền Âm Sư Thái cùng Như Ngọc là cái nữ lưỡng. Diệp Thần gặp Diệu Ngọc hôm nay mặc một thân màu vàng nhạt tăng bào, liền giống như lúc đầu gặp mặt khi cái loại này trang phục giống nhau, thuần khiết mà ngọt thanh, trắng nõn là hồng nhuận nhuận khuôn mặt có chút nàng mẫu thân Huyền Âm Sư Thái bóng dáng, hiển nhiên một cái mềm mại bản Huyền Âm Sư Thái, chính là nàng lúc này nhiều một chút thanh thuần cùng mềm mại, màu vàng nhạt tăng bào đem nàng kia mềm mại thân trên cấp màng bao quá chặt chẽ, cặp kia tiểu vú hơi hơi lồi ra, đau gọt vậy bả vai. Màu vàng nhạt tăng bào tuy rằng mộc mạc mặc ở nàng trên người lại nhẹ nhàng mà uyển chuyển hàm xúc, xinh đẹp tuyệt trần mà thanh lệ, doanh doanh mà ngồi tiểu mỹ mông đem tăng bào kéo căng đến quá chặt, tiểu mỹ mông kia hoàn mỹ độ cong tao nhã mà cám dỗ, tính cả tú thẳng phấn lưng giống như trong tranh nhân bình thường tao nhã, ngược lại được mẹ nàng Huyền Âm Sư Thái đại bộ phận ưu tú di truyền. Mà Diệu Ngọc mẹ Huyền Âm Sư Thái mặc lấy vẫn như cũ tùy ý. Một kiện làm sắc tăng bào dán thật chặt tại nàng kia mỹ lệ thân trên, nàng kia tao nhã trắng nõn cổ rõ ràng có thể thấy được, cao to lớn no đủ cặp kia thánh nữ phong viên chống đỡ dựng lên, kia độ cong kinh tâm động phách, cầu hồn lóa mắt, tăng bào bó chặt càng phụ trợ ra nàng thân trên kia đẫy đà hình thái, cùng nàng nữ nhi như ngọc so sánh với, nàng càng giống như một đóa hoàn toàn nở rộ mẫu đơn, kiều diễm mà quyến rũ, đại khí lại trang trọng. Nàng dưới người mặc lấy một đầu tăng quần, rộng thùng thình mà mềm mại, giống như bột nước bình thường hiện lên dịu dàng sáng bóng, kia đôi thon dài tú lệ chân đẹp liền giấu ở bên trong, tăng quần miễn cưỡng bị tăng bào che khuất, Huyền Âm Sư Thái tính tọa khi kia to lớn tròn xoay tràn ngập nhục cảm mông bự đem tăng quần cùng tăng bào đều đẩy lên gắt gao, kia độ cong kinh người tròn trượt, bên cạnh nhìn lại quả thực giống bán luân trăng tròn, nhục dục khí thức tràn ngập tại nàng kia đẫy đà eo phía dưới. Mê người tâm hồn. Diệp Thần tuy rằng lần thứ nhất nhìn thấy Tiếu Ni cô cùng Huyền Âm Sư Thái thời điểm cũng cảm giác hai nàng đều là mỹ nữ, chỉ là không có chú ý tới hai người tướng mạo giống nhau, lúc này nghe Long Văn Kiệt vạch trần đáp án, lúc này mới phát hiện Huyền Âm Sư Thái cùng Diệu Ngọc quả nhiên phi thường giống nhau, chính là Huyền Âm Sư Thái càng thành thục hơn nữa tu vi nhiều năm đều có một thân đoan trang tao nhã khí chất, Diệu Ngọc, Diệp Thần không biết Diệu Ngọc là Tiếu Ni cô pháp danh, vẫn là tên của nàng. Diệu Ngọc là thiên sinh lệ chất. Lịch sự tao nhã thiên thành. Diệp Thần, người cũng đã biết Huyền Âm Sư Thái cùng Diệu Ngọc tiểu sư phụ cùng ngươi có cái gì sâu xa sao? Long Văn Kiệt tiếp tục cười hỏi. Cùng ta có sâu xa? Diệp Thần càng ngày càng giống như trượng nhị kim cương không nghĩ ra được. Long Văn Kiệt cũng không nói nữa, mà là cười nhìn ái thê Độc Cô Dung. Độc Cô Dung vỗ vỗ con nuôi tay cười duyên nói kỳ thật, Diệu Ngọc là tỷ tỷ của ngươi đâu? Tỷ tỷ. Diệp Thần kinh ngạc nhìn Diệu Ngọc cũng kinh ngạc nhìn Diệp Thần, sau đó nhanh chóng nhìn về phía mẫu thân Huyền Âm Sư Thái. Độc Cô Dung thu lại nụ cười, vỗ vỗ con nuôi cánh tay, nhàn nhạt nói giống như, Diệu Ngọc là ngươi đại bá phụ Diệp Ngạo Dương nữ nhi, cho nên, tự nhiên cũng là tỷ tỷ của ngươi. Diệp Thần cùng Diệu Ngọc không hẹn mà cùng đem ánh mắt đều chăm chú vào Huyền Âm Sư Thái trên mặt, Huyền Âm Sư Thái sắc mặt u hoán, có chút thống khổ. Nhìn đến Long Văn Kiệt Độc Cô Dung đã nói hẳn là thật. Sư Thái, là người kia đem các ngươi mẹ con bắt cóc đến nơi này sao? Long Văn Kiệt ra vẻ sinh khí hỏi. Oan oan tương báo khi nào? Long Thí Chủ Hoàng Thí Chủ, chúng ta cũng không biết là ai đem chúng ta bắt cóc đến nơi này, chỉ là của ta tin tưởng không phải là nàng làm, nàng không có khả năng ác tâm như vậy. Huyền Âm Sư Thái lập tức khôi phục bình tĩnh thong dong đoan trang tao nhã bảo tướng trang nghiêm. Diệp Thần một tích tắc này kia rốt cuộc minh bạch rồi, nguyên lai Huyền Âm Sư Thái nhìn đến hẳn là đại bá phụ Diệp Ngạo Dương tình nhân, về sau đại bá phụ Diệp Ngạo Dương bội tình bạc nghĩa, mà Huyền Âm Sư Thái lại châu thai ám kết, tại khuê mật bản tốt Lạc Tuyết dưới sự trợ giúp sinh hạ nữ nhi Diệu Ngọc, nản lòng thoái chi thống khổ phía dưới khám phá hồng trần xuất gia vì ni, lần này bị ép buộc ở đây, Long Văn Kiệt phán đoán 89 phần 10 là Diệp Ngạo Dương phu nhân Liễu Nhã Nhàn sở vì, cố ý mượn đao sát nhân. Làm hắc y nhân trà trộn hoàng kiêu long thủ hạ, mượn gió bẻ măng làm Huyền Âm Sư Thái mẹ con nhân gian bốc hơi lên. Mà Long Văn Kiệt từng bước ám chỉ, cũng đem quần đỏ nữ đợi hắc y nhân phía sau màn chỉ điểm đều chỉ hướng đại bá của hắn phụ Diệp Ngạo Dương vợ chồng. Đại bá phụ Diệp Ngạo Dương lão mưu sâu tính mơ ước ngực vương bảo tàng còn có khả năng lý giải, nhưng là ung dung cao quý thanh tao lịch sự nội hàm đại bá mẫu tại sao có thể là như vậy rắn rết nữ nhân này. Diệp thần dù như thế nào cũng không dám tin tưởng, cũng không muốn ý tin tưởng. Diệp thần nhìn Long Văn Kiệt, Long Văn Kiệt nhìn Diệp thần thở ra một hơi dài nhàn nhạt nói cha nuôi, ta điều tra rõ ràng, sớm muộn gì còn Huyền Âm sư thái, Nga, còn nhỏ bá mẫu cùng Diệu Ngọc tỷ tỷ một cái công bằng. Long Văn Kiệt cái gì cũng không nói thêm nữa, tán thưởng gật gật đầu, bàn tay to dùng sức đang làm con giày rộng vỗ vỗ lên bả vai. Diệp thần, người muốn lý giải người cha nuôi cũng là rất nhiều việc thân bất do kỷ, rất nhiều không thể nói lời thấu. Độc Cô Dung nắm lấy con nuôi bàn tay to khuyên nhủ nói. Mẹ nuôi, ta lý giải. Diệp thần đột nhiên đối với Long Văn Kiệt nói, cha nuôi, du lịch cục chức vị kia lưu cho ta Nga. Phải. Long Văn Kiệt mừng rỡ, kéo một cái Độc Cô Dung nói, nơi này giao cho cả nhà bọn họ người ta nói a. Chúng ta đi lên trước xử lý giải quyết công việc. Độc Cô Dung liếc mắt nhìn như hoa như ngọc Diệu Ngọc, vỗ vỗ con nuôi Diệp thần cánh tay, lúc này mới cùng trượng phu Long Văn Kiệt cùng một chỗ đi lên. Tiểu bá mẫu, quên đi, ta vẫn là để cho ngươi tiểu mụ a. Tiểu mụ, Diệu Ngọc tỷ tỷ, các ngươi bị thương sao? Ta cho các ngươi trị liệu một chút đi. Diệp thần duỗi tay nâng đỡ Huyền Âm sư thái cùng Diệu Ngọc hai mẹ con, một là thành thục mỹ phụ, một là thanh xuân thiếu nữ, một cái đẫy đà mượt mà, một cái như hoa như ngọc, nhưng là vừa mới biết hai mẹ con thân thế cùng gặp được sau đó, hai mẹ con tất nhiên một bộ điềm đạm đáng yêu chi tướng, Diệp thần trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần chua xót đồng tình, xúc tu phía dưới tuy rằng ôn nhuận mềm mại, nhưng cũng không có gì không an phận chi nghĩ ý đồ bất lương. Diệp thần, người kêu ta sư thái là được. Huyền Âm sư thái nhàn nhạt nói, hai mẹ con chúng ta không có bị thương, chính là cả người mệt mỏi, chạm không dậy nổi thân đến. Diệu Ngọc biết cái này anh Tuấn tiêu sái đại nam hài là nàng đường đệ, nhớ tới lúc trước mới gặp thời điểm từng nhìn thấy hắn đang đùa giỡn nhân gia phụ nữ đàng hoàng, về sau nhìn thấy nàng thời điểm còn như si như say mê đắm bộ dạng, lúc này nghĩ đến còn không miễn có chút tức giận còn có một chút thẹn thùng, nàng lúc này cũng không tốt nói chuyện, chính là mặt phấn ứng đỏ không nói. Tiểu mụ, người có biết, mặc kệ người khác như thế nào nhìn, ta nghĩ tại ta cùng ta mẹ trong cảm nhận, ngài chính là ta tiểu bá mẫu, Diệu Ngọc tỷ tỷ chính là ta tỷ tỷ. Ta cho các ngươi đưa vào một điểm năng lượng là được rồi. Diệp thần nói hai tay tại Huyền Âm sư thái cùng Diệu Ngọc tỷ tỷ cánh tay thượng nhẹ nhàng sờ một cái, Huyền Âm sư thái cùng Diệu Ngọc hai mẹ con như bị điện giật, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, điện lưu thẳng lùi thân thể chỗ sâu, nhịn không được mặt đỏ tai nóng. Nũng nịu rên rỉ một tiếng, Diệp thần hai bàng dùng sức, Huyền Âm sư thái cùng Diệu Ngọc hai mẹ con đã đứng lên. Hai mẹ con nghe được Diệp thần nói như vậy, không khỏi làm cho này đứa nhỏ thẳng thắn thành khẩn chính trực mà cảm động, Diệu Ngọc cũng hiểu được người đường đệ này mặc dù có điểm niên thiếu hoang đường, làm người ngược lại công bằng. May mà khoảng cách xuất khẩu đã không xa, Diệp thần nâng đỡ Huyền Âm sư thái cùng Diệu Ngọc hai mẹ con một đường quanh co khúc khuỷu mà đi, thập giai mà lên, phía trước càng ngày càng sáng. Một luồng ánh trăng như trụ chiếu xạ phía dưới, ba người cuối cùng đi ra cổ mộ, xuất khẩu chỗ rõ ràng đúng là Quan Âm miếu hậu hoa viên chung một tòa núi giả. Bắc Minh Mây khói Bắc Minh Vân Thanh ở phía sau hoa viên chung đằng hậu đã lâu, mà hai cái ni cô cũng vội vàng nâng đỡ Huyền Âm sư thái cùng Diệu Ngọc. Diệp thần, Bần Ni cùng Ngọc Nhi chúng ta hồi thiện phòng nghỉ ngơi, ngươi tại kỳ nghỉ thôn nghỉ ngơi, có gì cần có thể phân phó tiểu đồ nói cho Bần Ni. Huyền Âm sư thái nhìn Diệp thần ôn nhu nói. Đã biết, sư thái. Diệp thần theo Huyền Âm sư thái trong mắt đọc biết muốn hắn giữ bí mật thân phận ý tứ, tâm lĩnh thần hội hai tay hợp thành chữ thập tôn xưng nói. Huyền Âm sư thái lúc này mới yên tâm, Diệu Ngọc cực kỳ thông minh, này vừa đến một hồi hai câu ký minh bạch mẹ Huyền Âm sư thái trong lòng suy nghĩ, cũng nhìn thấy đường đệ Diệp thần khéo hiểu lòng người, xấu hổ nhìn đại nam hài liếc nhìn một cái, đi theo mẹ Huyền Âm sư thái chân thành đi qua. Bắc Minh Mây khói cùng Bắc Minh Vân Thanh lúc này mới quan tâm hỏi Diệp thần, ngươi không sao chứ? Như thế nào cùng Huyền Âm sư thái quen thuộc như vậy? Nga, Huyền Âm sư thái các nàng cũng bị Hoàng Kiêu Long ép buộc, cha nuôi mẹ nuôi để ta đỡ lấy các nàng đi lên. Diệp thần nếu đáp ứng Huyền Âm sư thái rồi, tự nhiên tạm thời muốn vì nàng bảo thủ thân phận bí mật. Hoàng Kiêu Long thật sự là hèn hạ vô sỉ, liền Huyền Âm sư thái cũng muốn bắt cóc. Bắc Minh Vân Thanh không khỏi mắng to Hoàng Kiêu Long. Diệp thần biết hiện tại làm ra bất kỳ cái gì phán đoán đều còn hơi sớm, chỉ có thể đem bộ ỉa chế trụ Hoàng Kiêu Long trên đầu. Bắc Minh Mây Khói nói ngươi tới được vừa vặn, ta đang muốn hỏi, ngươi. Ngươi vì sao làm việc lúc nào cũng là lén lút giấu giếm ở ta, Long Văn Kiệt theo như ngươi nói cái gì? Diệp Thần nói việc này nói rất dài dòng. Bắc Minh Mây Khói nói lại trưởng ngươi cũng phải nói. Diệp Thần nói Long Văn Kiệt nói, hắn đã đem Lý Sở Nguyên Văn Thái Lai bọn người, đều thả đi ra, không phải là thuyết minh Hoàng Kiêu Long việc này. Bắc Minh Mây Khói nói cái này, ta biết. Nhưng ngươi tin cùng không tin Long Văn Kiệt đã nói đâu này. Diệp Thần nói ta thủy chung cảm thấy việc này chung còn có kỳ quái. Bắc Minh Mây Khói nói tự nhiên có chút kỳ quái, ta đây cũng biết. Diệp Thần cười nói ngươi đã biết nói, ta liền không cần phải nói. Bắc Minh Mây Khói ngẩn ra, đỏ mặt, dẫm thúc đạo ngươi nói, ta càng muốn ngươi nói. Diệp Thần mỉm cười. Nói thử nghĩ Long Văn Kiệt như là đã an bài Tư Phong Lôi đặc cảnh đội đối với Hoàng Kiêu Long nhìn thẳng đã lâu, vì sao còn muốn Vân Thanh gì cùng ta hành động? Vì sao nhất định phải đợi cho ta ra tay chế trụ Hoàng Kiêu Long về sau, mới để cho Tư Phong Lôi hợp thời đuổi tới, mới đưa Lý Sở Nguyên Văn Thái Lai bọn người cứu ra? Bắc Minh Mây Khói mắt sáng lên, nói đúng nha, đây là vì sao? Diệp Thần cười nói sau đó dự kiến trước, ngươi lúc nào cũng là có. Bắc Minh Mây Khói hờn dỗi nói ngươi cho rằng ta thật hồ đồ sao, ta cho ngươi biết, Long Văn Kiệt trong bóng tối nhất định còn có âm mưu, nhưng hành tích đã bị ngươi phát hiện liền chỉ có đơn giản giả vờ hào phóng, đem bọn hắn đều thả ra làm thuận nước song thuyền. Diệp Thần vuốt cằm cười nói thật thông minh địt mẹ, không tệ, đúng là như vậy, nhưng còn có, hắn vừa mới phân hóa tan giả mấy đại gia tộc, ký khiến cho kinh đô thì có thể cùng chi chống lại gia tộc bị hắn bắt được nhược điểm. Lại khiến cho tranh đoạt ngực vương bảo tàng thế lực kịch liệt giảm bớt, càng thu mua lòng người rơi xuống nhân tình, có thể nói là nhất tiễn song điêu, một cục đá hạ ba con chim. Bắc Minh Mây Khói nói này đây ngươi liền thuận nước đẩy thuyền, tương kế tự kế, quan sát tình thế phát triển, tìm kiếm sơ hở, tra tìm chân tướng. Diệp Thần cười nói mẹ nuôi ngươi quả nhiên càng ngày càng thông minh. Bắc Minh Mây Khói hừ một tiếng, gương mặt mặc dù vẫn căng thẳng nhanh, nhưng trong lòng đắc ý chi tình. Đã nhịn không được muốn theo đuôi lông mày khóe mắt bại lộ ra. Diệp Thần đối với Bắc Minh Vân Thanh nói việc này, ta vốn vô tình giấu giếm Vân Thanh gì, nhưng khi Long Văn Kiệt mặt, ta lại không thể hướng ngươi nói ra. Ai, may mắn ngươi và mẹ nuôi đều có thể lý giải, chúng ta thế đơn lực bạc phía dưới trước đi ra nói sau, nếu không, Bắc Minh Vân Thanh mắt sáng rực lên, nói nếu không như thế nào. Diệp Thần nói nếu không lại muốn làm người ta lo lắng. Bắc Minh Vân Thanh si ngốc ngây người sau một lúc lâu, nhẹ giọng nói ngươi sẽ vì chúng ta lo lắng. Quỷ mới tin đấy. Nói chưa dứt lời, lúng đồng tiền ẩn hiện, đã không nhịn cười được đi ra, một mực lo lắng tiểu chứng thối thiên nghe thiên tín Long Văn Kiệt giải thích, mà nghiêng về một phía thiên hướng duy trì Long Văn Kiệt độc cô dung vợ chồng, mới vừa rồi lo lắng, buồn rầu, rối rắm, khó chịu. Lại sớm tại Diệp Thần này nhàn nhạt một câu, biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này, Độc Cô Dung đi qua đến cười duyên nói nương ba còn tại nói chi tâm nói, nên ăn cơm, các ngươi không đói bụng sao? Bắc Minh Mây Khói cười duyên nói hoàng tỷ, chúng ta đã nói xong rồi. Diệp Thần theo giúp ta cái này mẹ nuôi nói hội thoại, người cái này mẹ nuôi đều ghen á. Ta mới không ăn dấm, người cái này mẹ nuôi cùng Diệp Thần tại cùng một chỗ đều vài ngày không tách ra, còn có nhiều lời như vậy chưa nói xong sao? Độc Cô Dung hờn dỗi nói. Nhớ tới nàng chính tai nghe được trước mắt cái này Diệp Thần địt mẹ tại Diệp Thần dưới hông uyển chuyển rên gì cái kia một chút việc, nàng cũng không khỏi vừa buồn cười lại là thẹn thùng lại là ngượng ngùng. Tốt lắm hoàng tỷ, Tuấn Phong sự tình còn muốn cầu xin ngươi tại Long thị trưởng trước mặt nhiều lời hay, thỉnh Long thị trưởng tha hắn một lần a. Bắc Minh Mây Khói hiện tại đối với trượng phu Long Văn Kiệt đã không có lúc trước thâm tình, từ Tuấn Phong một lòng chỉ vì tìm kiếm ngực vương bảo tàng cố chấp, làm nàng có điểm tâm hàn. Nàng hiện tại hướng Độc Cô Dung cầu tình cũng bất quá là tận một điểm cuối cùng thê tử trách nhiệm thôi. Bắc Minh Vân Thanh thừa dịp tỷ tỷ Bắc Minh Mây Khói kéo lấy Độc Cô Dung nói chuyện cơ hội, tại Diệp Thần bên tai nhỏ giọng nói chúng ta tìm muội ở tại 201, chúng ta ngày mai sẽ muốn trở về thị. Diệp Thần tự nhiên minh bạch những lời này hàm nghĩa, cười xấu xa nhìn Bắc Minh Vân Thanh gật gật đầu, phần kia cười xấu xa đổi lấy Bắc Minh Vân Thanh xấu hổ mang oán trách chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái. Còn có tại hắn cánh tay thượng một cái xoay bóp. Kinh đô thị Quan Âm Miếu là Trung Nguyên địa khu du lịch thắng địa, mà Ni Cô Thiền Viện mặt sau 50 mét chỗ chính là cao cấp quan âm viện kỳ nghỉ thôn, nghe nói trong này cũng có Long Văn Kiệt độc cô dung vợ chồng đầu tư. Lúc ăn cơm tối, Long Văn Kiệt thỏa thuê mãn nguyện, trò chuyện vui vẻ, độc cô dung tâm sự tầng tầng lớp lớp, miễn cưỡng cười vui, Diệp Thần không quan tâm hơn thua, bình tĩnh thong dong, ký sầu não huyền âm sư thái như ngọc mẹ con thân thế gặp được, lại nhìn không thấu Long Văn Kiệt đa mưu túc trí bộ dạng, mãi cho đến cơm nước xong cũng nói ít ỏi. Diệp Thần giống như có tâm sự là giai nhân ước hẹn sao? Long Văn Kiệt cười nói, vậy ngươi không cần tại nơi này cùng chúng ta hai vị lão nhân ra, nhanh Đúng rồi, ta ngày mai sẽ muốn dẫn đội chạy về thành phố đi, người mẹ nuôi sẽ ở nơi này hưu nhàn buông lỏng vài ngày, khó được đi ra một chuyến, người tại bồi mỹ nữ ở ngoài, nhiều quất thời gian bồi người mẹ nuôi chơi một chút tán giải sầu nga. Cha nuôi lời nói này, cái gì gọi là ở ngoài nha? Kỳ thật mẹ nuôi cũng là mỹ nữ Diệp Thần nghe nói mẹ nuôi độc cô dung lưu lại ở mấy ngày, lúc này mới tâm tình lược hảo, đối kiện cha Long Văn Kiệt mở lên cười giỡn nói, yên tâm đi, cha nuôi, ta sẽ thêm bồi mẹ nuôi, chiếu cố tốt mẹ nuôi. Long Văn Kiệt ý vị thâm trường liếc mắt nhìn ái thê độc cô dung phương tâm loạn nhảy, không dám nhìn trưởng phu Long Văn Kiệt, lại không dám nhìn con nuôi Diệp Thần, miễn cưỡng cười duyên nói Diệp Thần, ngươi đi đi. Ta hôm nay cũng có một chút mệt mỏi. Long Văn Kiệt nhìn theo Diệp Thần tuổi trẻ cường tráng thân ảnh rời đi, lại nhìn thấy ái thê độc cô dung thẹn thùng vô cùng thẹn thùng bộ dạng, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia quỷ dị nụ cười. Trần Lập Quốc chết rồi, quần đỏ nữ chạy, Hoàng Kiêu Long bắt, Lý Sở Nguyên Văn Thái Lai đợi cứu, chân tướng cũng không có tra ra manh mối, sau lưng còn có rất nhiều rắc rối khó gỡ. Diệp Thần ít nhất cho rằng, nghe Tư Phong Lôi phán đoán, Trần Lập Quốc là bị quần đỏ nữ lợi dụng xong giết người diệt khẩu. Nhưng là hắn cũng đúng không sẽ như thế cho rằng, tuy rằng cùng quần đỏ nữ cũng chỉ là xương sớm nhân duyên, nhưng là bằng trực giác quần đỏ nữ đối với Trần Lập Quốc vẫn có cảm tình, không có khả năng nhẫn tâm ra tay giết chết nàng âu yếm nam nhân. Suy nghĩ một chút điềm đạm đáng yêu Bích Vân Tĩnh tuổi còn trẻ tựu thành là một cái quả phụ thật sự là đáng thương, làm người ta đau lòng. Kỳ nghỉ thôn trang hoàng đều không sai biệt lắm, bất quá lúc này phòng khách liền đèn đều không có mở. Nhưng lầu hai phòng ngủ màu hồng phấn ngọn đèn ẩn ẩn lập lờ, mang theo một chút mê người gợn sóng không khí, làm người ta đặc biệt thần hướng đến. Diệp Thần lập tức tinh thần lâm vào rung lên, nhìn bộ dạng này, đêm nay các nàng có chuẩn bị mà chiến Cứ việc cùng hai vị vưu vật đều có thân thể chi vui mừng, hơn nữa tại nhà gỗ nhỏ cùng các nàng còn lần thứ nhất cùng giường cộng miên quá, nhưng là Diệp Thần tâm lý vẫn là mong chờ lặp đi lặp lại nhiều lần hưởng thụ như vậy diễm cảnh. Trước mắt liền có cơ hội thực hiện, thử hỏi cái nào nam nhân không muốn lại muốn nha. Cuối cùng từ nguyên thủy rừng rẫm đi ra, cuối cùng không còn là trần thiết đơn sơ nhà gỗ nhỏ rồi, gương phản xạ màu hồng phấn ngọn đèn, làm cho gian phòng nhìn tràn ngập tư tưởng, tay phải một bên là độc lập phòng tắm, bất quá lúc này cửa kính gắt gao đóng lấy, nhưng vẫn là có thể theo lộ ra ngọn đèn nhìn ra mênh mông hơi nước cùng mơ hồ thân ảnh, soạt soạt tiếng nước giống như là đang tại xung kích Diệp Thần lý trí. Làm hắn khống chế không nổi cả người lửa nóng. Diệp Thần gión ra gión rén đi lên lầu thê, mỗi bước đi, máu độ ấm dường như cũng tại lên cao, kia ghê tởm âm thanh đã biến thành một trận dòng nước soạt soạt âm thanh, làm Diệp Thần cảm thấy yết hầu phát khô, óc hình như tại đây chớp mắt hoàn toàn biến thành tinh trùng sinh động du động, thân thể đều nhanh muốn bùng cháy lên. Lầu hai bố trí tràn ngập mập mờ không khí, hai ngọn màu hồng phấn ngọn đèn tại mông lung chung mang theo dâm mỹ hương vị. Rèm cửa đã bị kéo lên, nhìn không thấy bên ngoài đầy sao, đem trong phòng cùng phòng ngoại cô lập ra đến, giống như là đặc biệt kiến tạo một cái tiểu thế giới. Mặc dù là phòng ngủ, nhưng kỳ thật thật lớn, hơn 40 bình phương mét, bố trí được như ra vậy ấm áp, bàn học cùng sofa, quý phi ghế tất cả đầy đủ, cũng có tủ lạnh nhỏ cùng tivi, có thể nói là chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đầy đủ. Một tấm đường kính ước chừng có 5 mét vòng tròn lớn giường đặt tại trong phòng ngủ, chỉ được nhất sách chính là trong gian phòng có rất nhiều địa phương, bao gồm nóc nhà đều trang bị từng mặt gương. Bắc Minh Mây khói tắm rửa qua đi, làm vốn trắng nõn không tì vết làn da, càng nhiều trong trắng lộ hồng cám dỗ, tơ tằm chế siêu mỏng váy ngủ mặc ở Bắc Minh Mây khói trên người, căn bản không che giấu được thân thể đường cong hoàn mỹ, càng thêm cho thấy thân thể này mê người chỗ, nhất là kia lộ da trắng nõn mỹ ngọc hai chân, cùng trước ngực mơ hồ có thể thấy được hai cái điểm nhỏ, càng là có loại như ẩn như hiện cám dỗ. Tiểu chứng thối, như thế nào không cùng ngươi cha nuôi uống rượu nha? Bắc Minh Mây khói cười quyến rũ cười, hưởng thụ tình lang lấy si mê ánh mắt nhìn thân thể của nàng, cũng tiếp tục chà lau mái tóc bọt nước. Bồi hắn làm gì, vẫn là bồi Mây khói lão bà thật sự. Diệp Thần hắc hắc sắc cười, lập tức sói hống một tiếng, đã không nhịn được muốn nhào tới xúc động, hắn liếm môi, xoa xoa tay nói ngày mai các ngươi liền muốn trở về, đêm đẹp cảnh đẹp khi không ta đợi, chúng ta nhanh chóng động phòng a. Thí, cái gì lão bà? Lúc này phòng tắm nội truyền ra Bắc Minh Vân Thanh nũng nịu âm thanh, rõ ràng mang theo đùa giỡn ý vị chúng ta nhưng là gian phu dâm phụ được không? Nói được dễ nghe như vậy, cái này gọi là yêu đương vụng trộm, hiểu hay không nha, ngươi? Vân Thanh, đừng nói được khó nghe như vậy thôi. Bắc Minh Mây khói mặt mang thẹn thùng trách mắng, bất quá cũng nhìn ra được, từ tại nguyên thủy rừng rậm nhà gỗ nhỏ chung tìm muội song phi sau đó, nàng đối với muội muội Bắc Minh Vân Thanh vui đùa ầm ĩ sớm đã thành thói quen. Đến đây đi, Mây khói mẹ nuôi. Diệp Thần hắc hắc cười, tiến lên trước liền muốn thân Bắc Minh Mây khói. Tiểu chứng thối, chờ một chút a. Bắc Minh Mây khói ngăn cản Diệp Thần liền muốn tại trên người của nàng quấy phá bàn tay to, đô miệng nhỏ, trách mắng đi trước tắm rửa a, ngươi tại đất bùn mạc ba cồn đả mấy ngày. Trên người đều là mồ hôi đều là bụi đều là mùi thối. Chúng ta đây uyên ương nghịch nước a. Diệp Thần cũng không phản đối, lập tức cởi hoàn trên người quần áo. Số tiểu tử, ta đều giặt xong. Bắc Minh Mây khói ôn nhu cười cười, thân thể ngồi xổm, một bên băng Diệp Thần kiểm giải rác tại trên mặt đất quần áo, một bên chiều phòng tắm liếc mắt nhìn, mang theo một chút mập mờ nói Vân Thanh còn tại tắm, người vẫn là theo nàng a. Vậy chờ ta trong chốc lát. Diệp Thần nhanh chóng cởi được trần như nhộng, mà dưới hông sinh mạng sớm bởi vì sắp xảy ra tiền hí mà đứng thẳng lên. Diệp Thần mạnh mẽ hôn Bắc Minh Mây khói mặt nhỏ, lập tức chạy đến phòng tắm, một phen rất ra môn, dâm dãng hô Vân Thanh gì, ta đến rồi. Chương 1161 cùng mẹ nuôi gì kích tình mập mờ nhất. Đi, đi sang một bên, quấy rầy nhân gia tình thú. Bắc Minh Vân Thanh âm thanh đổ không nhiều lắm biến hóa, hình như đã sớm dự liệu được Diệp Thần vọt vào. Phòng tắm diện tích cũng đầy đại, lấy màu trắng làm chủ sắc điệu nhìn thập phần thuận mắt, hơn nữa hiện tại lượn lờ hơi nước, có loại mộng ảo cảm giác, kia đủ để cất chứa ba người bồn tắm lớn đã phóng mạn âm áp thủy. Phía trên di động cái Bắc Minh Vân Thanh chính thích y phao tắm, chỉ có cổ trở lên bộ vị bại lộ tại trong không khí, cho nên cũng nhìn không thấy nàng kia như ma quỷ hoàn mỹ dáng người, một đầu cuộn sóng tóc dài tùy ý rối tung, tại lười biếng chung có vẻ càng thêm gợi cảm. Tốt gì, cùng nhau tắm a. Diệp Thần sắc cười nói, lập tức liền muốn cùng Bắc Minh Vân Thanh cùng một chỗ tắm bồn. Tiểu chứng thối, thiếu đến, trước tiên đem trên người cho ta rửa sạch. Bắc Minh Vân Thanh tức giận trừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái về sau, giả vờ ghét bỏ nói tiểu chứng thối, người khẳng định một thân mùi mồ hôi thối, đừng ô nhiễm thủy. Bắc Minh chỉnh ủy, kinh nguyệt, người ghét bỏ ta nha. Diệp Thần lập tức bày ra ủ rũ bộ dạng, tại Bắc Minh Vân Thanh đắc ý yêu kiều tiếng cười bên trong, biểu cảm bất đắc dĩ đi đến vòi hoa sen phía dưới, tại vưu vật dưới sự giám thị, cẩn thận dùng tắm rửa nhũ thanh tẩy thân thể một lần. Tiếp lấy lại dùng nước ấm cọ rửa một lần về sau, mới được đến cùng tắm đồng ý. Được rồi, số tiểu tử, cho ngươi phao á. Bắc Minh Vân Thanh nũng nịu nói xong câu đó về sau, đột nhiên rào hoạt cười cười, gặp Diệp Thần hưng phấn mặt đỏ dần, lập tức mạnh mẽ đứng lên, duỗi cái eo mỏi, nói ta phao tốt lắm, đỡ phải còn muốn cùng ngươi chen. Bắc Minh Vân Thanh này vừa đứng lên, lập tức kia hoàn mỹ dáng người đường cong. Thật lớn vú cùng hạ thân xuân quang, cũng làm cho Diệp Thần huyết áp lập tức lên cao, cho dù đã có quá nhiều lần thân thể chi vui mừng, bất quá này vưu vật mị lực thật sự là làm người ta khó có thể ngăn cản. Bắc Minh Vân Thanh đắc ý xoay eo nhỏ đi ra bồn tắm lớn, một bên cỏ rửa trên người phao phao, một bên trêu đùa nói tiểu chứng thối, như thế nào còn không đi phao nha. Ta đều dọn ra phương cho ngươi. Đường Bắc Minh Vân Thanh phóng đi trên người bọt biển về sau. Kia hoàn mỹ thân hình lập tức làm Diệp Thần huyết mạch sôi sục, nhất là nàng kia ngạo nghễ vểnh lên bờ mông cùng cứng rắn vú càng là mê người, làm Diệp Thần khống chế không nổi bên trong thân thể xúc động, lập tức từ phía sau ôm lấy nàng, hai tay liền không khách khí vuốt ve nàng eo nhỏ, hưởng thụ thân thể nàng trơn mềm, thở hổn hển nói tốt gì, ngươi lại đang đùa bỡn ta. Nào có à, tiểu chứng thối, nhân ra là sợ ngươi phao được không thoải mái thôi. Bắc Minh Vân Thanh cả người run rẩy. sau lưng kia quen thuộc nam tính khí tức làm nàng lâm vào say mê, mông cong bị lửa nóng sinh mạng gắt gao đẩy, làm nàng toàn thân lập tức mềm nhũn, hô hấp cũng biến thành có chút dồn dập. Thật vậy chăng, tốt gì? Lúc này, Diệp Thần hai tay nghĩ hướng lên rời, cầm chặt nàng cặp kia động lòng người vú, bất quá hắn mắt nhất tiêm, nhận thấy khác thường, nhưng lại gặp Bắc Minh Vân Thanh âm hộ trở nên một mảnh trơn bóng, làm hắn không khỏi giật mình hỏi Vân Thanh gì, lông của ngươi như thế nào cũng bị mất. Đẹp không, số tiểu tử. Bắc Minh Vân Thanh âm thanh nũng nịu, nhưng chỉ là này tinh tế âm thanh, liền có thể làm cho Diệp Thần cảm thấy tình dục đang tại một chút kéo lên. Ân, xinh đẹp, quá đẹp. Diệp Thần không khỏi gật gật đầu, thầm nghĩ kia trơn bóng như ngọc đầy đặn lồi lõm tiểu man đầu quả thật mãn đẹp mắt. Được rồi, tiểu trứng thối, ta có điểm lãnh. Bắc Minh Vân Thanh cười khanh khách, tránh thoát Diệp Thần ôm ấp về sau, cầm lấy đầu sạch sẽ khăn tắm đưa cho Diệp Thần, nàng tác thuận tay cầm lấy một khác cái khăn lông, một bên sát người, một bên đưa cái ẩn ý đưa tình mị nhãn cấp Diệp Thần, ôn nhu nói tiểu trứng thối, này còn không phải là vì ngươi mạnh khỏe. Nhĩ lão là chui tại làm sao nhiều nữ nhân trong lòng, như vậy vệ sinh một điểm, ngươi có biết hay không nha? Tốt gì, ta quả thực yêu ngươi chết mất. Diệp Thần vội vàng sát người, nghe Bắc Minh Vân Thanh lời nói, tâm lý không khỏi một trận cảm động, lập tức cho nàng một cái ôn nhu hôn. Quả thật, tình yêu rất đẹp diệu, nhưng là phải chú ý một chút vệ sinh, cạo lông mọc trên thân thì có thể phòng ngừa một chút không cần thiết cảm nhiễm, cũng càng thêm vệ sinh, đối với giống hắn loại này tam thê thiếp thành đàn biến chất tới nói, xác thực lựa chọn tốt nhất. Tốt lắm a, người cái này nhân tiểu quỷ đại liền có khả năng lời ngon tiếng ngọt tiểu trứng thối. Bắc Minh Vân Thanh mặc lên váy ngủ, thần sắc quyến rũ nhìn Diệp Thần dưới hông kia cứng rắn đại gia hỏa, cười cợt nói vụng trộm nói cho ngươi, người mây khói mẹ nuôi cũng đem phía dưới mau thoát. Thật nha. Diệp Thần lập tức choáng váng, thầm nghĩ hai cái tuyệt mỹ thiếu phụ mỹ phụ hai tỉ muội, hạ thân tựa như bạch hồ vậy trơn bóng sạch sẽ, nếu như hai cái kia đáng yêu bánh bao cùng một chỗ đặt tại trước mặt, đó là cỡ nào cảnh đẹp ý vui sự tình nha. Tiểu trứng thối, ta còn lừa ngươi nha. Bắc Minh Vân Thanh bất mãn trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, giảo hoạt cười cười về sau, ghé vào Diệp Thần bên tai, hơi đùa giỡn nói còn có Nga, ta trở về cũng khuyên Khả Tình còn có Kỳ Hàm Yên Lạc Băng Băng các nàng cũng đem mau đều thoát, như vậy, nếu như về sau ngươi nghĩ làm loạn, sẽ không cần bận tâm nhiều như vậy. Vân Thanh gì, ta yêu ngươi chết mất. Diệp Thần lập tức nước miếng đều phải chảy xuống, thầm nghĩ mỹ phụ, thiếu phụ, một đám nâng lấy trơn bóng tiểu man đầu chờ đợi ta yêu thương, nếu như lại tăng thêm vài cái trời sinh bạch hổ tiểu loli, như vậy chàng diện loại nào đồ sộ nha. Được rồi, tiểu trứng thối, đi ra ngoài đi. Bắc Minh Vân Thanh cười khanh khách, đợi Diệp Thần bao vây thượng khăn mặt về sau, mới cùng hắn dắt tay đi ra phòng tắm. Lúc này, Bắc Minh Mây Khói đang ngồi ở đầu giường nhìn lên thư, gặp Diệp Thần Bắc Minh Vân Thanh hai người dắt tay đi ra, hơn nữa Diệp Thần dưới hông kia cứng rắn sinh mạng còn đem khăn mặt đẩy ra liều vải lớn, không khỏi cười khanh khách, thần sắc mập mờ nói các ngươi nhanh như vậy nha, ta còn cho rằng được ép buộc tốt một thời gian mới bằng lòng đi ra. Thần ái đại tỷ, ta thế nào bỏ được ngươi nha? Bắc Minh Vân Thanh bướng bỉnh cười cười, đột nhiên nhào tới, ôm chặt lấy đại tỷ Bắc Minh Mây Khói, tại nàng cười khanh khách tiếng trung hôn lấy nàng khuôn mặt, quay đầu khinh bỉ nhìn Diệp Thần, dùng ủy khuất miệng nói vừa rồi tại phòng tắm, hắn liền muốn động thủ động cước, nhưng ta vì ngươi nhưng là thủ thân như ngọc, không để cho tiểu tử này chứng thối thực hiện được. Thiếu đến, là ngươi động thủ động cước a. Bắc Minh Mây Khói cùng Bắc Minh Vân Thanh vui đùa ầm ĩ, mà loại này thân thiết động tác tại các nàng tìm muội ở giữa cũng không tính kỳ quái sự tình. Mẹ nuôi gì, tìm muội xong gả, hai vị lão bà, đêm dài từ từ, phân biệt sắp tới, nhanh chóng tạo nhân nha. Diệp Thần gặp Bắc Minh Vân Thanh cùng Bắc Minh Mây Khói vui đùa ầm ĩ thời điểm, có chút xuân quang tiết ra ngoài, hơn nữa hai vị mỹ nhân đều không có mặc đồ lót, làm Diệp Thần lập tức liền khống chế không nổi, xoa xoa tay, chuẩn bị hưởng thụ cái này mỹ diệu đến cực điểm ban đêm. Thiếu đến, tiểu trứng thối, đêm nay ngươi ngủ trên sàn nhà. Bắc Minh Vân Thanh trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, cũng nhân lúc đại tỷ Bắc Minh Mây Khói không chú ý thời điểm mạnh mẽ bắt tay đưa đến nàng quần áo bên trong, bắt lấy một cái no đủ vú vú sữa mà bắt đầu nhu, đắc ý sắc cười nói tiểu trứng thối, ngươi ngay tại bên cạnh xem ta chơi như thế nào ngươi mẹ nuôi lão bà a. Hôm nay ta muốn thay thế ngươi cưỡng gian nàng, cho ngươi mang đỉnh đầu thật to nón xanh. Vân Thanh, ngươi thì không thể đứng đắn một chút sao? Bắc Minh Mây khói cả người run run, oán trách nhìn muội muội Bắc Minh Vân Thanh liếc nhìn một cái, lập tức cẩn thận thận nhìn về phía Diệp Thần, có chút lo lắng như vậy quá mức đùa giỡn, có khả năng hay không dẫn tới Tình Lang phản cảm. Lúc này, Bắc Minh Vân Thanh tay bắt đầu bóp đại tỷ Bắc Minh Mây khói đầu vú, làm nàng cảm thấy có cổ cảm giác tê dại, cả người có chút như nhũn ra. Tốt, ngươi dám cưỡng gian ta làm mẹ lão bà, ta đây liền cưỡng gian ngươi cái này gì lão bà. Diệp Thần nhìn xem huyết mạch sôi sục, mạnh mẽ hướng lên giường, một tay lấy Bắc Minh Vân Thanh đẩy ngã về sau, hai tay liền cách quần áo, không khách khí sờ lên cặp kia no đủ vú, có chút thô lỗ xoa lấy lên. Đến a, Diệp Thần, mẹ nuôi giúp ngươi. Lúc này, Bắc Minh Mây khói tránh thoát muội muội Bắc Minh Vân Thanh ma chảo, lập tức xoay người, hai tay kéo Bắc Minh Vân Thanh dưới nách, cười xấu xa nói đêm nay chúng ta cùng một chỗ thu thập cái này thối chỉnh ủy. Đừng cho nàng lại lớn lối như vậy. Chờ một chút, ha ha ha ha. Bắc Minh Vân Thanh khanh khách cười to, ngứa cùng với khoái cảm không để cho nàng ngừng giãy giụa thân thể, thật vất vả mới trốn rời đi Diệp Thần cùng Bắc Minh Mây khói công kích, lập tức bước nhanh nhảy xuống giường. Lúc này, Bắc Minh Vân Thanh sớm quần áo không chỉnh tề, mặt nhỏ đỏ ửng, vú tại váy ngủ nội như ẩn như hiện, còn có thể nhìn thấy một chút màu hồng phấn quầng vú, sức dụ dỗ mười chân. Đừng chạy. Đêm nay ngươi chạy không được rồi. Diệp Thần cười ha ha, sau đó ôm mẹ nuôi Bắc Minh Mây khói, tại nàng khuôn mặt nhỏ hung hăng hôn một cái, hay dùng mang theo đùa giỡn ý vì ánh mắt nhìn quét quan sát trước quần áo không chỉnh tề, há mồm thở gấp gì Bắc Minh Vân Thanh. Uống trước chút rượu á. Bắc Minh Vân Thanh theo tủ rượu lấy ra một lọ dương tửu, tức giận trách mắng các ngươi có hay không tình thú à. Mây khói mẹ nuôi, uống chút sao. Diệp Thần đương nhiên vui lòng rồi. Thầm nghĩ say rượu mất lý trí rất tốt, lớn như vậy ra càng thoải mái, nhất định có thể càng tận hứng. Tốt, nhưng người nào biết cái này chết tiệt Vân Thanh lại đang đánh cái gì chủ ý xấu. Bắc Minh Mây khói cũng không phản đối, dịu dàng ngoan ngoãn rúc vào con nuôi Tình Lang Diệp Thần trong lòng, khuôn mặt nhỏ một chút đỏ bừng minh diễm động lòng người, nàng tâm lý hết sức rõ ràng đợi sau khi giao hoan, sẽ có cỡ nào hương diễm, đang khẩn trương rất nhiều cũng bội cảm mong chờ. Nhưng cũng hưởng thụ nguyên thủy rừng rậm ăn no kinh đau khổ sau rúc vào con nuôi Tình Lang trong ngực cảm giác an toàn ỉ lại cảm giác. Uống trước điểm, chờ một chút, chúng ta ngoạn cái trò chơi. Bắc Minh Vân Thanh lập tức đem rượu khen ngược, đưa cho Diệp Thần Bắc Minh Mây khói hai người, sau đó ngồi xếp bằng đến trên thảm, cười hì hì nói các ngươi cũng xuống đây đi, tất cả mọi người trải qua giường, còn có cái gì thật khẩn trương. Huống hồ các ngươi trên người có chỗ nào ta chưa có xem qua. Đừng ngượng ngùng. Vâng, là. Diệp Thần có vẻ giống như có lệ ứng, bất quá nội tâm đã sớm mênh mông không thôi, dù sao cứ như vậy tình huống đến nhìn, Bắc Minh Mây khói cùng Bắc Minh Vân Thanh đều quyết định chủ ý muốn tại sắp chia tay lúc hoàn toàn mở ra chân tình biểu lộ, nhìn đến nhất định là cái tinh tẫn nhân vong ban đêm. Chết Vân Thanh, miệng chó nhà không ra ngà voi. Bắc Minh Mây khói kiểu nũng nịu trách mắng, bất quá vẫn là cùng Diệp Thần cùng một chỗ ngồi vào trên thảm. Ba người làm thành một vòng tròn. Diệp Thần ba người nhấp nhẹ chén chung rượu ngon, trong chốc lát, đã cảm thấy không khí độ ấm liên tục không ngừng đang tăng lên. Tại vui đùa ầm ĩ uống lên hơn phân nửa bình rượu về sau, Bắc Minh Vân Thanh đỏ bừng cả khuôn mặt lấy ra tam chương phác khắc, cười he he nói chúng ta đến chơi quốc vương trò chơi a. Ngây thơ như vậy nha, này có cái gì tốt ngoạn? Bắc Minh Mây khói bất mãn nói lầm bầm. Chính là a. Đều nhiều hơn đại mấy tuổi người. Diệp Thần cũng phụ hỏa, cũng đang uống một ngụm rượu về sau, tay bắt đầu không thành thật tại mẹ nuôi Bắc Minh Mây khói trên chân qua lại sờ, mò mỹ phụ mẹ nuôi hô hấp càng ngày càng không thuận. Thôi đi, ai muốn ngoạn tiểu hài tử trò chơi nha. Bắc Minh Vân Thanh biểu cảm khinh thường, lập tức lại giảo hoạt cười cười, hơi lộ ra hạ lưu nói, muốn chơi liền ngoạn đại, ngoạn trưởng thành trò chơi. Trưởng thành trò chơi chơi như thế nào? Bắc Minh Mây khói nghi ngờ hỏi nói. Thắng người, có thể chỉ định khác hai người làm việc. Bắc Minh Vân Thanh giảo hoạt cười cười, liếm môi một cái, hưng phấn nói thua người không thể cự tuyệt bất kỳ cái gì mệnh lệnh, khó được chúng ta tụ tập tại cùng một chỗ, liền chơi được tận hứng một điểm. Dựa vào, ngoạn lớn như vậy nha, nhưng chiếu Bắc Minh Vân Thanh thuyết pháp, cho dù là tương đối hương diễm mệnh lệnh cũng muốn làm đến. Diệp Thần lập tức cảm thấy huyết dịch cả người đã khống chế không nổi sôi trào, hơn nữa hắn thậm chí có cơ hội có thể quan sát các nàng hư long giả phượng tình huống, thật sự là mẹ nó quá kích thích. Không được, người nếu sách một chút biến thái yêu cầu, vậy muốn làm sao bây giờ? Tuy rằng Bắc Minh Mây khói uống rượu, nhưng vẫn là có chứa một điểm lý trí, rất sợ con nuôi tình lang sẽ bị bài xích, lập tức lắc đầu biểu thị không muốn. Đại tỷ, vậy ngươi cũng có thể sách nha. Bắc Minh Vân Thanh một bộ tùy tiện bộ dạng, nhìn chằm chằm con nuôi tình lang Diệp Thần dưới hông lều trải, sắc cười nói được rồi, đại tỷ, Diệp Thần lại không phải là không cùng chúng ta song phi quá, ngươi nhìn hắn cái kia hưng phấn hăng hái, không làm được hắn so với ai khác đều mong chờ. Diệp Thần, ngươi muốn chơi sao? Bắc Minh Mây khói vẫn có một chút do dự trong chốc lát, đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Diệp Thần. Mây khói mẹ nuôi, không có việc gì. Diệp Thần ôm mẹ nuôi Bắc Minh Mây khói, ôn nhu cho nàng một cái thật dài lưỡi hôn về sau, mới ôn nhu nói chúng ta lẫn nhau đều yêu đối phương, ta biết Vân Thanh gì cùng ngươi thân mật quan hệ, ngươi và Mỹ Chân gì có ngăn cách, lại cùng Vân Thanh gì như thế thân thiết khăng khít, tự nhiên là tình cảm thâm hậu, ta biết hơn nữa lý giải các ngươi ở giữa cảm tình. Ta cũng không ghét cũng không có khả năng ghen, khó được hôm nay vui vẻ như vậy, chúng ta hoang đường một lần lại có cái gì quan hệ. Đường kết thúc một cái lửa nóng hôn về sau, mẹ nuôi Bắc Minh Mây khói hô hấp dồn dập, gương mặt say mê, mà cồn đã bắt đầu sinh ra tác dụng, làm Bắc Minh Mây khói mất lý trí, nàng xem nhìn bên người ôn nhu đa tình khéo hiểu lòng người địch con tình lang, coi lại nhìn muội muội Bắc Minh Vân Thanh về sau, lúc này mới gật gật đầu, hơi lộ ra ngượng ngùng nói được rồi. Vậy muốn chơi như thế nào? Quy củ rất đơn giản, phân biệt chuẩn bị 6 cái phác khắc, chia làm 2 phần, nhất phân là 1, 2, 3 tam bài tẩy, một phần khác là di, quy, ca. Đem bài riêng phần mình tắm loạn sau chia làm 2 phần, 3 người trước theo di, quy, ca bài chung các rút ra 1 tấm, lại từ 1, 2, 3 bài chung các rút ra 1 tấm, nhưng cũng không thể trước nhìn. Trước mở ra di, quy, ca. Mà cầm đến ca người có thể mệnh lệnh mặt khác 2 cái dãy số làm một việc, tiếp lấy 3 người lại mở ra 1, 2, 3 bài, nhìn được đến mệnh lệnh 2 cái là ai. Như vậy quy tắc, tránh khỏi quốc vương một nhà độc quyền tình hình, hơn nữa 3 người ngoạn khi cũng có thể so với góc công bằng, nếu như ra mệnh lệnh được quá mức phân, nhận được trừng phạt người không làm được có thể là chính mình. Minh bạch chưa? Bắc Minh Vân Thanh đem bài rửa xong, cất xong về sau. Chiều Diệp Thần hai người hỏi một câu. Minh bạch. Diệp Thần hai người hai miệng đồng thanh nói, lập tức rút ra phác khắc, tiếp lấy phản đáp, đặt ở trước mặt. Thanh thứ nhất bài mở ra về sau, Bắc Minh Mây khói rút được quốc vương. Nàng nhìn con nuôi Diệp Thần cùng muội muội Bắc Minh Vân Thanh kia hưng phấn biểu cảm, có chút ngại ngùng cười cười, suy nghĩ trong chốc lát, ôn nhu nói một hào cùng ba hào, ân. Ta nghĩ, nếu không trước hết thân một chút đi. Thôi đi, một chút cũng không kích thích. Bắc Minh Vân Thanh bất mãn hừ nói, Diệp Thần cũng gương mặt buồn bực, biểu thị không hài lòng. Bài mở ra về sau, Bắc Minh Mây khói là một hào, Bắc Minh Vân Thanh là ba hào, không đợi Diệp Thần phản ứng, Bắc Minh Vân Thanh liền liếm môi, mạnh mẽ đánh về phía đại tỷ Bắc Minh Mây khói, tại nàng ở dãy rụa phía dưới, bắt đầu hôn lấy nàng, còn cố ý ngay trước Diệp Thần mặt, hôn chật chật có âm thanh, thậm chí dùng đầu lưỡi liếm môi của nàng. Chờ một chút, Bắc Minh Mây khói không muốn bị con nuôi tình lang lầm, thẹn thùng dãy dụa một chút, nhưng lại đã bị muội muội Bắc Minh Vân Thanh thừa dịp lúc thiếu mà vào, kia mềm mại đầu lưỡi lập tức tiến vào miệng bên trong, bắt đầu liếm lên. Không có việc gì, Mây khói mẹ nuôi, chúng ta có chơi có chịu, ha ha. Diệp Thần tại một bên nhìn mẹ nuôi gì hai tỉ muội ẩm ướt hôn, không có nửa điểm ghen, ngược lại có loại chưa từng có hưng phấn, dù sao các nàng đều là hắn tình phụ lão bà. Các nàng to gan như vậy, về sau thích nhưng là hắn. Bắc Minh Mây khói cẩn thận dãy dụa, cho dù trước kia đã làm loại này diễm sự, nhưng bây giờ ngay trước âu yếm con nuôi tình lang mặt, nàng đã có chút không buông ra, nhưng Bắc Minh Vân Thanh cũng mặc kệ, thô lỗ ép lấy nàng, làm nàng toàn thân không thể động đậy, hút mút nàng kia mềm mại đầu lưỡi, liếm môi của nàng, trong chốc lát, khiến cho Bắc Minh Mây khói mặt nhỏ càng ngày càng hồng nhuận, liền ánh mắt đều mang theo vài tia mê ly hơi nước. Càng huống chi như vậy vuốt ve tiếp xúc phía dưới, lại có loại khác thường lửa nóng dần dần tràn vào bên trong thân thể, lại cùng mỹ thuốc lúc phát tác kia hừng hực liệt hỏa khác biệt, ôn nhu nhẹ tế như nước, ngâm thân trên đến lại bình thường ấm áp cảm người, Bắc Minh Mây khói nhưng lại không khỏi cảm thấy chính mình chính khát vọng kế tiếp sự tình, kia chống cự cũng liền dần dần vô lực. mẹ nuôi dì hai tỉ muội cho nhau cọ sát thân thể, tự nhiên là quần áo không chỉnh tề, xuân quang tiết ra ngoài, Diệp Thần tại một bên nhìn này mỹ diệu một màn, nhìn đầu lưỡi của các nàng cho nhau dây dưa, dưới hông sinh mạng đã sớm cứng rắn đến mau nổ mạnh bên cạnh, hận không thể trực tiếp nhào tới, đem các nàng trên người quần áo tê cái tinh quang, thật tốt hưởng thụ này một rồng hai phượng cực nhạc, nhưng Diệp Thần nghĩ nghĩ, vẫn là khống chế được này xúc động, mong chờ một chút trò chơi mang đến càng nhiều kích thích. Lúc này, mẹ nuôi dì hai tỉ muội hôn xong rồi, hai người đều là quần áo không chỉnh tề, tóc tai rối bời, chỉ thấy dì Bắc Minh Vân Thanh liếm môi, một bộ vừa lòng bộ dáng, còn cố ý cấp Diệp Thần một cái kiêu ngạo đến cực điểm ánh mắt, mẹ nuôi Bắc Minh Mây Khói là ngượng ngùng chùi miệng một bên nước bọt, ngượng ngùng ngồi vào con nuôi Diệp Thần bên cạnh, cẩn thận nhìn tình lang phản ứng, gặp Diệp Thần đáy mắt không có bất mãn ngược lại tràn ngập hưng phấn, tại thẹn thùng rất nhiều, phòng tuyến tâm lý cũng bắt đầu buông lỏng. Thậm chí tại suy nghĩ có phải hay không tình lang yêu thích như vậy kích thích mà hương diễm cảnh tượng. Diệp Thần ba người vui đùa trong chốc lát, cho nhau chào phúng vài câu, uống nữa một điểm say rượu, đều đã thả thực mở. Đường đến thứ hai luân, rút được quốc vương vẫn là Bắc Minh Mây Khói, có lẽ nàng sợ hãi Diệp Thần phản cảm, cho nên không dám đưa ra bất kỳ cái gì hương diễm yêu cầu, chính là nhỏ giọng nói muốn hai hào cùng ba hào các uống nửa chén rượu. Nói xong, liền dân đến một trận cười nhạo, mà rút được hai hào cùng ba hào bài vẫn là nàng và Bắc Minh Vân Thanh. Đường Bắc Minh Mây Khói Bắc Minh Vân Thanh hai tỉ muội uống xong say rượu, mặt nhỏ đỏ hơn, tràn đầy hơi nước ánh mắt trở nên hết sức mê ly, càng làm cho nhân chiều mến vạn phần. Đệ tam luân quất bài, Bắc Minh Vân Thanh rút được quốc vương. Đường bài mở ra về sau, Bắc Minh Vân Thanh khoa trương nhảy lên, hưng phấn hoan hô một tiếng về sau, cười xấu xa nhìn Diệp Thần hai người, suy tư trong chốc lát, hưng phấn nói ta ra lệnh làm một hào cùng ba hào, tại đối phương trên ngực loại dâu tây. Có lầm hay không nha? Bắc Minh Mây Khói nũng nịu tả hoán nói, tiếp lấy mở ra bài vừa nhìn, lập tức thở phào một hơi, là hai hào bài. Vân Thanh gì, đến đây đi. Diệp Thần sắc cười nói, lập tức ưỡn ngực thang, một bộ mặc cho ngươi trà đạp biểu cảm. Này có cái gì cùng lắm thì. Bắc Minh Vân Thanh khinh thường cười cười, lập tức úp sấp cháu ngoại trai tình lang Diệp Thần ngực phía trên, còn cố ý đưa cho đại tỷ Bắc Minh Mây Khói một cái mập mở ánh mắt. Còn cảm giác đã có cổ vô cùng quen thuộc cậu bé dương cương khí tức chui vào mũi bên trong, làm Bắc Minh Vân Thanh không khỏi cảm thấy say mê, lập tức cúi đầu, kia trương hồng nhuận miệng nhỏ bắt đầu hôn lấy Diệp Thần lồng ngực. Hô! Diệp Thần thoải mái thở ra một hơi, theo dì Bắc Minh Vân Thanh trên người truyền đến mùi thơm cơ thể, làm Diệp Thần sắp cầm giữ không được. Bắc Minh Vân Thanh cũng không hàm hồ, tại hôn vài cái về sau, ngay tại Diệp Thần ngực chồng một viên xinh đẹp sâu tây. Sau nàng vừa lòng nhìn tác phẩm của mình về sau, nàng mới hì hì cười, dùng điềm đạm đáng yêu bộ dáng nói tốt lắm, tiểu chứng thối, nên cho ta. Ân. Diệp Thần thờ hồn hển đánh về phía dì Bắc Minh Vân Thanh, làm nàng nằm xuống về sau, nhìn dưới người ẩn ý đưa tình xinh đẹp thiếu phụ chỉnh ủy, coi lại nhìn bên cạnh địt mẹ Bắc Minh Mây Khói, trừ bỏ biểu cảm thượng có chút ghen ý tứ bên ngoài, không có gì thay đổi, hắn lập tức thăm dò nói Vân Thanh gì. Nếu không ngươi trước tiên đem váy cởi bỏ a. Không muốn, tiểu chứng thối, chờ ngươi rút được quốc vương nói sau. Bắc Minh Vân Thanh bướng bỉnh cười cười, dùng sức lắc đầu. Tốt lắm. Diệp Thần cũng không cưỡng cầu, bắt lấy gì Bắc Minh Vân Thanh quần áo thượng đai đeo, thuận theo tay nàng cánh tay chậm rãi hướng xuống rồi, lập tức một cái đầy đặn bộ ngực bắn ra, hắn nhịn không được duỗi tay bắt lấy nhu vài cái, kia tràn ngập co giãn xúc cảm thật sự quá tuyệt vời. Này, tiểu chứng thối, nhanh chút loại dâu tây á. Bắc Minh Vân Thanh nhẹ nhàng hừ nói, đương cháu ngoại trai tình lang Diệp Thần tay ngay trước đại tỷ Bắc Minh Mây Khói mặt, không thành thật bóp đầu vú nàng thời điểm, càng là mắt chứa kiều mị, nhìn diêm dúa lẳng lơ đến cực điểm. Tốt! Diệp Thần liếm môi một cái, lập tức cúi đầu, nâng dì Bắc Minh Vân Thanh kia đầy đặn bộ ngực bắt đầu liếm lên đến, sau đó nhịn không được ngậm kia màu hồng phấn đầu vú hút ngút. Còn dùng đầu lưỡi liên tục không ngừng nén, khiêu khích dưới người mỹ thiếu phụ dục vọng. Đúng, Diệp Thần, nhẹ chút, thoải mái. Bắc Minh Vân Thanh rên rỉ, hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập, thân thể hơi hơi vặn vẹo. Lớn mật nàng, có thể một chút cũng không sợ đại tỷ Bắc Minh Mây Khói tại bên cạnh nhìn, ngược lại cảm thấy như vậy càng thêm hưng phấn. Này, uy, các ngươi tại tán tỉnh nha. Bắc Minh Mây Khói tại một bên nhìn xem có chút ngượng ngùng. Cũng có điểm ghen tuông, lúc này mới bất mãn hô. Dựa vào, lại tiến vào cầm thú mô thức. Vì sao dễ dàng như vậy liền thoát ly nhân loại phạm trù đâu này? Lỗi, Diệp Thần lấy lại tinh thần thời điểm, dì Bắc Minh Vân Thanh đã thở gấp liên tục, quyến rũ đôi mắt có làm người ta thú hưng đại phát cám dỗ. Nếu như hắn không có cố gắng ức chế xúc động lời nói, chỉ sợ hắn nhóm liền trực tiếp làm lên. Diệp Thần liền vội vàng muốn chính mình yên tĩnh một chút, tại dì Bắc Minh Vân Thanh kia hơi lộ ra u hoán ánh mắt bên trong, tại nàng no đủ trên ngực chồng một viên diễm lệ dâu tây, lúc này mới lưu luyến ngồi dậy. Khắc chế. Bắc Minh Vân Thanh ngồi dậy thời điểm, giống như là muốn câu dẫn Diệp Thần, cũng không sắp xếp áo, tùy ý một cái tuyết trắng vũ bại lộ tại trong không khí, làm Bắc Minh Mây khói tại một bên liên tục không ngừng đối với nàng lật bạch nhãn. Đệ tam luân rồi, rút được quốc vương chính là Diệp Thần, mà Diệp Thần nhân phẩm cuối cùng bạo phát. Diệp Thần hắc hắc sắc cười, đầu óc suy nghĩ đủ loại kiểu dáng hạ lưu điểm tử, đang đung đưa không chừng ban ngày về sau, mới liếm môi, hưng phấn nói một hào cùng ba hào đem quần áo cởi sạch ngoạn 69, cho nhau bú liếm một phút, hơn nữa phải đến thật. Ta một hào. Bắc Minh Vân Thanh cũng không ngại, mở ra bài về sau, sắc sắc cười nói. Ta nhìn. Diệp Thần vội vàng đem bài mở ra, vừa nhìn, tâm lý lại hưng phấn lại rối rắm hai hào bài nha. Như vậy lời nói, ba hào bài tự nhiên là. Diệp Thần cùng Bắc Minh Vân Thanh ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Bắc Minh Mây Khói. Bắc Minh Mây Khói thần sắc ngượng ngùng, thẹn thùng mở ra ba hào bài về sau, cẩn thận thận nhìn con nuôi Diệp Thần, sợ hãi nói đổi cái khác được không? Không được. Diệp Thần cùng Bắc Minh Vân Thanh hai miệng cùng tiếng lắc đầu. Hai người đáy mắt đều bắn ra đồng dạng lục quang. Kia! Bắc Minh Mây Khói thẹn thùng nhìn con nuôi tình lang Diệp Thần, lại nhìn gương mặt cười xấu xa muội muội Bắc Minh Vân Thanh, liền đứng lên, một bên cởi xuống váy ngủ, một bên đỏ mặt nói Diệp Thần, ngươi không cho phép muốn làm quái. Hắn dám, cắt đứt. Lúc này, Bắc Minh Vân Thanh cũng đứng lên, bắt đầu cởi trên người quần áo. Gặp hai kiện mỏng manh váy ngủ rớt xuống đất, Diệp Thần chớp mắt cảm thấy đầu óc ong ong chấn động, cũng sắp muốn nổ mạnh. Một màn trước mắt đẹp đến quả thực muốn mạng người, hai cái phong vận hoàn toàn khác biệt mỹ phụ thiếu phụ trần như nhộng, hơn nữa gì Bắc Minh Vân Thanh còn vặn vẹo kia gợi cảm thân thể. Gặp Diệp Thần nhìn xem ánh mắt đều thẳng, Bắc Minh Vân Thanh càng thêm hài lòng, không chút nào che lấp đem trên người mỗi một chỗ động lòng người địa phương đều hiện ra bên ngoài xanh tình lang trước mặt, lại càng không kiêng dè sờ trên ngực cái kia khỏa dâu tây. Mà này động tác càng tràn ngập chí mạng cám dỗ. Mẹ nuôi Bắc Minh Mây Khói cởi sạch trên người quần áo về sau, có chứa men say mặt nhỏ có một chút ngượng ngùng, nhưng nhìn con nuôi tình lang kia nóng rực ánh mắt, trong lòng cũng là một trận thình thịch loạn nhảy, chần chờ một chút, chậm rãi buông xuống che giấu tay nhỏ, hoàn toàn cho thấy kia hoàn mỹ động lòng người dáng người đường cong, nguyên bản lông mọc đầy người tiểu man đầu cũng biến thành vô cùng trơn bóng, cao thẳng vú, non mịn eo nhỏ, ngạo nghễ vểnh lên bờ mông cùng thon dài chân đẹp. Đẫy đà mượt mà càng lộ vẻ lung linh mạn diệu. Giống như là cố ý muốn hấp dẫn con nuôi tình lang ánh mắt, Diệp Thần, chúng ta hai tỉ muội ai tương đối mỹ. Bắc Minh Vân Thanh ôm lấy đại tỷ Bắc Minh Mây Khói bả vai, tay nhỏ ôm đại tỷ Bắc Minh Mây Khói eo nhỏ, gợi cảm nhếch lên mông đẹp về sau, nũng nịu hỏi. Vân Thanh. Bắc Minh Mây Khói hờn dỗi nói, bất quá rất rõ ràng nàng cũng mong chờ đáp án, mắt thấy con nuôi tình lang ánh mắt càng ngày càng hưng phấn. Nàng do dự một chút, vẫn là không có kháng cự cái này thân mật động tác. Có thể nói thôi. Đều mỹ. Lúc này, Diệp Thần đã hoàn toàn nhìn há hốc mồm, trước mặt mẹ nuôi gì hai tỉ muội hai cái đẹp đến không thể bằng được vưu vật, chính bày ra các nàng kia thân thể hoàn mỹ. Một màn này xung kích dữ dội thật lớn, làm Diệp Thần đầu óc đã sớm mất đi năng lực suy tư. Ân. Bắc Minh Mây Khói nghe được Diệp Thần kia 3/2 có thể đáp án về sau. Bao nhiêu có chút thất lạc, lập tức ghen kéo lên muội muội Bắc Minh Vân Thanh tay, cố ý cùng nàng ẩn ý đưa tình đối diện, gương mặt say mê nói tốt, Vân Thanh, trong chốc lát, ngươi cần phải làm tỷ thoải mái một chút nha. Ân, đại tỷ, ta. Bắc Minh Vân Thanh cười quyến rũ cười, đột nhiên kéo lên đại tỷ Bắc Minh Mây Khói tay, nũng nịu đáng yêu nói đại tỷ, chúng ta lên giường được không? Đừng để ý đến hắn tên sắc lang này. Đại tỷ, hôn ta. Bắc Minh Vân Thanh thở hồng hộc hưởng thụ một thời gian âu yếm về sau, hai tay không khách khí ôm lấy đại tỷ Bắc Minh Mây Khói mông đẹp, bắt đầu cọ sát lên. Bắc Minh Vân Thanh lúc nói chuyện, đã kéo lấy đại tỷ Dương Thi Mẫn ngồi vào đầu giường phía trên, hai tay lập tức không khách khí chút nào nắm lấy vú của nàng, bắt đầu xoa lấy lên. Bắc Minh Mây khói lập tức rên rỉ một tiếng, mị nhãn như tơ nhìn con nuôi tình lang Diệp Thần liếc nhìn một cái về sau, liền đem muội muội Bắc Minh Vân Thanh đẩy ngã ở trên giường, đôi mắt mê ly nhìn muội muội Bắc Minh Vân Thanh kia gần như thân thể hoàn mỹ, mặt thoáng đỏ lên, cúi đầu hôn lên muội muội Bắc Minh Vân Thanh kia gợi cảm xương quai xanh. Đại tỷ, thật thoải mái nha. Chương 1162 cùng mẹ nuôi gì kích tình mập mờ nhị. Bắc Minh Vân Thanh phát ra sung sướng tiếng rên rỉ. Dựa vào, muốn ta mạng già nha. Lúc này, Diệp Thần đầu óc sắp nổ tung, nhìn mẹ nuôi gì hai tỷ muội kia hai cỗ gợi cảm thân thể bắt đầu ở trên giường dây dưa, cho nhau hôn lấy, này kích thích một màn quả thực chính là thôi tình thuốc tiên. Chân nhân biểu diễn hư long giả phượng không chỉ có không có nửa điểm hoang đường cảm giác. Ngược lại bởi vì các nàng khuynh quốc khuynh thành mỹ lệ trở nên duy mỹ mộng ảo, làm người ta tình dục chớp mắt liền thiêu đốt đến điểm cao nhất, mẹ nuôi Bắc Minh Mây khói cúi đầu hừ một tiếng, cúi đầu nhìn dưới người xinh đẹp thiếu phụ đầy mặt say mê. Kìm lòng không được nhắm mắt lại, miệng nhỏ lại lần nữa hôn lên dì Bắc Minh Vân Thanh kia đôi môi mềm mại. Mẹ nuôi Bắc Minh Mây khói cùng dì Bắc Minh Vân Thanh hai tỷ muội kia hai đầu mềm mại đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, trong gian phòng không ngừng vang vọng lấy chậc chậc âm thanh. Lẫn nhau say mê hút mút đối phương. Lúc này, Bắc Minh Vân Thanh đã hoàn toàn thả ra, không chỉ có để tay tại đại tỷ Bắc Minh Mây khói trên ngực liên tục không ngừng xoa nắn, thậm chí còn dẫn đường đại tỷ Bắc Minh Mây khói tay đi vuốt ve thân thể của nàng. Nữ tính ở giữa hôn môi có khác với cùng nam nhân hôn môi khi cảm giác, mềm mại mà non mịn, hơn nữa càng thêm săn sóc, Bắc Minh Mây khói bị hôn cả người tê dại, nhưng vẫn là mở mắt ra, lặng lẽ nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái. Lúc này, Diệp Thần nhìn này duy mỹ lại đặc biệt kích thích một màn, đã sớm hưng phấn hỏng, trợn to ánh mắt chung thậm chí có chút huyết thi. Bắc Minh Mây khói thấy thế, mới thở phào một hơi, lập tức hôn càng thêm đầu nhập, giống như là nghĩ vì con nuôi tình lang biểu diễn một màn động lòng người trò hay. Tại một cái thật dài lưỡi hôn sau khi kết thúc, Bắc Minh Vân Thanh đầy mặt đỏ ửng ngẩng đầu, mà nàng và đại tỷ Bắc Minh Mây khói bờ môi có một đầu thật dài nước bọt, sáng ngời mà trong suốt. Không biết là ai nước bọt, nhìn càng thêm mê người. Diệp Thần tại một bên nhìn đến mạch máu đều phải bể mất, hạ thân sinh mạng cũng cứng rắn được luôn luôn tại nhảy lên, nếu như không phải vì thưởng thức các nàng biểu diễn, hắn sớm đã trực tiếp nhào tới. Đại tỷ, ta trước giúp ngươi được không? Bắc Minh Vân Thanh thở gấp liên tục, kia thật lớn vú tùy theo hô hấp của nàng nâng lên hạ xuống, nhìn càng thêm động lòng người. Vân Thanh, cùng một chỗ đến đây đi. Bắc Minh Mây khói lặng lẽ liếc con nuôi Diệp Thần liếc nhìn một cái, biết ơn lang hưng phấn đến không được, liền minh bạch tình lang đối với loại sự tình này không chỉ có không ghét, khả năng còn có một loại không hiểu kích thích, tâm lý hơi hơi run run, nhìn đặt ở trên người mê người đến cực điểm xinh đẹp thiếu phụ muội muội, cắn chặt răng, cuối cùng quyết định. À, Bắc Minh Vân Thanh lập tức có chút phản ứng bất quá đến, nhất thời ở giữa có chút sừng sốt. Dù sao trước kia Bắc Minh Vân Thanh sẽ cùng đại tỷ Bắc Minh Mây khói hư long giả phượng, có rất lớn nguyên nhân không phải vì nhục dục thượng thỏa mãn, mà là bởi vì công tác cuộc sống gia đình mang đến nhiều lắm không thể phát tiết áp lực, làm tâm lý đều trở nên có chút vặn vẹo, cùng với nói các nàng là muốn thỏa mãn bản năng cần phải, chỉ bằng nói là đối với lẫn nhau một loại đồng bệnh tương liên, không thể cự tuyệt yêu thương. So với Bắc Minh Vân Thanh khi đó không có trở thành hình cảnh đội trưởng mà chỉ nhâm mệnh vì chỉnh ủy có chút nghiêm trọng bệnh trầm cảm, Bắc Minh Mây khói đem sở hữu tâm tư đều vùi đầu vào phòng địa sản công ty công tác bên trong, ngược lại không có nhận được ảnh hưởng quá lớn, cho nên bọn họ hư long giả phượng thời điểm muội muội Bắc Minh Vân Thanh càng nhiều là toàn tâm đầu nhập, thậm chí sẽ có nhân vật thượng ảo giác, mà đại tỷ Bắc Minh Mây khói liền có vẻ lý trí rất nhiều. Tuy rằng không có khả năng bài xích muội muội Bắc Minh Vân Thanh tại trên người của nàng tìm kiếm tâm linh an ủi, nhưng dù sao cùng vì nữ nhi thân, nàng cũng không có khả năng đã làm phân thân mật hành động, ví dụ như lấy bú liếm phương thức đến thỏa mãn muội muội Bắc Minh Vân Thanh dục vọng. Làm sao vậy, Vân Thanh? Bắc Minh Mây khói mặt nhỏ đỏ bừng, tâm nhảy cũng mau có chút khống chế không nổi, dù sao lấy hướng đến cho dù chơi được lại như thế nào điên, nàng nhưng là liền nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện như vậy, dù sao nội tâm hơi có chút bài xích. Nhưng bây giờ xác khô con tình lang Diệp Thần kia hưng phấn bộ dạng, đột nhiên nghĩ lấy phương thức như thế tới lấy lòng Diệp Thần, điều này làm cho nàng đều có chút kinh ngạc. Không phải là, đại tỷ. Bắc Minh Vân Thanh còn có điểm phản ứng bất quá đến, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, dù sao tại dĩ vãng phần lớn là nàng chủ động lấy lòng đại tỷ Bắc Minh Mây Khói, hiện tại đại tỷ Bắc Minh Mây Khói thế nhưng sẽ nói ra như vậy lời nói, nhất thời không để cho nàng biết làm sao. Đến, Vân Thanh, ngươi nằm xuống. Bắc Minh Mây Khói đỏ mặt ngồi dậy, khêu một cái tán loạn sợi tóc về sau, cắn răng, ý bảo muội muội Bắc Minh Vân Thanh nằm xuống. Tốt. Bắc Minh Vân Thanh ngốc lăng nằm xuống, đáy mắt tất cả đều là không thể tin được kinh ngạc. Chớ lộn xộn nha. Bắc Minh Mây Khói vừa nói, một bên lặng lẽ nhìn con nuôi Diệp Thần, biết ơn lang cũng không ghét nàng chủ động, lúc này mới đỏ mặt, xoay thân hình ép đến muội muội Bắc Minh Vân Thanh trên người, miệng nhỏ hơi hơi một tấm, tại nàng kia màu hồng phấn đầu vú thượng nhẹ nhàng liếm một chút, lập tức đem kia tiểu anh đào ngậm vào trong miệng. A, đại tỷ. Bắc Minh Vân Thanh ánh mắt mê ly, nhịn không được hừ một tiếng, hai tay cũng không khỏi tự chủ sờ hướng đại tỷ Bắc Minh Mây Khói eo, vuốt ve kia vô cùng mịn màng trắng nõn làn da. Không đúng, mẹ nuôi gì, yêu cầu là cho nhau bú liếm, 69 thức. Lúc này, Diệp Thần hưng phấn nhảy lên giường, tại một bên trợn to hai mắt, nhìn xinh đẹp này một màn, nhưng vừa mới mở miệng liền có chút hối hận, lo lắng hắn như thế hưng phấn, có khả năng hay không dẫn tới mẹ nuôi gì hai tỷ muội phản cảm. Ân, đại tỷ, ngươi chuyển qua a. Bắc Minh Vân Thanh rên rỉ một tiếng, một bàn tay khống chế không nổi sờ lên tình lang Diệp Thần bắp đùi. Ân. Bắc Minh Mây Khói trên mặt một mảnh đỏ bừng, xấu hổ nhìn con nuôi Diệp Thần liếc nhìn một cái, lập tức nhắm mắt lại, chậm rãi xoay người, đem kia mềm mại hạ thân đưa đến muội muội Bắc Minh Vân Thanh trước mặt. Bắc Minh Mây Khói chỗ thẹn sớm tràn ra một mảnh, trong suốt thủy quang tô điểm này màu hồng phấn tiểu địa phương, hơn nữa thoát mau sau chỗ thẹn bày biện ra trơn bóng mê người. Lúc này, Bắc Minh Vân Thanh ôm lấy đại tỷ Bắc Minh Mây Khói bờ mông cũng hướng xuống ép, làm đại tỷ Bắc Minh Mây Khói chỗ thẹn đi đến trước mặt, lập tức khống chế không nổi đem mặt tiến lên trước, bắt đầu hôn lấy này động lòng người khu vực. A, Vân Thanh. Bắc Minh Mây Khói động tình hừ một tiếng, tiếp lấy muội muội Bắc Minh Vân Thanh kia mềm mại đầu lưỡi bắt đầu liếm láp đến, làm Bắc Minh Mây Khói khống chế không nổi cả người run rẩy, mà Bắc Minh Mây Khói gặp muội muội Bắc Minh Vân Thanh mở ra màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, kia trơn bóng tiểu địa phương cũng là một mảnh ẩm ướt. Liền cũng nằm xuống đến, kia mềm mại đầu lưỡi lập tức liền liếm tại muội muội Bắc Minh Vân Thanh kia tựa như đóa hoa vậy chỗ thẹn phía trên. Ô! Bắc Minh Vân Thanh phát ra kêu rên vậy tiếng rên rỉ, lập tức cũng hôn càng thêm ra sức. Trong không khí tràn ngập động lòng người gợn sóng không khí, thỉnh thoảng vang lên chật chật hút mút âm thanh, làm Diệp Thần tại một bên nhìn xem đều nhanh muốn điên rồi. Mẹ nuôi gì hai tỷ muội hai cỗ xinh đẹp như vậy thân thể dây dưa cùng một chỗ, lẫn nhau dùng 69 phương thức khiêu khích, trên mặt tràn đầy say mê đỏ ửng, hoàn toàn không cảm giác được hoang đường cảm giác, ngược lại làm này mê người không khí trở nên càng ngày càng đặc hơn. Diệp Thần có thể thấy rõ đầu lưỡi của các nàng là như thế nào linh hoạt hôn lấy lẫn nhau chỗ thẹn, kia động tác tràn ngập trìu mến, nhưng là thập phần yêu diễm. Bắc Minh Mây Khói là lần thứ nhất hôn môi nữ nhân hạ thân, cho dù từng có điểm bài xích, nhưng không biết vì sao, lúc này cũng không giống nguyên bản tưởng tượng chung phản cảm, có lẽ là ngẩng đầu trộm nhìn con nuôi Diệp Thần thời điểm tình lang biểu cảm cho nàng cổ vũ, làm nàng nguyện ý dùng phương thức như thế để lấy lòng con nuôi tình lang Diệp Thần. Vì thế Bắc Minh Mây Khói càng ngày càng ra sức, một bên khiêu khích muội muội Bắc Minh Vân Thanh, một bên hưởng thụ chỗ thẹn kia mềm mại đầu lưỡi sở mang tới khoái cảm, làm nàng cảm thấy xương cốt bắt đầu như nhũn ra. Bắc Minh Mây Khói cùng Bắc Minh Vân Thanh đều biết đối phương gợi cảm mang ở đâu một bên. Trong chốc lát, các nàng dâm thủy mật ngọt liền tràn ra thành sông, Diệp Thần tại bên cạnh nhìn xem nhịn không được, vì thế bắt lấy dì Bắc Minh Vân Thanh tay, làm nàng cầm chặt sinh mạng. Lúc này, Bắc Minh Vân Thanh đã bị liếm lấy phi thường thoải mái, nắm chặt ở cháu ngoại trai tình lang kia lửa nóng sinh mạng liền bản năng khuấy lên đến, vậy không khi phát ra tiếng rên rỉ nghe đến càng là vô cùng mê người. Bố chim trong chốc lát. Bắc Minh Mây Khói cùng Bắc Minh Vân Thanh hai tỷ muội kia gợi cảm thân hình trở nên nóng bỏng, hô hấp cũng mau có chút khống chế không nổi. Lúc này, Diệp Thần đã khống chế không nổi nghĩ sách thương lên ngựa, nào ngờ Bắc Minh Mây Khói thế nhưng đột nhiên cong người, trợn to hai mắt, há to miệng a. A, kêu, thân thể chớp mắt khống chế không nổi run rẩy. Lão công, ta sắp ra rồi. Bắc Minh Mây Khói mở to hai mắt, phát ra cùng loại khóc rên rỉ âm thanh. Nhanh như vậy liền cao trào, Bắc Minh Vân Thanh đột nhiên cảm thấy hạ thân có chút hư không, nhưng thấy đại tỷ Bắc Minh Mây Khói động tình bộ dạng, vẫn là tiếp tục hôn lớn thì Bắc Minh Mây khói hạ thân chỗ thẹn, đầu lưỡi linh hoạt tiến vào lỗ lồn hành lang bên trong, bắt đầu liếm kia sớm đã cứng rắn hòn le. Bắc Minh Mây khói bị muội muội Bắc Minh Vân Thanh động tác kích thích càng thêm hưng phấn, nàng đột nhiên kéo giữ con nuôi tình lang Diệp Thần tay, động tình hô lão công, hôn ta, hôn ta. Mây khói mẹ nuôi. Diệp Thần liền vội vàng đến gần, từ phía sau lưng đem mẹ nuôi Bắc Minh Mây khói ôm tại trong lòng, hai tay vòng đến trước ngực của nàng, cầm chặt cặp kia no đủ vú, một bên dùng sức xoa lấy, một bên dùng ngón tay xoa lấy kia đã cứng rắn đầu vú. Lúc này, mẹ nuôi Bắc Minh Mây khói hô hấp càng ngày càng gấp rút, mà nàng vừa mới quay đầu, Diệp Thần lập tức liền tại nàng ý loạn tình mê rên rỉ bên trong, bắt đầu hôn lấy miệng của nàng, hút mút lưỡi của nàng, liếm miệng nàng rỉ Bắc Minh Vân Thanh hương vị. Nhiều bộ vị đồng thời bị kích thích, Bắc Minh Mây khói lập tức hừ một tiếng, có thể cảm giác được cả người tế bào đều bị khoái cảm sóng chiều bao phủ, bởi vậy đương muội muội Bắc Minh Vân Thanh cắn hòn le thời điểm, Bắc Minh Mây khói rốt cuộc khống chế không nổi, cả người kịch liệt giật giật. Tử cung lập tức phun ra một cỗ lửa nóng dâm thủy mật ngọt. Ô, Bắc Minh Vân Thanh còn tại ra sức liếm đại tỷ Bắc Minh Mây khói chỗ thẹn, đột nhiên cảm giác được một cỗ lửa nóng chất lỏng phun ra, còn chưa kịp phản ứng, đã bị phun gương mặt. Hô, Bắc Minh Mây khói thân thể giật giật đã lâu về sau, mới thở phào một hơi, toàn thân vô lực sụi lơ đang làm con tình lang Diệp Thần trong lòng, đẫy đà tròn xoe mông đẹp khống chế không nổi ngồi ở muội muội Bắc Minh Vân Thanh khuôn mặt. Mây khói mẹ nuôi, thoải mái sao? Diệp Thần âu yếm mẹ nuôi Bắc Minh Mây khói thân thể, nhìn trong lòng thành thục mỹ phụ sau cao trào thỏa mãn bộ dáng, không khỏi tâm niệm vừa động, bắt đầu hôn lấy cổ của nàng, làm nàng đắm chìm trong này mỹ diệu dư vị bên trong. Lão công, thật thoải mái nha. Bắc Minh Mây khói tựa vào con nuôi Diệp Thần trên vai, nhắm mắt, từng ngụm thở gấp. Đè chết ta. Lúc này, Bắc Minh Vân Thanh bị đại tỷ Bắc Minh Mây khói kia đẩy đà tròn xoe bờ mông ép tới có chút thở không nổi, nói này, ta đầy mặt đều là ngươi mẹ nuôi lão bà thủy nha. Bắc Minh Vân Thanh giả vờ thực ủy khuất chỉ chính mình khuôn mặt, lại nhìn đại tỷ Bắc Minh Mây khói thỏa mãn bộ dáng, nhịn không được trêu đùa nói không nghĩ tới đại tỷ kỹ thuật tốt như vậy, vừa rồi ta thiếu chút nữa cũng tới nga. Bất quá cái này thủy thật nhiều lắm, không cẩn thận nhưng là sẽ bị chết đuối. Diệp Thần cùng Bắc Minh Mây khói lại đang nàng trên người liếc mắt đưa tình, tâm lý hơi hơi nhất chua, nhất thời thế nhưng không biết muốn ăn ai giấm chua. Tại khó chịu phía dưới, nàng bắt đầu dùng sức đẩy, lập tức liền đem Diệp Thần cùng Bắc Minh Mây khói đẩy ngã ở trên giường. Bắc Minh Mây khói cả người sụi lơ như bùn, sau cao trào dâm thủy mật ngọt càng là bao trùm toàn bộ chân căn, lúc này nàng nhắm mắt, căn bản không dám mở, nhưng thân thể còn đắm chìm trong như thủy triều khoái cảm bên trong. Bởi vì đây là Bắc Minh Mây khói lần thứ nhất tại hai người âu yếm dưới tình huống đạt tới cao trào, đối với loại này mãnh liệt kích thích cảm thấy có chút mê luyến, nhưng lại sợ hãi lúc này bộ dạng sẽ rất khó nhìn, nội tâm thực rối rắm, cho nên căn bản cũng không dám nhìn về phía con nuôi tình lang Diệp Thần. Mưu sát nha. Bắc Minh Vân Thanh lập tức ngồi dậy, từng ngụm hô hấp không khí mới mẻ. Nàng hình như cũng không nghĩ tới đại tỷ Bắc Minh Mây khói nhanh như vậy liền đến cao trào. Chỉ thấy nàng khuôn mặt tràn đầy dâm thủy mật ngọt, tại dâm uế chung lại thêm một chút nói không ra xinh đẹp. Vân Thanh gì, không có sao chứ. Diệp Thần cũng đem dì Bắc Minh Vân Thanh ôm đến trong lòng, hai tay không khách khí phân biệt sờ lên các nàng một cái vú, tùy ý vuốt ve lấy. Chết Vân Thanh, người nói ít vài câu, lại sẽ không chết. Bắc Minh Mây khói nghe vậy có chút ngượng ngùng, mở mắt ra. Quyến rũ vừa ngượng ngùng trợn mắt nhìn muội muội Bắc Minh Vân Thanh liếc nhìn một cái. Ha ha, hương vị cũng không tệ lắm. Bắc Minh Vân Thanh cười khanh khách, tuy rằng thân thể có chút hư không, nhưng nàng vẫn là yêu thích vui đùa ầm ĩ, nhưng lại dùng đầu lưỡi liếm môi thượng dâm thủy mật ngọt, ngay trước đại tỷ Bắc Minh Mây khói mặt, biểu cảm khoa trương nuốt xuống. Ta đây cũng thử xem. Diệp Thần bị dì Bắc Minh Vân Thanh kia gợi cảm bộ dáng biến thành tâm lý ngứa. Hai tay lập tức nâng nàng khuôn mặt, tại dì Bắc Minh Vân Thanh ẩn ý đưa tình nhìn soi mói bắt đầu hôn lấy nàng khuôn mặt, chậm rãi đem mẹ nuôi Bắc Minh Mây khói dâm thủy mật ngọt ăn vào trong miệng. Này còn có. Bắc Minh Vân Thanh cả người run rẩy, đương Diệp Thần đầu lưỡi đem nàng trên mặt dâm thủy mật ngọt đều liếm sạch sẽ về sau, nàng nhịn không được làm nũng ngẩng lên khởi cằm. Ân. Diệp Thần lập tức hôn đi lên. Mà dì Bắc Minh Vân Thanh cũng lập tức kịch liệt đáp lại cháu ngoại trai tình lang Diệp Thần động tác. Diệp Thần cùng dì Bắc Minh Vân Thanh nhắm mắt, vuốt ve thân thể của đối phương, đầu lưỡi cũng kịch liệt dây dưa cùng một chỗ. Đồng dạng kết cấu thân thể, đồng dạng là mê người vưu vật, nhưng chỉ là hôn môi, cấp Diệp Thần cảm giác liền hoàn toàn khác biệt. Mẹ nuôi Bắc Minh Mây Khói cho dù nhiệt tình, lại vẫn là có thể làm người ta cảm giác được nhu tình của nàng, mà dì Bắc Minh Vân Thanh là một đoàn hỏa diễm nóng rực, không chỉ có sẽ đem ngươi thiêu đốt, càng có thể để cho ngươi cảm giác được sự nhiệt tình của nàng cùng lớn mật. Mẹ nuôi Bắc Minh Mây Khói theo cao trào dư vị trung chậm rãi lấy lại tinh thần, gặp tại nàng bên cạnh địch con Diệp Thần cùng dì Bắc Minh Vân Thanh kịch liệt hôn lấy, tay cũng âu yếm đối phương, tình dục vừa động, cũng không nhịn được quấn lấy đến, một bàn tay vòng qua Diệp Thần, bắt lấy muội muội Bắc Minh Vân Thanh vú nhẹ nhàng xoa lấy, tay kia thì tại con nuôi Diệp Thần trước ngực vuốt ve. Diệp Thần lập tức thoải mái hừ một tiếng, cũng chống đi một bàn tay, bánh ít đi, bánh quy lại vuốt ve dì Bắc Minh Vân Thanh thân thể. Dì Bắc Minh Vân Thanh thấy thế, cũng không khách khí cầm chặt cháu ngoại trai tình lang Diệp Thần sinh mạng, bắt đầu khuấy lên. Diệp Thần Bắc Minh Mây Khói Bắc Minh Vân Thanh ba người cho nhau âu yếm tốt một thời gian, trong chốc lát, đều là kìm lòng không được hô hấp tăng nhanh. Diệp Thần hôn lấy mẹ nuôi Bắc Minh Mây Khói một thời gian về sau, chuẩn bị xách thương lên ngựa. Lúc này, Bắc Minh Vân Thanh động tình vạn phần, bất quá đột nhiên ngồi dậy, đem phác khắc cầm đến, thở gấp nói chúng ta ngoạn cuối cùng một phen a. Tốt. Diệp Thần cũng không cự tuyệt, hai tay liên tục đang làm mẹ Bắc Minh Mây Khói trên ngực xoa lấy, Bắc Minh Mây Khói cũng rên rỉ, bản năng gật gật đầu. Ta cùng đại tỷ. Bắc Minh Vân Thanh lại vứt bỏ dư thừa bài, chỉ để lại hai tờ bài về sau, thở gấp nói người nào thua, ai liền cùng với Diệp Thần biểu diễn cấp đối phương nhìn. Ân, tốt. Bắc Minh Mây Khói không chút nghĩ ngợi gật gật đầu, ánh mắt mê ly mà khát vọng nhìn con nuôi tình lang. Dù sao như vậy thua pháp không phải trừng phạt nha. Đối với nàng mà nói, còn không bằng nói là thưởng thức thắng lợi trái cây. Đợi một chút, không thể như vậy. Diệp Thần đem dì Bắc Minh Vân Thanh vứt bỏ bài nhặt về, lắc đầu nói được chiếu quy củ đến, bằng không ta không phải không chơi được sao. Tùy ngươi. Bắc Minh Vân Thanh đổ không nói gì, nhưng chia bài khi tay đã có điểm run rẩy. Vừa rồi kịch liệt như vậy âu yếm, kịch liệt như vậy thị giác xung kích. Làm Bắc Minh Vân Thanh lúc này đều có thể rõ ràng cảm giác được theo nàng bên trong thân thể chảy ra dâm thủy mật ngọt đã chảy đầy bắp đùi, mà này cuối cùng trò chơi bất quá là thổi lên tình dục thiêu đốt kèn lệnh, lúc này hình như bất kỳ cái gì hoang đường yêu cầu đều không có phân. Này cuối cùng một vòng, rút được quốc phương chính là Diệp Thần, mẹ nuôi dì hai tỉ muội đáy mắt lập tức nhiều một tầng mê ly hơi nước. Lúc này, Diệp Thần đem 1, 2, 3 này tam bài tẩy tất cả đều vứt xuống một bên, đứng lên. Từ trên nhìn xuống nhìn trần như nhộng các nàng, hưng phấn lại hơi lộ ra thô lỗ nói mẹ nuôi gì, hiện tại bắt đầu, ta là các ngươi quốc vương. Dựa vào cái gì? Dì Bắc Minh Vân Thanh nũng nịu thầm nói, nhưng đáy mắt lóe sáng lại nói minh nàng cũng không cự tuyệt loại này tràn ngập nam nhân vị mãnh liệt khí phách. Ân, mẹ nuôi Bắc Minh Mây Khói ngược lại thật biết điều xảo, không có phản đối, ngược lại bởi vì nhìn đến con nuôi Diệp Thần khó được mãnh liệt khí phách một mặt. Cảm giác được một loại không giống với xung kích. Mẹ nuôi gì, các ngươi trước cùng một chỗ. Diệp Thần hưng phấn hỏng, gặp Bắc Minh Vân Thanh cùng Bắc Minh Mây Khói không phản đối, lập tức ngồi vào đầu giường phía trên, tách ra hai chân, chỉ lấy kia cứng rắn đến cơ hồ muốn nổ mạnh sinh mạng, thở hổn hển nói mẹ nuôi gì các lão bà, hầu hạ thật tốt ta đi. Giả thần giả quỷ. Bắc Minh Vân Thanh nũng nịu thầm nói, cũng không phản đối. Ngược lại dùng cánh tay khuỷu tay đụng phải đại tỷ Bắc Minh Mây Khói một chút, cười trộm nói nhanh chút á, hắn trước gọi chính là mẹ nuôi lão bà, không phải là ta này gì lão bà. Chết Vân Thanh, nói nhiều như vậy. Bắc Minh Mây Khói ngượng ngùng trợn mắt nhìn muội muội Bắc Minh Vân Thanh liếc nhìn một cái về sau, vặn vẹo thân hình úp sấp con nuôi Diệp Thần dưới hông, ẩn ý đưa tình nhìn tình lang liếc nhìn một cái, lập tức cúi đầu cầm chặt sinh mạng, lập tức một cỗ nồng đậm nam tính khí tức làm nàng lâm vào say mê. Nghĩ cũng không nghĩ liền lẻ lưỡi, liếm đi lỗ tiểu thượng kia trong suốt phân bí vật. Ta cũng. Bắc Minh Vân Thanh cũng không lạc hậu, cả người úp sấp cháu ngoại trai Diệp Thần chân giữa, miệng nhỏ hôn lên cháu ngoại trai Diệp Thần hòn rái, bắt đầu hút mút, ngẫu nhiên còn bướng bỉnh hôn một chút đại tỷ Bắc Minh Mây Khói khuôn mặt. Nha!